mình làm một cái việc gì đó, mình thích một cái việc gì đó, mình đúc kết từ năm này sang năm khác. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều thì cái đó là xu hướng của mình. Nhưng mà một trong những cái để biết về mình kỹ nhất chính là năng lực quan sát, phân tích, đúc kết chính mình. Dạ, làm sao để biết được mình nữa này? Làm sao để biết được mình? Đi học thiền 10 ngày. Ngày 10 ngày nhắm mắt vào nhìn mỗi mình thôi. Mà không biết được mình nữa thì người khác cũng không. Nói thế cho vui thôi. Có nhiều cái môn để biết được mình nha. Để biết được mình thì nó có mấy cái tình huống. Những cái môn học này nó làm cho các bạn khám phá được cái nghiệp của mình này. Sinh chắc vân tay, các bạn biết được phần nào về mình. Tử vi biết được phần nào về mình. Nhân tướng biết được phần nào về mình. Mỗi món nó chỉ giúp các bạn được một đoạn thôi. Nhưng mà một trong những cái để biết về mình kỹ nhất chính là năng lực quan sát, phân tích, đúc kết chính mình. Mình làm một cái việc gì đó, mình thích một cái việc gì đó, mình đúc kết từ năm này sang năm khác. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều thì cái đó là xu hướng của mình. Tôi lấy một ví dụ này. Thầy thích Pháp Hòa. Thầy kể chuyện là 5-7 tuổi, thầy bước từ nhà thầy sang nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm có cái ông tụng kinh Phật. Đứng ở trước cửa, thầy nghe một lúc thầy thuộc hết cả bài kinh. Thầy không hiểu bài kinh nói gì mà thầy thuộc hết. Và từ đó trở đi là cứ lúc nào ông tụng là thầy sang thầy nghe ké. Mà bài gì thầy cũng thuộc, chứ không phải riêng gì 1-2 bài. Thầy đi đâu thầy cũng có năng lực đó. Như vậy là thói quen này của thầy không phải của đời này, nhiều đời rồi. Nên thầy đi tu là đúng, mặc dù rất đẹp trai, dễ thương, nhưng phải đi tu thôi. Thì đấy, mình phải quan sát mình. Như tôi là tôi quan sát, tôi đến năm 38 tuổi tôi mới quan sát về tôi xong. Tức là cái năng lực quan sát, phân tích, đúc kết lại chính mình ấy, các bạn phải review lại hàng năm, lại chính cuộc đời của mình, để xem mình là ai, cái xu hướng của mình là gì, ý nghĩa gì nó dính với cuộc đời của mình theo chiều sâu. Chứ ngày xưa tôi cũng như các bạn vậy thôi, cũng đi làm ăn kiếm tiền, thì cứ chỗ nào mà làm ăn có tiền thì mình nhảy vô mình làm vậy thôi, chứ mình cũng không xác định được cái hướng cuộc đời của mình đâu. Để hiểu mình không biết được. May mắn là tôi là cái người học Đông Phương học từ nhỏ, nên tôi hay suy xét lại mình, hay suy xét lại mình hơn. Thì từ đó tôi mới bắt được cái nhịp đó. Ví dụ nè, tôi rất thích những cái môn gì nghiêng về sáng tạo. Phải suy nghĩ sáng tạo tôi mới chịu. Còn bắt lặp đi lặp lại tôi không làm. Bắt lặp đi lặp lại tôi làm đúng tháng, 2 tháng, 3 tháng là tôi bỏ. Tôi việc này giao cho đứa khác thì mình không làm nữa. Cải tiến hết mức rồi là mình không làm nữa. Nên cứ cái ngành nghề gì mà nó liên quan đến cái đó thì tôi làm. Thì lúc đầu tôi tưởng cái đó nó là mình. Tôi tưởng thế thôi. Nên tất cả những ngành gì mà nghiêng về tính sáng tạo là tôi nhảy vô. Sản xuất tôi cũng làm, công nghệ thông tin tôi cũng làm, những cái nghiêng về sáng tạo. Thì sau đến năm khoảng 35-36 tôi bắt đầu xem lại dần. Đến năm 38 thì tôi bắt đầu đi học thiền, học đạo lý. Vì trong Đông Phương học thì thiền là một trong những cái mảng mà mình phải học, học về đạo lý của lời Phật dạy. Thì tôi lại có những cái điều kiện để suy xét lại mình sâu hơn. Thì tôi lại nhận ra, à, cái sáng tạo mà chúng ta đang gọi trong đạo Phật, nó gọi là trí tuệ thôi. Người có trí tuệ thì tự nhiên sáng tạo. Sáng tạo nó chỉ là quả, nó không phải là nhân. Nhân là người có năng lực hiểu sâu vấn đề. Mà đạo lý thì nó đào cái vấn đề này rất sâu. Thì bên cạnh cái cột trí tuệ, nó còn hai yếu tố nữa, nó là đạo đức và nghị lực. Nó mới thành hình nên cái nhân cách của mình. Thì sau đó tôi mới suy xét lại ba cái yếu tố này. Thì tôi mới phát hiện ra, à, mình ngày xưa mình đi mất mười mấy năm, mình nhìn được có một yếu tố rồi, mình còn mất hai cái yếu tố. Nó có mà mình không nhận ra. Ví dụ tôi học đại học những năm cuối, mà tại sao tôi đi học 3 năm với thầy Hoàng Xuân Việt lớp rèn nhân cách. Sinh viên có ai đi học lớp rèn nhân cách mà tại sao tôi với bà xã tôi đi lọ mọ học hết 3 năm. Cứ tuần 2 buổi tối. Phát hiện ra, à, cái cột đạo đức mình rất khát khao nó. mình rất tìm hiểu nó nhưng mình không chạm được vào nó. Mình đi học nhưng mình chưa hiểu về nó. Thì đến khi chạm vô đạo Phật, nó là cái chữ giới định tuệ, thì tôi mới vỡ ra. Tôi bảo à, nó là ba yếu tố này nó trộn lại thì nó mới thành hình mình. Thì tôi mới phát hiện ra à, vậy mình đi cái hướng này thì nó đúng với mình hơn, vì các thánh nhân đã đúc kết hết rồi. Chứ không phải mình đi mỗi sáng tạo là nó là mình, không phải vậy. Không phải đi làm thiện nguyện là mình, không phải vậy. Thiện nguyện mới là của đạo đức thôi. Cách gì của thiện nguyện nó mới đưa được trí tuệ vào thì nó mới trọn vẹn được ba gốc. Và mình làm thiện nguyện có triệt để không nữa. Thì khi chúng tôi quyết định là chuyển sang giáo dục thì giáo dục nó trọn vẹn được cả đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Thì lúc đó mới thấy mình là mình trong đây. Không dễ gì các bạn mà xúi quích sang được đâu, chuyển sang được đâu, không dễ đâu. Chứ ngày xưa chúng tôi cũng làm 4 năm doanh nghiệp, mà có một doanh nghiệp ở Singapore 15 năm, một doanh nghiệp ở Thẩm Quyến 18 năm. Gần 100 cái cửa hàng dọc Bắc Nam, cả nghìn nhân viên. Vì sao cũng phải bỏ hết à? Tức là khi mình đủ tuổi, mình suy xét lại, mình thấy nó không phải là mình. Đến một lúc nào đó các bạn nhìn vào một cái sản phẩm mới mà các bạn không còn yêu nó nữa. Ngày xưa mà tôi nhìn đồ công nghệ, đồ mới tôi yêu nó lắm. Một cái sản phẩm của Samsung mới ra là nhìn thích lắm. Của iPhone mới ra nhìn thích. Đến bây giờ tôi nhìn con iPhone 11 với con iPhone 5 tôi thấy nó y nhau chả khác gì. Sẽ đến một lúc các bạn nhìn thấy những cái sản phẩm mà thế giới được gọi là sáng tạo, các bạn thấy nó không còn sáng tạo nữa. Các bạn chỉ thấy nó là một công cụ để sử dụng thôi. Là lúc đó các bạn có chiều sâu của tâm thức rồi. Các bạn không còn bị ngoại cảnh nó hút mình đi mất nữa. Là tâm thức của các bạn phát triển rất tốt. Thì lúc đó các bạn sẽ có những sự chọn lựa có chiều sâu hơn rất nhiều. Nên tiến trình để tìm về chính mình là một quá trình của một cuộc đời, không thể nào qua một hai lớp học mà được đâu. Tuy nhiên để phát triển được giới định tuệ thì thức ăn của nó chính là gì? Chính là Tam Bảo, Thầy Hiền Trí, Tủ Sách Hay và nhóm bạn tốt. Tiến trình tiêu hóa nó chính là tiến trình văn, tư và tu. Bạn nào mà nắm được 9 cái chữ đó thôi là xong. Thầy, sách, bạn là thức ăn. Đây là thức ăn tối thượng, mọi loại thức ăn khác không so sánh được với nó. Tiến trình tiêu hóa thức ăn là văn, tư, tu. Học, hiểu, hành. Có phải ngày hôm nay chúng ta đọc sách, chúng ta cố gắng hiểu nó và chọn ra một vài yếu tố cốt lõi mà về áp dụng nó là hành không? Thì đấy là tiến trình tiêu hóa thức ăn đấy. Sách tinh hoa có phải thuộc về Tam Bảo không? Thầy, sách, bạn. Chứ tôi có nói là cô dâu 8 tuổi là tinh hoa đâu. Sách phải tinh hoa, sách rác không chơi. Thầy cũng phải là thầy tinh hoa, thầy lung côm không chơi. Bạn cũng phải là bạn tốt, bạn lung côm không chơi. Thì ngay lập tức các bạn sẽ có được cái môi trường là thức ăn của tâm. Rồi cách ăn chính là học, hiểu, hành theo chiều sâu. Và nó tiêu hóa, nó thành nội lực của mình. Nó thành giới, thành định, thành tuệ, thành đạo đức, trí tuệ, nghị lực trong mình. Thì cái chiều sâu của mình nó mạnh thì tự động các bạn nhận thức được mình là ai và thực sự mình muốn gì. Các bạn nhận thức rất dễ. Còn bên trong nó còn yếu, nó không nhận thức được đâu. Nó giống như một cái đứa con nít 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi hỏi con muốn gì, nó sẽ nói lung tung. Năm nay nó nói muốn cái này, năm sau nó nói muốn cái khác, chẳng bao giờ cố định cả. Nhưng người lớn mà như thế thì hỏng. Người lớn như thế là xác nó to mà tâm hồn vẫn như một đứa con nít, là bị mắc kẹt về tâm lý. Rồi, câu hỏi khác. Có một bạn sinh viên nói là có một hôm tôi chia sẻ cái chủ đề là giá trị cuộc đời. Bạn ấy nghe xong 2 tiếng đồng hồ, bạn ấy than phiền. Bạn nói là em đến lớp này em rất thất vọng, vì sau 2 tiếng em không thấy giá trị cuộc đời của em đâu cả. Các bạn thấy không? Bởi vậy tuổi trẻ là bị giống như cái con gà, thấy bóng con gà khác đã muốn đá rồi. Nó không có luyện nội lực của nó. Theo các bạn, giá trị cuộc đời khó tìm hơn chiếc xe hơi không? Khó tìm hơn căn nhà không? Các bạn mua một chiếc xe hơi các bạn mất bao nhiêu năm? Các bạn mua một căn nhà mới các bạn mất bao nhiêu năm? Vậy mà đòi đến một khóa học 2 tiếng mà tìm được giá trị cuộc đời. Họ chỉ cho ra cách họ tìm giá trị cuộc đời, đúng không? Họ chỉ cho mình được đâu là giá trị cuộc đời của họ, nhưng chưa chắc nó là giá trị cuộc đời của mình. Cách họ đi mình phải tự mò mà mình đi. Họ chỉ đây tôi đi như thế, như thế, như thế. Các vĩ nhân đời trước họ đi như thế, như thế, như thế. Họ đúc kết được giá trị là như thế, như thế, như thế. Còn các bạn muốn được cái giá trị đó ngấm vào máu mình, các bạn phải tự đi. Suy nghĩ các bạn phải tự nghĩ, các bạn phải tự đúc kết. Chứ nếu các bạn học xong, các bạn đã thành thiên tài như thế thì đời này đơn giản quá. Đọc xong cái quyển Từ Tốt Đến Vĩ Đại, các bạn thành Microsoft, thành Bill Gates hết. Làm sao mà thành được? Nên giá trị nó sờ sờ ngay cây nhân cách này này, nhưng nhìn nó để ngấm nó vào máu. Thành giá trị của mình là tiến trình cả đời. 1 năm, 10 năm, mà thậm chí 100 năm là bình thường. Hiểu như thế thì mới thực sự dấn thân đi sâu sắc được. Còn cứ nhìn cạn cợt thì như con gà thôi. Mới 10 ngày nhìn thấy bóng gà khác đã muốn đá rồi. Đó, chia sẻ thêm để cho các anh chị hiểu thêm. Những cái gì nó đi vào tâm thức thì nó khó, nhưng bù lại giá trị nó rất lớn, rất lớn. Vì những cái gì nằm sâu bên trong mình không ai lấy đi được. Tất cả những thứ gì nằm bên ngoài mình, thiên tai, địch họa, lửa cháy và chết đi là nó hết. Đến với cuộc đời hai bàn tay trắng, ra đi các bạn cũng trắng hai bàn tay. Chẳng có tỷ phú nào tuyên bố tôi mang theo tiền được cả. Nhưng mà cái nhân cách đấy nó tồn tại mãi. Nên để hiểu cái này không dễ mà cũng không khó. Có những bạn trẻ chạm cái được ngay, mà có những người 50 tuổi, 70 tuổi chạm hoài không được. Bình thường thôi. Nghiệp của chúng ta, căn cơ của chúng ta, thói quen nhiều đời. Rồi, có bạn nào hỏi câu hỏi khác nữa? Dạ thầy ơi, cho em hỏi là có cái cách hoặc là cái nghệ thuật nào mà để mình khéo léo hướng những cái người thân, người thương của mình mà họ chưa có thích đọc sách để họ thích đọc sách hơn không thầy? Mỗi một quyển sách cho nó 1 triệu. Trả lương cho nó đọc sách, bắt nó soạn thành PowerPoint, nó đúc kết cho mình, giảng lại cho mình, thế là được. Đây là tích chuyện có thật nhé. Ngài Cấp Cô Độc là một trong những đại đệ tử của Đức Phật, là một trong những cái Phật tử mà phụng sự cúng dường rất nhiều. Ông ta là người giàu nhất quốc gia, giàu hơn cả vua, mang tên là Cấp Cô Độc. Cấp là chu cấp, cô độc là chu cấp cho những người cô độc, cho những người cô đơn. Ông ta làm nhiều đến cái mức độ thành cái tên Cấp Cô Độc luôn. Thì khi ông này được Đức Phật giảng và ông ta đắc cái quả đầu tiên là quả Tu Đà Hoàn, cái tầng thánh đầu tiên á, thì ông ta buông được thân kiến, tức là buông được lòng tham đi. Những cái lòng tham về vật chất ông ta buông được hết, buông được hoài nghi và giới cấm thủ. Thì ông ta có một cái đứa con, mà đứa con này với cả đứa con với bà vợ thì ghét Đức Phật lắm. Tại vì từ khi ông ấy theo Phật là bao nhiêu tài sản nó đi hết, nên vợ ở nhà là tức lắm. Chả biết ông Phật là ông nào, nhưng mà cứ thấy ông chồng mình đi theo là tài sản nó cứ đi theo. Con thì tiền chu cấp cứ vơi dần đi, nhà thì giàu nhất nước. Thế là ông Cấp Cô Độc này ông mới nghĩ ra một cái chiêu là để cho cái đứa con này chịu đi học lời Phật. Thì ông mới nói là: con ạ, bây giờ bố sắp hết tiền rồi, nên bây giờ bố không chu cấp tiền cho con đi ăn chơi, nó chỉ chu cấp tiền cho con đi học thôi. Thế là ông bố mới cắt tiền cho nó, không cho nó xài nữa. Nó chịu được 1 tuần, sang tuần thứ 2 nó mới hỏi bố nó. Thế bố nó bảo: con đến đó nghe lời Phật dạy rồi về kể lại cho bố nghe, thì con được 1.000 đồng tiền vàng. 1.000 đồng tiền vàng người khác sống cả năm, nhưng mà nó chỉ xài được có 1 tuần thôi. Thế là nó đến đó, nó nghe, nó nghe câu được câu mất, xong nó về nó kể lại cho bố nó. Thế bố nó đưa nó 1.000 đồng tiền vàng. Thứ hai ông lại nhờ nó, nhưng ông bảo là: lần trước con kể cho bố câu được câu mất, kỳ này con phải kể đủ, mất là bố không trả đâu. Thế là kỳ này nó cố, nó nhớ, nó về nó kể hết cho bố, nó lại được thêm 1.000 đồng tiền vàng nữa. Đến lần thứ ba thì ông này ông khôn, lần thứ ba là ông bắt nó đúc kết. Quan sát phân tích thì phải đúc kết. Ông bảo: con nghe nắm hết ý của Đức Phật dạy, về phân tích lại cho bố nghe, không còn là kể nữa, phải nghe phân tích cái ý của Đức Phật giảng cho bố nghe. Thế là nó lại, nó thấy cũng dễ mà có gì đâu khó. Nó thông minh mà. Nó lại đến nó nghe, nó nghe. Ngày hôm đó Đức Phật giảng khoảng đâu 5 ý, thì tự nhiên có một ý nó không hiểu. Nên nó nghe xong rồi nó đi ra. Nó không hiểu, nó lại lộn trở lại, nó đến ngay cái tịnh thất chỗ Đức Phật ngồi. Nó mới hỏi là, thưa Ngài, Ngài giảng lại cho con cái ý này, con vẫn không hiểu. Thì khi nó ngồi xuống là Đức Phật giảng lại cho nó cái ý đó. Thì nó đắc tầng thánh tu đà hoàn, tức là tâm tham về vật chất nó biến mất. Thế là nó về nhà, mặt nó vui tươi rói, nó hiểu ra và nó có chuyển hóa trong tâm rồi. Nó về nó tại chỗ nó say sưa suốt 2 tiếng đồng hồ, xong nó đi vào trong phòng và nó không xin 1.000 đồng tiền vàng nữa. Bố nó thấy hiện tượng lạ, chạy đến tịnh xá gặp Đức Phật liền. Đức Phật nói nó bước vô tầng thánh thứ nhất giống con rồi, yên tâm từ giờ trở đi nó không bao giờ xin tiền con nữa. Nên em áp dụng chiêu đó, cứ 1 triệu một quyển sách nhá, nó đọc đến quyển thứ 5 nó không bao giờ nó xin tiền em nữa, vì sau 5 quyển nó chuyển hóa tâm rồi, tâm tính nó tốt lên rồi, nó thấy xin tiền là một nỗi nhục rồi thì nó không xin tiền nữa, thế thôi. Nhưng mà có lẽ là hôm nay thì Tuệ Ngôn cũng rất là vinh dự được gặp rất là nhiều những huynh đệ mới, đúng không? Mới tinh, đúng không? Hôm nay Tuệ Ngôn rất là muốn biết nè, có ai là lần đầu tiên chúng ta gặp thầy Quân mà trao đổi trực tiếp như này, không phải qua video á, bấy lâu nay là chúng ta cứ lên YouTube chúng ta nghe thôi. Thì nếu mà người nào mà lần đầu tiên hôm nay chúng ta là nghe thầy Quân thì comment số 1 giùm. Còn những cái người nào mà bấy lâu nay nó quá quen thuộc rồi comment 100 đi. Ôi, vẫn rất nhiều người số 1. Chào những huynh đệ số 1 lần đầu tiên trong kiếp sống này gặp thầy Quân qua Zoom. Hạnh phúc quá. Vâng, những cái người bấy lâu nay còn nghe thầy Quân hoài, rất quen thuộc. Ui, có nhiều người rất nhiều số 1. Còn những người rất quen thuộc thì họ comment số 100, 1.000, 1 triệu đó. Đấy, chắc là những cái người mà đã đến với lớp học của thầy Quân offline, hoặc là sẽ có những cái lớp online qua Zoom, nhưng mà do thầy Quân sẽ là tương tác trực tiếp với chúng ta, giống như hôm nay nè, là thầy Quân sẽ xuất hiện để mà trò chuyện với chúng ta trực tiếp, rồi sau đó là cuối chương trình này chúng ta còn được hỏi đáp cùng với thầy nữa, cho nên là một cái phiên bản là tường thuật trực tiếp chứ không phải là giống như chúng ta coi qua YouTube nữa. Rồi, hạnh phúc quá. Hôm nay thì ban đầu á, khi mà các bạn truyền thông cái chủ đề này thì Tuệ Ngôn thấy nó rất là hay. Nhưng mà Tuệ Ngôn nghĩ là chắc chắn là nó sẽ rất là kén người theo dõi, bởi vì đây là một cái chủ đề theo chiều sâu đó. Nhưng mà đến giờ phút này thì các bạn ấy, ban tổ chức có trao đổi với nhau là mọi người quan sát cẩn thận. Có thể là cái nhóm Zalo nó đầy á, thì mở ra một cái nhóm mới nữa, bởi vì sẽ rất có thể là như thế thì có nhiều người không có vào được. Thì đấy là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, bởi vì cộng đồng của chúng ta, đấy, hôm nay những cái người bạn xuất hiện ở đây là những cái người đã rất là khác biệt so với những người bên ngoài, đó là chúng ta bắt đầu đi vào những cái tiến trình, đi vào chiều sâu. Tuệ Ngôn rất là chúc mừng cho những cái huynh đệ ngày hôm nay chúng ta ở đây, rồi đặc biệt là chúc mừng nữa cho những nhân duyên mà lần đầu tiên hôm nay lại xuất hiện ở đây thì lại càng rất là tuyệt vời. Vì sao ạ? Vì Tuệ Ngôn là một cái phiên bản mà ngày xưa khi mà chưa gặp thầy Quân á, thì Tuệ Ngôn nghĩ sao ta? Tuệ Ngôn không thể nhận ra có một sự thật là mình từ một cái cô kế toán này ở nông thôn ra thành thị. Và mọi người biết không, hôm nay là ở phía trước Tuệ Ngôn có một cái đèn rất là sáng. Tuệ Ngôn vừa mượn cái camera này của thầy cũng rất là xịn. Và Tuệ Ngôn có nói với anh kỹ thuật là anh bật làm sao á, đừng có làm đẹp nha. Làm sao mà nó càng chân thật là càng tốt, làm sao nó phải càng biểu hiện ra cái Tuệ Ngôn rất là thật, giúp em một cái, chứ không nó ảo lên thì sau này đến lớp offline mọi người nhận không có ra. Thì cho nên là đã cố để mà điều chỉnh cái chế độ làm sao cho nó chân thật nhất, nhưng mà cũng nói thật với mọi người là qua online này thì thực tế là nó đang sai sự thật đó. Tuệ Ngôn ở bên ngoài chắc được khoảng 5 điểm nhưng mà đây Tuệ Ngôn thấy là chắc là 8 điểm về nhan sắc đó. Thì Tuệ Ngôn mới nói với tâm sự mọi người một chút là Tuệ Ngôn đã có một cái hành trình từ một cái cô chăn trâu ấy, trên mặt Tuệ Ngôn còn có một cái sẹo này, rồi đến Sài Gòn hoa lệ này, Tuệ Ngôn thấy là gì ạ, mình chẳng có một cái lợi thế gì cả trong một cái nơi nó phồn hoa như thế này, nó lộng lẫy như thế này, mình không có bất kỳ một cái lợi thế nào cả. Cho nên là Tuệ Ngôn đã nỗ lực để mà luyện rất là nhiều những cái kỹ năng. Và Tuệ Ngôn đã có thể bước lên những cái sân khấu hàng nghìn người để làm MC. Thì lúc đấy là Tuệ Ngôn đã thấy là so với cái vạch xuất phát, mình đã có một cái hành trình phát triển bản thân rất là xa. Nhưng mà thời điểm đó thì sau một thời gian đi ra bên ngoài tung hoành thì bắt đầu là nội tâm của Tuệ Ngôn bắt đầu lên tiếng vô cùng là hỗn loạn và gần như là chẳng có cái giây phút nào nó bình an trong tâm hồn cả. Và khi học trò quá khổ đau bắt đầu sẵn sàng thì vị thầy mới xuất hiện và Tuệ Ngôn đã bước vào cái lớp hồi đó là lớp nhân tướng của thầy Trần Việt Quân vào năm 2018. Lần đầu tiên trong kiếp sống này Tuệ Ngôn gặp thầy Quân vào tháng 5 2018. Và thầy Quân đã cho Tuệ Ngôn thấy có một cái sự thật. Đó là gì ạ? Đó là bấy lâu nay Tuệ Ngôn đã hướng ra bên ngoài quá nhiều. Đó là lý do vì sao thời đó Tuệ Ngôn khổ đau. Và lúc đó Tuệ Ngôn mới bắt đầu giống như là một cái gáo nước lạnh và tạt vào mặt vậy đó. Và bắt đầu mới phát hiện ra có một cái sự thật. Đó là mình bị thiếu một thứ. Đó là gì ạ? Thiếu sự sâu sắc. Đó, lúc đó Tuệ Ngôn mới vỡ ra. Oà, thì ra là bây giờ nó còn có một thế giới khác. Một cái hành trình khác, nó cũng bao la rộng lớn, không có thua gì cái thế giới bấy lâu nay mình chinh phục. Đó là quay vào bên trong, đó là cái sự sâu sắc. Và kể từ lúc đó cho đến bây giờ, Tuệ Ngôn cùng với huynh đệ kế cận thầy này, bắt đầu luyện cái hành trình đó. Và Tuệ Ngôn đã gỡ được rất là nhiều bế tắc trong cuộc sống. Thì cái đấy thì sẽ là một cái dịp nào đó để mà chia sẻ với mọi người. Thế nhưng mà đấy, hồi nãy có một người nào đây này bảo là ra bên ngoài mà gặp Tuệ Ngôn thấy Tuệ Ngôn xinh hơn, Tuệ Ngôn thấy cũng có lý đó. Hay Tuệ Ngôn show cho mọi người một chút, có một cái hình này Tuệ Ngôn không có dám đưa lên slide luôn, cho mọi người coi nhân tướng của Tuệ Ngôn thời xưa nha. Đây mọi người nhìn thấy không? Đây, nó không được rõ lắm đúng không? Người mặc áo xanh, Tuệ Ngôn thấy mọi người có thấy khác không so với cái người đang nói ở đây? Vâng, không chỉ gầy đâu ạ, có nhiều người cũng tưởng là gầy. Thay đổi không ạ? Nó không được rõ lắm nhỉ, để cho mọi người nhìn thấy. Khác ạ. Hôm bữa Tuệ Ngôn đưa cho cái bạn kỹ thuật ở BKE chiếu lên cho mọi người xem ở lớp nhân tướng, cái bạn đó bạn ngỡ là ngàng luôn, bạn bảo trời ơi gì mà kinh khủng quá, khiếp quá. Nói như thế để cho tất cả những cái nhân duyên ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, mọi người hiểu được rằng là cái hành trình quay vào bên trong này nó tuyệt vời lắm, nó có nhiều hoa trái lắm. Và rất nhiều những cái huynh đệ đang là ban tổ chức của cái chương trình này nè, đang đồng hành cùng với thầy Trần Việt Quân á, đã có một cái hành trình để mà đi vào bên trong. Vì thế thì hôm nay đến giờ này Tuệ Ngôn nhìn thấy số lượng của những huynh đệ vào nhóm Zalo, và đến giờ này chúng ta đã có 465 người ngồi đây để mà cùng nhau vậy, lắng nghe về một cái chủ đề là rèn trí sáng suốt bằng cái tuyệt chiêu đúc kết. Thì Tuệ Ngôn thấy đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Đã vui không còn buồn như trung hình. Đúng rồi, chị Thanh Vân này đã bắt được hình, bắt được cái thần ở trong cái hình của Tuệ Ngôn. Thời điểm đó mọi người biết không, Tuệ Ngôn là một người vậy? Đến giờ này Tuệ Ngôn mới thấy là thời đó mình sống bằng rất là nhiều những chiếc mặt nạ đắp lên. Bởi vì sao? Bởi vì một cái thế giới tư duy tích cực. Và rất là nhiều chiếc mặt nạ đắp lên. Và sự thật về nội tâm của Tuệ Ngôn thời đó ha, đó là gì ạ? Hỗn loạn về nội tâm. Hôn nhân thì bế tắc, mất kết nối với bố mẹ. Và càng khởi nghiệp thì càng trở thành một chủ nợ càng lớn, càng ngày càng lớn. Và gì ạ? Không hiếm hoi có những cái giây phút thật sự là bình an ở trong nội tâm. Và huynh đệ biết không? Vì sao? Vì sao Tuệ Ngôn lại dừng lại? Tuệ Ngôn có một cậu con trai rất là dễ thương, thiện lành lắm, đầy những cái năng lượng tích cực. Và cái cậu con trai này rất là yêu quý, rất là thân thiết với mẹ và còn ngưỡng mộ mẹ nữa. Thì Tuệ Ngôn mới thấy là nỗi đau lớn nhất của Tuệ Ngôn lúc đó là như vậy. Tuệ Ngôn mới thấy là gì? Mình cứ lừa con mình đến khi nào? Và mình đích thực là một tay lừa đảo. Và con của mình nó đang nương tựa, nó đang trông chờ, nó đang tin tưởng vào một cái người không có thật, vào một cái hình ảnh nó không có thật. Và lúc đó Tuệ Ngôn buộc là gì? Muốn, rất là muốn đối diện, bởi vì Tuệ Ngôn mới thấy là cái tấm bảo hiểm mình để lại cho con mà nó tuyệt vời nhất đó là cái sự vững chãi của con. Đó là khi mà không có mình bên cạnh thì con vẫn có thể hiên ngang sống trong cuộc đời này. Cho nên lúc đó Tuệ Ngôn quyết định là đối diện để làm gì ạ? Để mà chinh phục cái sự hỗn loạn đó ở trong nội tâm của mình. Cho nên là đã bước đến cộng đồng của thầy Quân và học những khóa học của thầy Quân. Đó, và đến giờ phút này thì Tuệ Ngôn cảm thấy là cái quá trình đó thật sự là một cái hành trình quá tuyệt vời. Nhiều người họ đã lựa chọn là đi khởi nghiệp để theo đuổi tự do tài chính, thì Tuệ Ngôn dừng lại để mà theo đuổi tự do trong tâm hồn. Và đến giờ phút này thì Tuệ Ngôn nhận ra thật là một cái cuộc khởi nghiệp đáng giá, quá xứng đáng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mình đã vô tình chạm vào được một cái hành trình nó khác với rất là nhiều người. Đó là hành trình đi vào lõi. Và có một cái điều rất là diệu kỳ chia sẻ với huynh đệ. Không ngờ khi Tuệ Ngôn buông hết tất cả để đi một cái hành trình như vậy, thì mình chạm vào được gì ạ? Cái sự vững chãi, cái sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc đích thực từ bên trong. Nhưng không ngờ là bây giờ Tuệ Ngôn lại hiểu được một cái câu nói mà trong thế giới phát triển bản thân người ta nói rất là nhiều, là thế giới bên trong nó quyết định thế giới bên ngoài. Và khi quay về thu lại, quay về ổn định, quay về gia cố cái tài khoản nội lực này, thì bắt đầu thế giới bên ngoài của Tuệ Ngôn đổi thay. Và đến giờ phút này, gần như tất cả những cái bế tắc, những khó khăn năm xưa của Tuệ Ngôn đã biến mất. Đã biến mất. Rất là hạnh phúc. Dạ. Yeah. Đó, cho nên là hôm nay Tuệ Ngôn rất là chúc mừng cho huynh đệ đã có mặt ở đây. À, nhưng mà chúng ta phải xác định được một thứ, là khi đi vào cái hành trình này, chúng ta thật sự phải rất là nghiêm túc và coi nó như một gì ạ? Như một cái dự án khởi nghiệp, một cái sự nghiệp rất là lớn lao trong kiếp sống này cho bản thân. Thì nếu ai mà xác định một cách nó nghiêm túc như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gọi là nếm được quả ngọt của cái hành trình này. Và tin vui là gì? Khi đi ra bên ngoài thì chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều những cái rủi ro, và đặc biệt là rủi ro về vật chất, chúng ta phải đầu tư rất là nhiều. Nhưng mà khi đi vào cái hành trình này đó, thì chúng ta gần như không có những cái rủi ro đó. Đó, báo cho huynh đệ một. Rồi bây giờ thì như nào? À, Tuệ Ngôn chia sẻ mà đã hấp dẫn như thế thì thầy Quân nói nó là cỡ nào nữa. Cho nên bây giờ là gì ạ? Rất cần chúng ta kéo thêm bạn bè vào cái nhóm Zalo đó. Ai mà đã ở trong nhóm Zalo rồi thì ép thêm bạn bè. Chúng ta phải kêu gọi thêm bạn bè và người thân. Bởi vì cái hành trình này chúng ta rất cần gì ạ? Cần những cái người bạn đồng hành. Chúng ta không nên đi một mình. Người ta gọi là gì ạ? Ăn cơm thì có canh, mà tu hành thì cần phải có bạn. Và chúng ta đừng có bị Tuệ Ngôn ngày năm xưa, Tuệ Ngôn đã mắc phải một sai lầm. Khi mình đi hành trình này, ngay từ đầu mình không kéo chồng mình theo. Và sau đó thì bị một cái thứ đó là gì ạ? Càng ngày thì tâm thức của hai người càng lệch ra. Chúng ta sẽ rất là khó để mà trò chuyện với những cái người thân thiết, những cái người mà chúng ta phải xây dựng gì ạ? Không phải cái hành trình này mà chúng ta còn phải là xây dựng mối quan hệ cùng với họ. Bởi vì cái mối quan hệ của họ với họ là cuộc sống của chúng ta. Nó góp một cái vai trò rất là lớn. Vậy họ là ai ạ? Họ là người yêu. Họ là gì ạ? Họ là bạn đời. Họ là đồng nghiệp. Họ là ai? Họ là giáo viên của con mình. Mà tuyệt vời nữa, họ là sếp của mình. Thì tất cả những cái người như thế, họ là hàng xóm của mình. Họ là những cái người bạn mà bấy lâu nay chúng ta yêu mến. Họ là ân nhân của mình. Thì tất cả những cái người đó mà đồng hành với chúng ta trong cái hành trình này, hoặc chúng ta gửi cho họ cái món quà ngày hôm nay, thì chắc chắn Tuệ Ngôn tin là sẽ là một món quà rất ý nghĩa trong cuộc đời. Cho nên là mọi người có thể, một là gửi luôn cái đường link của cái Zoom này, nhắn cho họ một cái tin. Đó, nhắn họ một cái tin bằng cảm nhận của chúng ta. Hai là vậy, chúng ta kéo thẳng họ vào cái nhóm Zalo và cũng nhắn cho họ một tin là vì sao lại mời cái người bạn đó vào chương trình này. Đó, Tuệ Ngôn nghĩ là chúng ta hãy dành một cái chút thời gian chúng ta làm cái điều đó. Và mọi người biết ạ, Tuệ Ngôn là một trong những thành viên đã có một cái quá trình chuyển hóa, phải nói là truyền cảm hứng. cho huynh đệ ở BKE cũng như cho rất là nhiều những người bạn ở trong cộng đồng. Thì Tuệ Ngôn nhìn lại, để mình có được cái sự chuyển hóa nhanh như thế á, thì một trong những điều mà vô tình thôi Tuệ Ngôn làm, sau này Tuệ Ngôn biết, đó là khi mà Tuệ Ngôn chuyển hóa, Tuệ Ngôn chạm vào được một cái điều gì đó mà nó giúp cho cuộc sống mình thay đổi á, thì Tuệ Ngôn không ngừng đi chia sẻ, không ngừng đi lan tỏa. Và hồi xưa đó, trước khi vào làm BKE này, Tuệ Ngôn học xong cái khóa chánh kiến và nhân tướng đó, Tuệ Ngôn thấy hay quá, mê quá, và cứ mỗi lần trước khi thầy Quân tổ chức khóa học thì Tuệ Ngôn lại tổ chức live stream trên trang cá nhân của mình để Tuệ Ngôn kể cho bạn bè của mình nghe về cái lớp học của nó có cái gì, Tuệ Ngôn đã thay đổi ra sao khi học cái khóa học đó. Và có một cái niềm vui mà kể từ khi biết đến thầy Quân, đó là gì ạ? Sau mỗi một khóa học của thầy Quân thì Tuệ Ngôn lại nhận được những cái chiếc review của bạn bè. Đó là Tuệ Ngôn cứ chia sẻ vậy thôi, chứ có những đứa nó đăng ký Tuệ Ngôn không hề biết, nhưng mà đi học về nó tâm đắc quá, bắt đầu nó viết những cái bài review, hoặc là nó inbox, hoặc là gọi điện cho Tuệ Ngôn, nó báo được là đến cái khóa học đó nó nhận được cái điều gì. Thì về sau Tuệ Ngôn mới hiểu là gì ạ? Tuệ Ngôn mới hiểu là như vậy là mình đã gieo một cái nhân lành cho cái hành trình mà mình muốn thăng tiến. Thì khi mà mình gieo nhân thì mình sẽ được gặt quả, nó rất là thuận lợi. Thì Tuệ Ngôn hồi đó là vô tình Tuệ Ngôn lượm được bí kíp là như vậy đó. Cho nên là ở đây những cái người bạn đang có mặt ở đây mà chúng ta trăn trở về một người nào đó, chúng ta hãy gieo duyên cho họ để mời họ vào đây. Và hôm nay thì những người bạn lần đầu tiên được gặp thầy Trần Việt Quân, thì Tuệ Ngôn cũng xin chia sẻ một chút với mọi người là cái thời đó đó, lần đầu tiên gặp thầy Quân thì Tuệ Ngôn nghĩ sao mọi người biết không? Tuệ Ngôn nghĩ là trời ơi, hai ngày ngồi ở đây á, Tuệ Ngôn hồi hộp lắm. Những cái diễn giả ngoài kia người ta lộng lẫy lắm, mà người ta năng lượng lắm, thì mới học 2 ngày. Còn bây giờ mình gặp một cái vị mà gì ạ, thời trang của cái vị này thì làm cho Tuệ Ngôn gợi nhớ đến Bắc Triều Tiên, đến thời trang của những cái huynh đệ ở bên Bắc Triều Tiên rất là xưa cũ. Và thầy nói thì sao, rất là chậm rãi. Và Tuệ Ngôn nghĩ rằng là có thể 2 ngày này mình phải chiến đấu với những cơn buồn ngủ. Nhưng mà rất là bất ngờ khi mà thầy bắt đầu cất tiếng, thì tâm hồn của Tuệ Ngôn như là gì ạ? Như là nức nở trong tâm hồn. Bởi vì lúc này mình mới nhận ra những điều mà thầy nói đó, đó là thức ăn của tâm. Nó có tác dụng hàm dưỡng tâm hồn của mình. Và đó là cái thứ mà chúng ta rất cần, nhưng mà bấy lâu nay thì không có ai nói cho mình nghe. Đó, và sau đó tìm hiểu nữa thì Tuệ Ngôn mới thấy là thầy Quân đã có một cái hành trình từ làm kinh doanh đầy trăn trở về nhân sự, về giáo dục, và sau đó thì thầy cô đã chuyển mình buông cái hành trình mưu sinh để chuyển sang hành trình về giáo dục. Và hiện nay thì hình như là được 6 đến 7 năm gì đó, thì hệ thống trường Tuệ Đức, Thanh Tuệ Đức hiện nay thì khắp cả nước, từ mầm non lên đến cao đẳng là đã có 32 ngôi trường khắp cả nước đó. Và ngoài ra thì Viện Đào tạo Bách Khoa có rất là nhiều những khóa học, và nó xuất phát từ chỗ nào? Từ chỗ đầu tiên, những khóa học của thầy Quân là dành cho phụ huynh của Tuệ Đức. Nhưng mà khi phụ huynh và giáo viên của Tuệ Đức người ta đến học, người ta thấy nhiều lợi lạc và hay quá, thì người ta mới mời lần lượt, là người ta mời bạn bè và người thân vào học. Cứ như vậy thì lâu dần những khóa học của thầy Quân không còn dành cho nội bộ nữa, mà những cái người ở cộng đồng thì vào rất là nhiều. Và từ khi Tuệ Ngôn xuất hiện là cái thời điểm mà đã phục vụ cho cộng đồng. Và Tuệ Ngôn còn thấy có một cái điều rất là thú vị nữa, đó là hiện nay thì có rất là nhiều kiều bào ở nước ngoài, mỗi một lần người ta về Việt Nam thì người ta thường là liên hệ với Tuệ Ngôn hay là các bạn trong ban tổ chức á, hỏi rằng là cái lịch học của thầy Quân để làm gì ạ? Để họ book vé về thăm quê thì họ sẽ đi học luôn cái khóa học của thầy Quân. Đó là một cái điều rất là thú vị. Và đặc biệt là cái thời Covid thì lúc đó nhiều người ở nước ngoài người ta mới thấy rằng là các bạn thật là may mắn khi các bạn ở Việt Nam để có thể đến học trực tiếp những cái khóa học của thầy Trần Việt Quân. Và hôm nay Tuệ Ngôn nghĩ là càng may mắn hơn khi chúng ta đang ngồi ngay tại nhà, rất là tiện nghi thế này, nhưng mà chúng ta có thể được nghe thầy Quân chia sẻ một trong những cái chủ đề mà nó rất là độc đáo. Có lẽ là hiện nay thì ở bên ngoài chưa có ai chia sẻ những cái chủ đề như thế này, nhưng mà cái công dụng của nó trong đời sống thì nó vô cùng tuyệt vời. Và trong nhân tướng học hay là trong cái lớp Chánh Kiến 2 thì thầy Quân có chia sẻ về cái việc có rất nhiều người hiện nay người ta đi thiền á, người ta mong muốn là đắc một cái quả nào đó để người ta có thần thông. Nhưng mà khi học thầy Quân phân tích ra rồi thì lúc đó Tuệ Ngôn mới vỡ òa ra cái thần thông mà đỉnh cao nhất chính là cái thần thông về trí tuệ, về cái sự hiểu biết. Đó, và cái sự hiểu biết đó thì đương nhiên là ở trong đấy là cái sự hiểu biết về cái sự giác ngộ. Nhưng mà hôm nay thì thầy Quân sẽ nói cho chúng ta về cái sự hiểu biết ở trong đời sống. Và khi mà đã có trí tuệ, khi đã có hiểu biết thì chúng ta sẽ gỡ được rất là nhiều những cái bế tắc ở trong cuộc sống. Bây giờ thì Tuệ Ngôn nghe các bạn ở bên phía kỹ thuật ban tổ chức báo làm thầy Quân đã chuẩn bị xuất hiện ở đây rồi. Thì nếu mà tất cả mọi người chúng ta đã rất là sẵn sàng thì chúng ta hãy thả tim để chúng ta chào đón thầy Trần Việt Quân chính thức xuất hiện trong cái buổi tối rất là ý nghĩa trong cuộc đời của mọi người có mặt hôm nay, và đặc biệt là những người lần đầu tiên gặp thầy một cái trực tiếp như thế này. Nhỏ mà nó nhờ các bạn trong ban tổ chức chúng ta kết nối để mời thầy xuất hiện. Hello. Rồi, em đã nhìn thấy thầy. Hello, mọi người nghe được không? Hello, mọi người nghe được không? Ok, rồi. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau gặp nhau, chia sẻ một cái chủ đề liên quan về cột trí tuệ. Cái sự hiểu biết, cái cách nào để chúng ta tư duy cho nó sâu. Đây là một trong những cái cột mà nó khó nhất và nó khoai nhất trong hành trình cuộc đời. Trong hành trình cuộc đời của chúng ta, cái cột đạo đức ở cái góc độ cơ bản, sống làm sao cho nó tử tế được với mình và với mọi người xung quanh thì nó không quá khó. Sang đến cái cột nghị lực là làm thế nào để cho mình có cái chất dũng cảm, có cái chất nhẫn nại, có cái chất bình tĩnh thì nó khó hơn một cấp độ nữa. Và cái cuối cùng là làm thế nào để cho trí tuệ của chúng ta sắc bén cả bên trong và sắc bén cả bên ngoài. Nó nhìn vào bên trong mình nó cũng sắc bén, mà nó nhìn ra bên ngoài nó cũng có cái sự sâu sắc trong đấy, thì quả là khó. Và những bạn nào mà còn trẻ, đặc biệt là những cái bạn sinh viên năm nhất, năm hai mà được học những cái này sớm thì vô cùng tuyệt vời. Thì cái hành trình học đại học của chúng ta nhàn hơn rất nhiều. Rồi sau này các bạn lên làm tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ dễ hơn rất nhiều. Những bạn nào mà có ý định phát triển bản thân cho nó sâu sắc, những bạn nào mà có cái ý định trở thành chủ doanh nghiệp, trở thành chuyên gia trong giáo dục, trong phát triển bản thân, trong cái ngành khai vấn, coaching, trị liệu, nói chung là để trở thành chuyên gia, thì một trong những cái yếu tố nền tảng đó là làm thế nào để chúng ta sâu sắc hơn trong từng vấn đề một. Cái lĩnh vực gì mà chúng ta đụng vào thì chúng ta phải trở thành những chuyên gia đầu ngành. Chúng ta đụng vào chúng ta trở nên xuất sắc với nó. Chúng ta trở nên bén nhạy với nó. Chúng ta trở nên là một cái người hàng đầu. Thì đây là cái sự trăn trở chung của rất nhiều người. Như bản thân tôi thì ngày xưa thì đam mê về đọc sách, đặc biệt là sách về Đông Phương Học là rất đam mê. Thì trong sách Đông Phương Học về cái rèn trí tuệ của nó rất nhiều. Mà cái trí tuệ của Đông Phương Học nó nghiêng về đối nhân xử thế, chứ nó không nghiêng về toán lý hóa. Nghiêng về đối nhân xử thế nha, chứ nó không nghiêng về toán lý hóa. Và về sau mà tôi làm doanh nghiệp thì tôi lại thấy phát hiện ra một điều là những cái kiến thức đối nhân xử thế đó nó ứng dụng cho phát triển đội ngũ, ứng dụng cho phát triển doanh nghiệp vô cùng tốt. Nên về sau khi mà tôi đi học những cái lớp về quản trị nhân sự theo cái phong cách của người phương Tây, những cái bộ công cụ của người phương Tây, thì tôi thấy nó khó ứng dụng, không có ứng dụng được mạnh như mấy cái bộ công cụ mà mình đã đọc sách của bên Đông Phương Học, của bên cổ nhân. Thì cái chủ đề ngày hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn đó là cái chủ đề Cách học sâu sắc qua đúc kết bằng sơ đồ. Cách học sâu sắc qua cách chúng ta đúc kết từng câu chuyện của cổ nhân, của những cái bậc tiền bối đi trước, mình học hỏi được gì từ họ. Học hỏi từ lời dạy, học hỏi từ cuộc đời, học hỏi từ những đối nhân xử thế của họ. Đó. Và khi mà các bạn đúc kết được thành những cái nền tảng có cái chiều sâu để mang vào đời sống của mình, mà những bạn nào lại đối chiếu với đời sống ở nhiều góc cạnh khác nhau, tức là đa chiều, rồi các bạn vẽ lại nó, những cái gì mình đã đúc kết từ cổ nhân cho đến hiện đại, từ cổ chí kim ấy, và ứng dụng cho đời mình thành công, ứng dụng cho đội ngũ thành công, các bạn sơ đồ hóa nó lại. Nên có rất nhiều sơ đồ là các bạn phải mất vài năm thì mới sơ đồ được. Và có những dòng cũng phải mất vài năm. Một dòng chữ thôi cũng có thể mất vài năm. Nhưng bù lại, nếu mà các bạn lập đi lập lại cái điều đó thì các bạn sẽ rất sâu sắc. À, các bạn sẽ trở thành chuyên gia. Và học đúc kết bằng sơ đồ là một trong những cái dạng tuyệt chiêu để học dễ hiểu, dễ nhớ và dễ hiểu. Đó. Và những cái sơ đồ này nó không liên quan gì đến mind map cả. Nha. Những cái sơ đồ này là những sơ đồ tự do. Nó vẽ rất tự do, lúc thì tam giác, lúc thì hình vuông, lúc thì là cái cây, lúc thì nó là hình tượng của một con người, tùy các bạn. Miễn là làm sao cái sơ đồ đó nó nêu bật được những cái yếu tố cốt lõi mà nó lại vận hành được. Nó chuyển động. Nó không phải là một sơ đồ chết mà nó là một sơ đồ chuyển động. Thì các bạn đã luyện cái tuyệt chiêu đó thành công. Còn nếu mà chúng ta đúc kết mà chỉ ra những cái ý chính thôi thì nó chỉ ở một ngưỡng trung bình khá thôi nha. Để các bạn có được cái cách học sâu sắc qua đúc kết bằng sơ đồ thì một trong những cái tiêu chí đó là không máy móc và không học vẹt. Tức là những bạn nào mà quá máy móc mà quá học vẹt lâu á, mười mấy năm á, thì bây giờ học cái món này hơi khó. Thì mình cứ bị moi cái cách học cũ là cứ máy móc học vẹt ra thì nó hơi khó nha. Thì những bạn đó sẽ phải học đi học lại vài lần. Đó, vài lần. Đó. Học sâu, hiểu kỹ, hành cho ra kết quả. Và nếu các bạn học bằng cách này, các bạn sẽ nhanh hơn vài lần. Nha, 2 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần về thời gian. Là bình thường. Vì nó không có đi râu ria đâu. Nó đi toàn thứ cốt lõi thôi. Và khi mình đã hiểu thực sự sâu sắc rồi, đi vào cái lõi rồi, thì các bạn ứng dụng vào trong đời sống vô cùng dễ. Tại sao chúng ta học mà chúng ta không ứng dụng được? Vì thực sự mình học chưa có đủ sâu. Học đủ sâu các bạn sẽ thấy ứng dụng không còn khó nữa. Thì từ đó các bạn trở thành master trong một lĩnh vực nào đó. Các bạn trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó không quá khó. Trong những năm vừa qua, Việt Nam mình đi học NLP rất nhiều. Và chúng ta thấy đâu đâu cũng master NLP, đúng không? Nhưng mà khi các bạn tiếp xúc với cả những cái bạn mà học NLP được cấp cái bằng master đó, thì những bạn đó nói chuyện với chúng ta lại rất dập khuôn. Tức là cái bộ công cụ đó 9 câu hỏi hay 10 câu hỏi hay 15 câu hỏi hay là bao nhiêu bước là họ dập khuôn. Tức là chúng ta dập khuôn một cái bộ khuôn mà chúng ta không hiểu cái bộ khuôn đó một cách sâu sắc. Thì chúng ta không thành master được đâu. Chúng ta trở thành một master copy, thành một con vẹt master. Còn chúng ta có cái bộ não thì chúng ta phải thực sự hiểu sâu sắc. Rồi mình phải ứng dụng cho đời sống của mình, nó phải chuyển hóa rất nhiều. Rồi ứng dụng cho những người xung quanh chuyển hóa rất nhiều. Thì cái tiến trình này chúng tôi gọi đó là tiến trình giáo dục chuyển hóa, chứ không còn là giáo dục kiến thức nữa. Thì chúng ta có 3 bước tự học, 3 bước tự học cho nó sâu. Đầu tiên đó là chúng ta quan sát. Đầu tiên chúng ta quan sát. Phải đa chiều. Quan sát phải đa chiều, quan sát phải khách quan. mình không bị dính vào đôi đối tượng, mình rút mình ra khỏi đối tượng, mình quan sát khách quan và đa chiều. Đó. Nhờ cái nhìn nhận khách quan và đa chiều thì thông tin nó chất lượng, thì chúng ta mới đến bước phân tích. Thì cái bước phân tích này thì chúng ta phải tách nó ra, chia tách nó ra thành nhiều thành phần. Giống như là một cái bàn của chúng ta chia tách nó ra. Đây là cái mặt bàn, đây là cái chân bàn, đây là ốc vít và đây là công thợ. Thì khi chúng ta ráp nó lại, à cái mặt bàn này thì ráp với chân bàn ở chỗ nào, ráp với ốc vít ở chỗ nào, và công thợ nó là chỗ nào, mình ráp nó lại cho nó vận hành để cho nó trở thành một cái bàn hoàn chỉnh. Thì cái đó là các bạn biết cách phân tích về cái bàn. Và khi chúng ta đã hiểu sâu sắc về cái bàn rồi, thì các bạn sẽ phát hiện ra một điều là cái bàn một chân, hai chân, ba chân, bốn chân không quan trọng. Thậm chí cái bàn không có chân luôn, vẫn được. Vì mình hiểu sâu sắc rồi. Nên chúng ta mới thấy là có những bàn thì phải có bốn chân, nhưng có những cái bàn nó chỉ có ba chân vẫn vững mà. Vững như kiềng ba chân, có sao đâu. Rồi có những cái bàn có một chân thôi. Một chân ở giữa, nhưng đủ to, đủ vững thì vẫn là cái bàn bình thường. Để rồi một ngày đẹp trời các bạn sẽ phát hiện ra có một số cái bàn không còn chân nữa, vì nó được cắm thẳng vào trong tường, nó được treo lên trên trần, nó là cái bàn được treo chứ không còn là cái bàn đặt bằng chân nữa. Bình thường đó. Thì như vậy là nhờ cái sự phân tích, tách lớp, ráp nối vận hành này, chúng ta hiểu sâu sắc vấn đề hơn. Và từ đó chúng ta bắt đầu sáng tạo. Từ cái bàn bốn chân chúng ta sáng tạo ra cái bàn ba chân, chúng ta sáng tạo ra cái bàn một chân, chúng ta sáng tạo ra cái bàn không còn chân nữa. Nó cắm thẳng vào trong tường, nhìn rất ngoạn mục, lúc cần thì dở nó lên, lúc không cần để nó xuống, tiết kiệm diện tích. Rồi có những cái bàn và mặt bàn và chân bàn trùng với nhau, cái bàn bằng kính, một cái hình cung uốn lượn đặt nó xuống mặt đất, và cái hình cung đó nó ở phía bên trên nó là cái hình phẳng thì nó là cái mặt bàn, cái thế thôi. Còn nó uốn xuống phía dưới thì nó thành chân bằng kính trong suốt đó. Nên qua cái quá trình quan sát cho nó đa chiều, phân tích cho nó đủ sâu sắc, tách lớp ráp nối vận hành, thì chúng ta bắt đầu đúc kết được vấn đề. Chúng ta bắt đầu hiểu sâu sắc về cái bàn. Và chúng ta đúc kết là cái bàn nó là như thế, cái ghế nó là như thế, công năng nó là như thế, thì chúng ta có thể cải tiến sáng tạo nó là như thế. Đấy. Nên trong cái quá trình đúc kết á, là chúng ta tìm ra quy luật của nó. Quy luật của cái bàn là gì? Là không phải là cái chân. Quy luật của cái bàn là cái mặt bàn đặt ở đúng vị trí, đúng độ cao để chúng ta sử dụng được thì nó trở thành cái bàn. Còn nếu cái mặt bàn mà nó ở vị trí thấp quá thì nó lại thành cái ghế chứ nó không còn thành cái bàn nữa. Còn chân nó có hay không không quan trọng, miễn là nó giữ ở đúng cái độ cao hài hòa để chúng ta sử dụng thì chúng ta được quyền gọi nó là cái bàn, cái thế thôi. Đấy là chúng ta tìm ra quy luật. Và rồi chúng ta đưa ra được giải pháp. Chúng ta đưa ra được những giải pháp sáng tạo về cái bàn. Chúng ta đi đâu đó làm việc, xuống một cái phân xưởng nào đó làm việc ở một cái vùng sâu vùng xa. Các bạn thiếu một cái bàn làm việc, dã chiến ở đó 2-3 hôm thôi. Thiếu thì sao? Thì quá đơn giản, lấy mấy cái thùng cà tông, xong kiếm một cái miếng ván, miếng gỗ nào ở trong phân xưởng dư, đặt cái miếng ván đó lên mấy cái thùng cà tông là thành cái bàn thôi. Miễn là mấy cái thùng cà tông đó độ cao nó khoảng 7-80 phân, thế là xong. Các bạn có một cái bàn dã chiến để làm việc với công nhân, sau khoảng vài hôm các bạn rút đi đó. Nên chúng ta đưa ra được giải pháp, nó vừa nhanh, nó vừa gọn, nó vừa tiết kiệm tiền. Và lưu ý này, cái tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết này là một cái tiến trình chúng ta phải rèn luyện cả đời nhé. Tiến trình này không có bao giờ có một lúc mà xong được đâu. Đây là một tiến trình rèn luyện cả đời. Và đây là một trong những cái hành trình trong mấy anh em chúng tôi đặt tên nó là một cái hành trình rèn mình trước khi rèn người. Tất cả những bạn làm việc, từ làm việc cộng đồng cho đến làm việc trong ban tổ chức, cho đến những bạn là giáo viên trong hệ thống trường Tuệ Đức, đều phải bước vào cái hành trình này. Hành trình của lửa, chứ không phải hành trình của nghỉ ngơi, của sự thoải mái. Đây là một cái hành trình của lửa. Vì chỉ có lửa mới chui rèn nên những con người thực sự là những cái người đốt đuốc lên cho những cái người đi sau. Mới chui rèn lên những chiến binh giáo dục được. Đó. Và nếu chúng ta là một doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải có một cái tinh thần của những chiến binh. Đặc biệt những bạn nào là quản lý cấp trung và chủ mà thiếu tinh thần chiến binh, thiếu cái tinh thần rèn mình trước khi rèn người, thì doanh nghiệp không phát triển được. Khi chúng ta là phụ huynh, chúng ta cũng không có cái ý thức rèn mình trước khi rèn con, mà các bạn đòi dạy con là ngây thơ. Nên rèn mình trước khi rèn người là một hành trình bắt buộc, dù trong gia đình, hay là trong công việc, hay là làm sếp, đều như nhau hết. Bốn cấp độ để chúng ta đúc kết. Chúng ta rèn, đúc kết thì nó có bốn cái cấp độ khác nhau này. Cấp độ một là chúng ta tóm tắt các ý chính. Các bạn học một cái điều gì đó, các bạn đọc một cuốn sách nào đó, nó đủ hay. Tham dự một cái cuộc họp, các bạn có tóm tắt được các ý chính không? Một cuộc họp suốt 2 tiếng đồng hồ, có đúc kết được 5 cái gạch đầu hàng quan trọng nhất không? Đó. Thì khi chúng ta tóm tắt các ý chính rồi, thì chúng ta quan sát xem các ý chính này nó vận hành như thế nào. Lưu ý nha, cái tiến trình quan sát các ý chính nó vận hành, nó tương tác với nhau là một tiến trình suy ngẫm, là một tiến trình phân tích đấy. Còn mình tóm tắt đầy đủ các ý chính thì nó cũng là quan sát. Nhưng mà cái phần phân tích của nó thì có mà ít. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào sự vận hành của từng ý, rồi sự liên kết của từng ý với nhau, thì phân tích nó sâu hơn. Đó. Thì khi mà chúng ta ghi ra được những cái ý chính như thế này này, thì đây là đúc kết ở một cái cấp độ thấp nhất. Một cuốn sách 100 trang, các bạn rút nó xuống còn 1 trang, chính là đúc kết ở cấp độ 1 thấp nhất. Đúc kết ở cấp độ 2 này, suy ngẫm lại các ý chính, từ đó đúc kết xem cái gì quan trọng hơn. Chúng ta đúc kết ra một trang giấy của một cuốn sách thành một trang giấy, thành 2 trang giấy, thì bắt đầu chắt lọc xem cái nào quan trọng. Từng ý, từng đoạn xem cái nào quan trọng. Các bạn hình dung chưa? Và những cái ý nào quan trọng thì nó móc nối với nhau như thế nào? Đó. Đây là cấp độ 2 nhé. Cấp độ 2 là suy ngẫm lại cái bản chúng ta đã tóm tắt các ý chính đó và chắt lọc ra những cái gì quan trọng hơn. Cấp độ 3, rất nhiều lần quan sát và phân tích, quan sát và suy ngẫm, quan sát và suy nghiệm. Cái gì quan trọng nhất chi phối toàn bộ. Từ nãy là cái gì quan trọng hơn, còn bây giờ là cái gì quan trọng nhất có xu hướng chi phối toàn bộ các yếu tố còn lại. Và các bạn móc 1, 2, 3 cái ý chính, nó chi phối toàn bộ những thứ còn lại. Các bạn ứng dụng trong thực tế đời sống của chính mình, có thấy đúng như vậy không? Các bạn hình dung nhé. Cái gì quan trọng nhất chi phối toàn bộ, ứng dụng nó trong thực tế, có thấy đúng như vậy không? Sang cấp độ 4 này, đúc kết thành quy luật, khái quát nguyên lý trong các lĩnh vực, rồi sơ đồ hóa và đơn giản hóa nó đi. Sơ đồ nó phải đạt chuẩn đơn giản. Vì khi sơ đồ mà nó đạt chuẩn đơn giản thì mình triển khai trong đời sống nó mới dễ. Nên khi mình đúc kết thành một quy luật và mình khái quát những cái quy luật này, những cái nguyên lý này trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong nhiều cái mảng đời sống khác nhau, cái này chúng ta có thể gọi đó là learning transfer cũng được. À, cái bước này này, biến nó thành quy luật, biến nó thành sơ đồ, rồi chúng ta learning transfer vào đời sống, đẩy nó vào đời sống ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì đây là cấp độ 4 nha. Đó, đây là 4 cái cấp độ để rèn đúc kết nha. Đây là một ví dụ này. Đâu là lõi của chiếc xe máy? Đâu là cái lõi, đâu là cái cốt lõi của chiếc xe máy? Thì chúng ta phải quan sát chiếc xe máy, rồi phân tích nó ra. Phân tức là chia nó ra đấy. Mình tháo nó ra. À, đây là cái vỏ này, đây là dàn khung này, đây là phụ kiện này, đây là ốc vít này, rồi đây là bộ động cơ này, ống bô, ống xạ, thì đó mình chia hết nó ra. Và sau khi mình chia hết thì mình xem cái gì nó quan trọng hơn và cái gì chi phối những cái còn lại. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là à, cái động cơ này cộng với cả cái dàn khung này nó quan trọng. Cái động cơ mà gắn vào với cả cái dàn khung là nhiều khi đã xong chiếc xe rồi, chạy được rồi. Nhưng nó nhiều nguy hiểm thôi. Vì nó chưa có vỏ, nó chưa có phụ kiện, chưa có gương, chưa có linh tinh cả. Đấy. Rồi, mình nhìn những cái món ý, những cái món ý chính đó, đó rồi. Mình lại đúc kết. À vậy, cái gì quan trọng nhất mà nó chi phối những cái còn lại? Thì mình sẽ thấy, ồ, hình như nó là cái động cơ. Đấy. Quan sát chiếc xe máy các thành phần, lọc ra cái điều quan trọng, bộ động cơ xe máy. Đây là đúc kết ở cấp độ phổ thông. Làm đến đây là được 5 điểm. Nha, là được 5 điểm rồi đấy. Quan sát liên đới này. Chúng ta bắt đầu quan sát đa chiều ra này, liên đới này. Xe ô tô, máy bay, máy cắt cỏ, thậm chí tàu thủy, tàu hỏa, quan sát luôn. Quan sát hết tất cả những cái thứ máy móc mà chúng ta gặp trong đời sống. Quan sát luôn cả xe thiết giáp, máy bay, xe tăng, quan sát hết. Thấy chưa? Và chúng ta thấy tất cả những cái máy này, những cái xe này, dù là xe to hay là xe nhỏ, dù ở trên trời hay ở dưới nước, nó đều xuất phát từ bộ động cơ. Bộ động cơ nó làm cái nhiệm vụ tạo chuyển động từ năng lượng xăng, năng lượng dầu, năng lượng điện, năng lượng hạt nhân. Cũng đều là từ năng lượng thôi. Từ năng lượng và nó chuyển động ra bên ngoài. Chuyển động lên cái cánh máy bay thì chúng ta gọi đó là cái máy bay trực thăng. Chuyển động theo cái kiểu thổi khí ra phía đằng sau chúng ta gọi là máy bay phản lực. Chuyển động để quay tròn ra cái bánh, ra cái lốp xe chúng ta gọi đó là xe máy, chúng ta gọi đó là ô tô, chúng ta gọi đó là xe tăng. Chuyển động ra thành một cái tua bin quay tít, thổi nước đi, đẩy nước đi thì chúng ta gọi đó là chiếc tàu thủy. Sau đó chúng ta lắp cái khung của nó vào, rồi chúng ta đắp cái phụ kiện của nó vào. Thế là xong chiếc xe. Bây giờ như vậy là quan sát liên đới là cấp độ khá giỏi. Và bây giờ chúng ta đúc kết một lần nữa này. Đúc kết một lần nữa. Nguyên lý vận hành của bộ động cơ là gì? Cái nguyên lý vận hành của bộ động cơ các loại là gì? Động cơ cơ điện, nó nguyên lý nó truyền từ năng lượng ra là gì? Động cơ hạt nhân, động cơ xăng, động cơ dầu, tất cả các loại động cơ. Mình đều xem là nguyên lý vận hành của nó là như thế. Thì khi mà các bạn hiểu được nguyên lý của kính thưa các loại động cơ, các bạn thấy nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái nguyên liệu đầu vào thôi, còn bản chất nó giống nhau. thì lúc này là các bạn trở thành cấp độ xuất sắc rồi đấy. Lúc này các bạn có thể mang đi chinh chiến được rồi, learning transfer được rồi. Đó, thì đây tôi lấy một cái ví dụ về một chiếc xe máy nha. Rồi chúng ta mở rộng, quan sát đa chiều sang tất cả các loại còn lại. Thì chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều thú vị, đúng không? Có mỗi chiếc xe thôi. Và đây là chúng ta cách mà chúng ta học một cái bộ môn gì đó. Làm thế nào để học cho nó sâu. Nha, một cái bộ môn gì đó học làm sao cho nó thật sâu sắc vào. Thì năm lớp 10 là tôi đọc cái cuốn sách này, Nhân tướng học của Hy Chương. Cuốn ở bên dưới ở giữa này, đấy. Cái cuốn này này, đấy. Rồi tôi đọc được vài năm thì tôi bắt đầu đi mua được những cái cuốn sách khác. Chục năm sau thì tôi mua được rất nhiều sách, hàng chục cuốn sách về nhân tướng. Ma Y Thần Tướng này, rồi Xem Tướng của Thiệu Vĩ Hoa này, rồi Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học này của Vũ Tài Lục này, nó nôm na vậy đó. Và trong cái quá trình mà tôi đọc sách nhân tướng thì tôi đọc thêm cái bộ Binh Thư Yếu Lược của cụ Trần Hưng Đạo. Thì trong đó cụ cũng miêu tả cách chọn tướng. Các cụ ngày xưa là cụ nào cũng giỏi nhân tướng hết. Thì đây là một cái khuôn mặt điển hình trong nhân tướng học, họ thường xuyên họ vẽ. Sau đó họ đánh dấu. Ví dụ ở đây là đánh dấu nốt ruồi chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà trong các sách nhân tướng thì hầu hết nó đều có một cái dòng giống nhau. Mà cái dòng này thường nó nằm ở những cái chương đầu tiên hoặc là những cái chương cuối cùng của sách nhân tướng. Đó là tướng tự tâm sanh, tướng tùy tâm diệt. Các nhà tướng số từ xưa đến nay đều nhận định rằng hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ do tâm mà sinh ra, có tướng mà không có tâm, tướng sẽ theo tâm mà mất. Câu này có nghĩa là người có tâm tốt nhưng tướng không tốt, thì cái tướng không tốt ấy sẽ theo tâm tốt mà chuyển hóa dần dần thành tướng tốt. Nhưng ngược lại, người có tướng tốt nhưng tâm không tốt, thì cái tướng tốt ấy sẽ bị cái tâm không tốt chuyển hóa dần dần thành tướng xấu. Như vậy, giữa tướng và tâm, chúng ta thấy tâm là quan trọng nhất. Tướng chỉ là biểu hiện của tâm. Tâm phát sinh ra tướng, tâm càng đẹp thì tướng càng đẹp, mà tâm càng xấu thì tướng càng xấu. Đây là một cái đoạn trong sách nhân tướng mà hầu hết trong sách nhân tướng đều có một cái đoạn ngắn ngắn như thế này. Nhưng họ nói đến đây rồi hết. Sau đó vào những trang bên trong toàn hình tướng, chả thấy tâm tướng đâu. Đấy. Và thế là chúng ta học, chúng ta không biết cái gì là lõi. Chúng ta lạc vào trong một cái rừng nhân tướng học. Rồi chúng ta chẳng biết đâu là lõi. Không thể nào biết được cái câu tướng tự tâm sanh, tướng tùy tâm diệt là lõi cả. Và tôi cũng giống như các bạn. Tôi lạc vào nhân tướng mất hơn 10 năm. Thì tôi mới bắt đầu đúc kết lại về nhân tướng. Tức là mình quan sát, phân tích và đúc kết lại những gì mình đã học. Thì mình mới bắt đầu lưu tâm hơn những cái đoạn tưởng chừng như rời rạc. Tưởng chừng nhưng chẳng ai nói đến đó. Rồi tôi bắt đầu sơ đồ hóa nó. Và tôi kiểm chứng nó trong đời sống. Thì nó ra rất nhiều thứ. Và đặc biệt là nhờ cái giai đoạn mà tôi được rèn luyện về tư duy nhân quả. Tôi rèn tư duy nhân quả là 3 năm. Thì tôi đúc kết lại nhân tướng rất hay. Và tôi phát hiện ra nhân tướng cũng chỉ là nhân quả thôi. Nó là một tiến trình nhân quả. Để rồi một ngày nó trổ ra cái ánh mắt thế, cái khuôn mặt thế, từ cái tâm tính của mình. Tâm tính của mình là nhân đấy, thì cái hình tướng nó trổ ra nó là quả thôi. Đó. Hình tướng nổi ở bên trên chúng ta gọi đó là nhan sắc, gọi đó là bộ vị. tâm tướng chìm xuống bên dưới, giống như cái rễ cây này này, chúng ta gọi đó là tính cách. Chúng ta gọi đó là thần khí. Chúng ta gọi đó là tính cách. Tâm tướng là bề chìm, hình tướng là bề nổi. Nên chúng ta để ý có nhiều cái cây á, cái bề nổi nó giống nhau, nhưng mà cái bề chìm nó khác nhau. Cái bề chìm có những cái cây bộ rễ nó đâm sâu xuống lòng đất, còn có những cái cây thì bộ rễ nó hời hợt ở bên trên cạn. Nó xuống dưới đất được có đoạn mỏng dính à. Nên một lần một cái cơn bão đến thì nó đổ. Giống như con người á, chúng ta có hình tướng giống nhau. Hai người đều đẹp trai, hai người đều xinh gái. Nhưng tại sao có những cái người thì cả đời lận đận? Nha. Và có những cái người thì chỉ được một giai đoạn đầu tốt thôi, rồi sau đó về sau thì càng ngày càng lụn, càng ngày càng kém đi. Đó. Thì lúc đó là chúng ta phải xét đến cái bộ rễ, tức là cái bộ tâm tướng nó có vững chãi không. Tâm tướng nó đi đường dài, còn hình tướng nó đi đường ngắn. Đó. Và chúng ta mới thấy là tôi vẽ cái cây này ra là một dạng sơ đồ hóa để chúng ta dễ hiểu. Hình tướng giống nhau mà tâm tướng khác nhau, thì cây nào chết trước, cây nào chốc gốc trước. Các bạn hình dung chưa? Giống như hai người đẹp trai giống nhau, nhưng mà tâm tính một người vững chãi, thiện lương, hiểu biết sâu sắc, một người hời hợt, cạn cợt, cá nhân ích kỷ, thì ai đi đường dài? À. Và đây là cái bước đúc kết đầu tiên, là chúng ta ghi ra các ý chính. Đọc 5 cuốn, 10 cuốn sách nhân tướng, các bạn phải ghi ra được những ý chính. Và ý nghĩa của từng ý chính là gì? Các bạn thấy dung chưa? Các bạn ghi ra hết. Sau đó các bạn bắt đầu suy xét từng cái ý chính này này, ứng với đời sống thực tế. Xem nó có phù hợp với đời sống thực tế không? Cái tỷ lệ mà nó trùng trong đời sống thực tế nó được 80% không? 10 trường hợp chúng ta xem, thì những cái điều chúng ta ghi ra nó đúng hết 8 không? Nó phải, cái tỷ lệ đúng nó phải dày đặc. Các bạn hình dung chưa? Tỷ lệ đúng nó càng dày đặc chừng nào, xác suất thống kê nó càng chuẩn chừng đấy, càng tốt. Thì lúc đó chúng ta kết luận, à cái phần này mình đọc kỹ, mình đúc kết là ổn. Yeah. Sau đó các bạn bước đến, các bạn sơ đồ hóa nó, quy luật hóa nó, biến nó thành quy luật, biến nó thành sơ đồ cho nó dễ học. Đó. Và chúng ta chia nó thành hai nửa. Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Như vậy, cái phần tướng, cái phần hình tướng, chúng ta để nửa bên trên. Cái phần tâm tướng, chúng ta để ở cái nửa bên dưới. Nửa bên dưới chúng ta miêu tả nó là cái bộ gốc rễ của cái cây. Nửa bên trên nó là cành lá thôi. Đấy. Và từ đó các bạn bắt đầu thả nó vào. Thả nó vào và gom nó lại thành 4 ý. Bên kia là 11 ý thì bên đây còn có 4 ý thôi. Và nhớ 4 ý thì dễ, nhớ 11 ý thì khó. Nhớ bằng một hình ảnh thì dễ, nhớ bằng câu chữ thì khó. Và những cái gì chìm xuống dưới mặt đất thì khó thấy, nhưng nó lại quan trọng. Những cái gì nó nổi lên bên trên, nó dễ thấy, nhưng mà nó hời hợt, nó lại không quan trọng. Nên chúng ta ghi vào cái này là trọng số nhẹ và cái này trọng số nặng. Như vậy là hai cái mà nó ngược nhau. Cái bên trên nó xấu, hình tướng xấu mà tâm tướng tốt, thì tâm tướng thắng. Cứ đi lâu dài là tâm tướng thắng, có thế thôi. Tức là lỡ nó ngược nhau, còn lỡ hình tướng đẹp mà tâm tướng đẹp thì sao? Quá tốt. À, đấy là cách chúng ta đúc kết, cách chúng ta sơ đồ hóa. Từ sách nhân tướng, rút ngắn lại. Cuối cùng nó thành 4 cách xem tướng. Và luyện đúng 4 cách này cho nó nhuần nhuyễn. Thế là các bạn trở thành master. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Không quá cầu kỳ đâu. Và lúc này các bạn đọc sách nhân tướng nhá, các bạn sẽ biết chỗ nào tác giả viết sai, các bạn biết nhá. Các bạn đọc là các bạn cảm nhận được ngay chỗ này hình như nó sao sao này, nó ngược nhau chỗ này này mà nó mâu thuẫn mà xong người ta vẫn chấp nhận này. Đấy. Còn đây là cái tiến trình mà tôi học về Phật giáo, tôi học về các loại tôn giáo, thì trong đó là Phật giáo là tôi đầu tư nhiều nhất. Còn những cái món kiểu như là Lão Tử Đạo Đức Kinh, rồi Khổng Tử, rồi Osho, hay là một chút gì đó về bên Thiên Chúa giáo thì tôi đầu tư không có nhiều nha. Đó, Phật giáo là tôi đầu tư nhiều thời gian nhất, vì tôi thấy cái lời dạy trong đây nó rất hay. Chẳng qua mình có biết chọn, có chọn lời dạy thôi. Vì sách về sau á, nó thêm nhiều lắm, các tổ thêm vào nhiều lắm. Đó, thì ở đây là một số cái bộ tôi đọc, rồi trên mạng nữa, rồi nghe các thầy giảng. Tôi nghe khoảng gần 20 vị thầy khác nhau ở trên mạng giảng. Nha, để mình tập cái lắng nghe đa chiều. Và khi tôi lắng nghe các thầy giảng á, thì những cái đoạn nào hay là tôi ghi chú lại liền. Hay là phải ghi chú lại. Ý chính, ý hay là phải chép lại. Chép lại và chúng ta gì? Quan sát nó trong đời sống. Cái ý đoạn này thầy giảng rất hay. À, lời Phật dạy như thế, thầy diễn giải nó là như thế. Mình nhìn nó vào đời sống nó là thế nào? Rồi nó có ứng dụng được cho đời sống của mình hay không? Đó, chính là quan sát trong đời sống. Bước này vô cùng quan trọng. Bước này làm cho các bạn mang được lời dạy của cổ nhân vào trong thế giới hiện đại. Các bạn mang được lời dạy của cổ nhân làm cho cuộc đời của mình được thay đổi. Nha, cái bước mà mình học những cái gì tinh hoa của cổ nhân mà quan sát lại trong đời sống rồi ứng dụng nó trong đời sống. À. Đó. Thì khi mà tôi nghe, tôi đọc, tôi học của các vị thầy, các vị sư giảng, rồi tra cứu trên mạng, rồi đọc sách vở, lời Phật dạy, thì mình tóm tắt. Bước đầu là mình cứ tóm tắt thôi. Tóm tắt rồi mình sắp xếp nó thành từng khối một, từng nhóm một, sắp xếp thứ tự lại. Thì đây là một cái bức hình, một cái bức hình nói về các cái thời kỳ của Phật giáo. Đó, của một cái bạn nào ở trên mạng bạn cũng đã sắp xếp. Thì đó, thì bạn này là bạn biết cách học này. Nhưng mà sắp xếp bao nhiêu là chưa đủ đâu. Sắp xếp như thế này không thể nhớ được. Mà không nhớ được thì làm sao mà ứng dụng được. Nên khi mà sắp xếp như thế này, nha, chúng ta quan sát đối chiếu với đời sống trong thực tế của chúng ta. Đời sống của mình, đời sống của mọi người, đời sống của xã hội. Và một trong những cái thứ các bạn quan sát rất quan trọng này, khi mà mình đọc sách tinh hoa này, đó là mình quan sát đời sống của cái người sinh ra cái cuốn sách đấy. Ví dụ chúng ta lắng nghe lời Phật dạy thì chúng ta phải quan sát đời sống của Đức Phật. Rồi các đệ tử của Ngài ứng dụng cái lời dạy của Ngài như thế nào? Mình quan sát đời sống của tăng đoàn. Nên ví dụ các bạn muốn biết một cái ông thầy nào giỏi á, các bạn sẽ quan sát học trò của họ, quan sát đệ tử của họ, các bạn sẽ biết được cái ông thầy. Ông thầy là 10 thì chắc chắn sẽ có học trò là 9. Còn ông thầy nào tuyệt vời nữa, ông thầy đó là 10 thì có học trò là 11, 12, tức là trò giỏi hơn thầy. Thì ông thầy đó rất tuyệt vời. Còn ông thầy là 5 điểm thì thường học trò chỉ có 4 điểm thôi. Thì mình nhìn vào học trò thì mình suy ra ông thầy. Nha, thì đây là cái bước mà mình mới tóm tắt và sắp xếp cho nó ngăn nắp theo dòng thời gian thôi. Rồi soi chiếu nó vào trong đời sống. Và đây, bước này mới quan trọng này. Sơ đồ hóa nó. Và rồi quan sát sự vận hành của nó. Tất cả những cái gì chúng ta đúc kết đều nỗ lực, những cái gì thực sự quan trọng đều nỗ lực đưa nó vào sơ đồ và nhìn sự vận hành của nó. Thì trong lời Phật dạy, Ngài dạy hai cái mảng rất là lớn. Cái mảng thứ nhất là thế giới bên trong và cái mảng thứ hai là thế giới bên ngoài. Mảng thế giới bên trong Ngài gọi đó là tâm. Tâm, cấu trúc của tâm. Thọ, tưởng, hành, thức, cấu trúc của tâm. và cấu trúc của thân là sắc. Những cái gì mình nhìn thấy, mình sờ nắn được gọi là sắc. Thì đây là cấu trúc của cái thân vật lý. Đó. Thì toàn bộ thế giới bên ngoài, chúng ta phải nhìn thấy, chúng ta phải nghe thấy, chúng ta phải sờ nắn được. Đó. Như vậy là nó có hai cái thế giới. Và hai cái thế giới này nó vận hành. Thế giới bên trong nó vận hành kiểu gì? Thế giới tâm lý, thế giới tâm trí, thế giới tâm linh nó vận hành kiểu gì? Và thế giới bên ngoài nó vận hành kiểu gì? Toàn bộ cái môi trường, cái xã hội, cái thiên nhiên, đất mẹ này nó vận hành kiểu gì? Và nó vận hành qua, vận hành lại. Bên trong tác động ra bên ngoài và bên ngoài tác động vào bên trong. Thế giới bên trong chúng ta gọi là suy nghĩ, gọi là cảm xúc. Nhưng mà suy nghĩ cảm xúc chưa đủ đâu. Suy nghĩ và cảm xúc thì mới chỉ dừng ở tâm lý học thôi. Đi đào sâu hơn. Trong đạo học nó sâu hơn rất nhiều. Nó có một cái khái niệm gọi là những hạt giống ngủ ngầm. Những cái dòng tâm thức ngủ ngầm. Đó. Những hạt giống ngủ ngầm. Đó. Và những cái hạt giống ngủ ngầm này nó mọc lên. Nó tương tác bên trong chúng ta. Thì nó sinh ra suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ và cảm xúc nó vận hành một hồi, nó tương tác ra bên ngoài, chúng ta gọi đó là lời nói và hành vi. Thành lời nói và hành vi, và cái lời nói hành vi này nó xây dựng, nó tương tác ra những mối quan hệ xã hội. Nha, thành mối quan hệ xã hội đó. Và toàn bộ cách chúng ta sống nó là cái tiến trình qua lại của hai cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Rồi, tiếp tục đúc kết một lần nữa. Vậy, thế giới bên trong thì cái gì là nền tảng? Cái gì là quan trọng? Cái gì là cốt lõi? Thế giới bên ngoài cũng cái gì là cốt lõi? Thế giới bên ngoài nó có hàng triệu triệu thứ bên ngoài trùng trùng duyên khởi. Nhưng cái gì là nền tảng quan trọng nhất của thế giới bên ngoài mà chúng ta cần hiểu, chúng ta cần nắm thật chắc? Cái thế giới bên trong nó gồm những cái gì mà chúng ta cũng cần phát triển cho thật tốt. Chúng ta nắm lại đó. Đó. Và từ đó tôi mới vẽ ra thành một cái tam giác gọi là tam bảo, ba báu vật cuộc đời. Thầy Hiền Chí, tủ sách tinh hoa và nhóm bạn tốt. Đấy. Các bạn thấy dung à? Đây là thế giới bên ngoài của chúng ta. Thế giới bên ngoài của chúng ta thì muôn hình vạn trạng. Nhưng cái cốt lõi nhất, cái nền tảng nhất cần nắm giữ thì chỉ có ba yếu tố này thôi: thầy, sách và bạn. Ngôn ngữ của Phật giáo, của lời Phật dạy gốc, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật là thầy của trời người, thầy của các vị thầy thì gọi là Phật. Pháp là những lời dạy, những cái lời dạy đưa chúng ta về chân lý. Những cái lời dạy hay đưa chúng ta đến với giải thoát giác ngộ. Và những cái lời dạy đó được ghi chép xuống thì nó thành tủ sách kinh điển. Nó thành kinh điển. Thì trong đời sống chúng ta đơn giản hóa nó để cho mọi người dễ tiếp cận hơn, là tủ sách hay, tủ sách tinh hoa. Còn chúng ta bây giờ mà chúng ta đòi gặp một vị Phật bằng xương bằng thịt thì không gặp được. Đúng không? Thì chúng ta gặp thông qua tủ sách tinh hoa. Còn các đệ tử, các học trò của Đức Phật thì còn rất nhiều. Học trò nhiều đời thì đó chính là các vị tổ sư, các vị thiền sư, các vị giảng sư. Các vị thiền sư, các vị giảng sư, các vị thầy lớn mà đức độ trí tuệ mạnh, đức độ trí tuệ vô cùng mạnh, thì chúng ta học được nhiều và học nó chính xác, thì chúng ta gọi đó là thầy hiển trí. Tức là mình đơn giản hóa nó đi, chứ mình không tuyệt đối hóa nó được, vì mình mang nó vào đời sống mà. Nha. Đấy. Rồi nhóm bạn tốt thì trong kinh điển gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn là những vị tăng, những vị sư, các vị tỳ kheo đồng tu. Như vậy ở đây mình dịch cho đúng nghĩa, nó phải là nhóm bạn đồng tu. Nhưng cái chữ đồng tu thì người ngoài đời họ không hiểu, từ từ rồi mới hiểu. Thì thành nhóm bạn tốt, đến với nhau, biết ngăn ngừa điều xấu, biết khuyến khích điều tốt, được gọi là nhóm bạn tốt. Có vậy thôi. Vậy đồng nghiệp cũng có thể có bạn tốt, đúng không? Bước ra cuộc đời cũng có thể có bạn tốt, về đến nhà, bạn đời cũng có thể là bạn tốt, và cũng có thể là bạn không tốt. Họ có giúp chúng ta ngăn ngừa điều xấu không? Họ có khuyến khích chúng ta làm điều tốt không? Đó. Thì khi mà chúng ta đơn giản hóa nó như vậy, thì chúng ta bắt đầu ứng dụng được, uyển chuyển trong đời sống hơn. Và khi các bạn ứng dụng nó uyển chuyển rồi, các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, các bạn lên trên mạng, các bạn bắt đầu tìm hiểu các vị thầy khác nữa, thì các vị thầy khác sẽ giảng khác đi, và các bạn lại được một góc nhìn khác. Rồi từ từ các bạn chạm vào rất nhiều vị thầy lớn trên thế giới. Việt Nam mình cũng nhiều vị thầy. Đó. Rồi từ đó, cái tâm trí của chúng ta nó mở ra, nó sâu sắc hơn. Trái tim thì nó cứ mở ra, tầm nhìn càng ngày nó càng sâu. À. Đây là thế giới bên ngoài nhé. Đấy, thế giới bên ngoài. Nó là muôn hình vạn trạng, nhưng có ba yếu tố này phải nắm thôi. Các bạn hình dung chưa? Và thế giới bên trong. Thế giới bên trong thì trong kinh điển, Đức Phật miêu tả đó là thọ tưởng hành thức. Nó là cấu trúc tâm lý bên trong chúng ta, cấu trúc tâm thức. Và mấy cái món thế giới bên trong này này, nó vận hành theo hai hướng. Một cái hướng gọi là thiện, một cái hướng gọi là bất thiện. Trong vi diệu pháp, lúc thì dùng là chữ thiện, lúc thì dùng chữ là chữ tịnh hảo. Tịnh là thanh tịnh, hảo là tốt, tức là hảo cũng là thiện thôi. Những cái tâm sở tịnh hảo. Thì mình nói ngắn gọn, đó là những cái tâm thiện và những cái tâm bất thiện. Và chúng ta cần nắm giữ cái gì và chúng ta cần buông bỏ cái gì? Chúng ta cần nắm những tâm thiện để rèn luyện nó. Và chúng ta cần buông những cái tâm bất thiện. Như vậy là cái tâm trí của chúng ta cần nắm có ba yếu tố thôi. Những yếu tố còn lại là những yếu tố mở rộng của ba yếu tố này. Đó là gì? Giới, định và tuệ. Tam vô lậu học. Đó. Thì tôi đúc kết lại gọi là đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Mình chuyển ngữ cho nó dễ hiểu. Thì đây là tâm trí chúng ta cần phát triển, cần nắm cho nó thật chắc. Còn những cái gì ngược lại nó, thiếu trí tuệ, vô đạo đức, thiếu nghị lực, tham sân si, cần loại bỏ, cần thay đổi, cần chuyển hóa nó. Và đây là thế giới bên trong cần nắm giữ, cần rèn luyện nha. Và bên đây là thế giới bên ngoài cũng cần nắm giữ, cần học tập nó. Rồi. Đấy là từ cái phần mà khi mà tôi học nha. Đây, bắt đầu khởi điểm này. Nghiên cứu sách vở, đọc nhiều sách để có quan sát đa chiều, rồi quan sát đời sống đối chiếu, rồi nghe rất nhiều các thầy giảng khác nhau, đúng không? Rồi tóm tắt, sắp xếp thứ tự lại, tập đúc kết những ý chính lại, vẫn tiếp tục soi nó vào trong đời sống của chính mình. Rồi, rồi bắt đầu sơ đồ hóa nó từng phần, sơ đồ hóa nó từng phần, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Rồi tiếp tục. Vậy thế giới bên trong là những cái gì là cốt lõi, là nền tảng? Thế giới bên ngoài, cái gì là cốt lõi, là nền tảng, cần nắm thật chắc. Và thế giới bên trong, thế giới bên ngoài này nó tác động, tương tác với nhau bằng một tiến trình gì? Tiến trình đó Đức Phật gọi là văn, tư và tu. Quan sát, phân tích, đúc kết. Nha. Học thì phải có hiểu, hiểu thì phải có hành. Mà muốn học hiểu hành cho nó sâu sắc thì mình phải đúc kết. Đúc kết những gì mình đã học, đúc kết những gì mình đã hành thì sự hiểu nó mới sâu sắc. Đó. Rồi cái quá trình mà các bạn đi học thiền, các bạn có đúc kết lại không? Đúc kết là cái phương pháp mình có ổn không? Chứ không phải học thiền mà như con robot cũng không ổn đâu nhá. Đó. Đó. Và đây là thế giới bên trong tác động với thế giới bên ngoài, là những cái thứ chúng ta cần nắm nhá. Cần biết để nắm cho chắc. Còn thực tế đời sống thì thế giới bên trong của chúng ta cần nắm là đạo đức, trí tuệ, nghị lực, và cần buông là tham, sân và si, để nó ngược lại. Thì thế giới thực tế của chúng ta tham, sân, si nó nhiều hơn. Tức là mình đối chiếu với đời sống thực tế, mình thấy đời sống thực tế là cái ba độc đó, nó đầy rẫy. Đấy. Và cái phần ba độc này này, cái ngôn ngữ ngưỡng của chúng ta gọi là, đó là phần gì? Phần con. Phần con. Còn cái phần ba gốc chúng ta gọi đó là phần người. Và loài người chúng ta được gọi là gì? Là con người. Đó, phần con và phần người. Và cái phần con và phần người này, nó được nuôi dưỡng, nó được trú ngụ trong một cái tấm thân. Tấm thân vật lý bằng xương, bằng thịt của chúng ta. Và chúng ta phải nuôi cái thân vật lý này bằng vật chất, bằng đồ ăn, đồ uống, chỗ ngủ, chỗ nghỉ. Và nó phải đi làm. Nó phải đi làm để nó kiếm tiền, nó nuôi cái thân này. Thế là mới vẽ ra thành một cái sơ đồ mà nó tương tác với nhau. À, đây là ba gốc. À, bên đây nó là ba độc. Rồi nó tương tác với cái thân ở giữa. Hai bên là tâm. Nhưng một cái là tâm, tâm bất thiện, và một cái tâm, tâm thiện. Có thế thôi. Phần con và phần người có thế thôi. Và nó cứ thế nó tương tác với nhau thì nó sinh ra thế giới nội tâm. Và chúng ta có để ý là cái thế giới nội tâm của chúng ta nó thường xuyên nó đấu đá không? Cái cột trí tuệ này nó nhắc này, buổi sáng dậy sớm tập thể dục. Trong cái suy nghĩ của mình nó nhắc buổi sáng dậy sớm tập thể dục. Nhưng mà cái thằng tham này này, nó bảo thôi ngủ một tí nữa dậy tập thể dục sau. Thôi ngủ thêm 15 phút nữa dậy tập thể dục sau. Thế là hai thằng này nó cãi nhau. Thằng trí tuệ thì bảo dậy đi, thằng tham thì nó bảo ngủ đi. Và thằng nào mạnh thì thằng đó thắng. Có thế rồi. Các bạn nghiệm đi xem có đúng không? Đấy, tức là phần con và phần người nó đánh nhau. Và cái phần con nó mạnh thì nó thắng. Và mình cứ như thế, một thời gian sau, thú tính cái phần con nó lớn lên. Còn phần người mà nó thắng thì phần người nó lớn lên. Nó lớn lên. Phần con nó nhỏ lại. Và đây chính là hành trình của một đời người. Đây chính là hành trình giáo dục và tự giáo dục của một đời người. Giáo dục và tự giáo dục nha. Chúng ta có thấy cái chữ giáo dục nghe nó là lạ không? Chữ dục người ta nói là dưỡng dục. Đúng không? Nhưng mà chữ dục trong đạo nó cũng có một chữ rất hay. Chữ dục là mong cầu, là lòng tham. Như vậy giáo dục tức là dạy về lòng tham để cho nó bớt tham. Chúng ta hiểu về cơ cấu của lòng tham, nó gây hại cho đời sống như thế nào, gây hại cho mình, gây hại cho cộng đồng xã hội như thế nào, cái sự cá nhân ích kỷ của chúng ta nó gây hại ra sao, thì chúng ta mới buông bớt cá nhân ích kỷ, chúng ta mới rộng lượng hơn được, chúng ta mới bước sang phần đạo đức được. Như vậy là cái quá trình chúng ta học để chúng ta hiểu về cái thế giới bên trong của chúng ta này này, chính là chữ giáo. Và còn cái thế giới bên trong mà nó chi phối mình, nó là chữ dục. Đấy. Nên những bạn nào mà học tâm lý học, phân tâm học của ông Freud á, thì ông ta nói là gì? Bản năng tính dục là bản năng mạnh nhất chi phối đời sống của chúng ta. Tức là lòng tham dục đây này, nó chi phối đời sống của chúng ta. Như vậy, giải thích theo ngôn ngữ của đạo, giáo dục là dạy để cho cái cột trí tuệ nó hiểu sâu sắc về chữ dục, sâu sắc về chữ tham, để rồi từ đó nó buông bớt tham ra, nó trở thành một con người tốt, hướng thiện và hướng thượng. Thì đấy là trách nhiệm của giáo dục. Đấy. Trong đạo nó có một chữ hay hơn nữa là chữ giáo hóa, tức là dạy dỗ để chuyển hóa con người. Chữ rất hay. Đó. Thì đây là phần tôi đúc kết là thế giới bên trong của chúng ta. Nó gồm hai cái tam giác này, ba gốc và ba độc. Nó ráp lại, nó kết nối với cả cái thân và nó vận hành trong đời sống. Dựa vào cái tam giác này chúng ta mới thắc mắc này. Tình yêu chúng ta ở đâu? Trong đây. Chúng ta quen nhau này. Quen nhau có phải là chúng ta tham nhau không? Chúng ta muốn sở hữu nhau không? Chúng ta muốn nắm kéo về đúng không? muốn sở hữu nhau, muốn nắm kéo về, muốn dính mắc vào nhau. Đó, nó là tâm tham đấy. Như vậy là tình yêu khởi điểm nó nằm ở tâm tham. Rồi một thời gian sau, nó nhờ nó có trí tuệ nên nó tìm hiểu nhau. Nó biết cách tìm hiểu nhau, chứ nó không lao vào nhau như hai con thú. Nếu nó chỉ tham nhau mà nó không tìm hiểu nhau thì cái đó nó gọi là thú tính. Nó lao vào nhau như hai con thú, tức là phần con nó hoạt động thôi, chứ không có phần người. Hiểu không chưa? Nhưng may mắn chúng ta vẫn còn cái phần người, nên nó hoạt động ở cột trí tuệ. Nó tìm hiểu nhau thật kỹ. Và giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn hiểu và thương. Tìm hiểu nhau thật kỹ và nó quý mến nhau, tôn trọng nhau, hiểu và thương. Và từ đó nó cam kết đi hết cuộc đời với nhau. Khi chúng ta khởi lên cái tâm là một người nam, một người nữ đặt một cái lời thề, một cái lời tuyên thệ là trong đời sống này mình đến với nhau bằng một cái lời hứa từ đáy lòng của mình là đi hết cuộc đời. Tức là cột nghị lực nó xuất hiện. Tính cam kết, tính kỷ luật bản thân. Một cái lời hứa đồng hành trong suốt cuộc đời. Nó là sang giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn bạn đời. Giai đoạn chúng ta lao vào nhau như hai con thiêu thân là giai đoạn bạn tình. Nha, bước sang hiểu và thương rồi có cái lời cam kết đi hết hành trình. Và nó thực hành cái lời cam kết đó là giai đoạn bạn đời. Và rồi một ngày đẹp trời, chúng ta học được nhiều vị thầy lớn, va đập trong cuộc sống vỡ ra nhiều điều. Chúng ta biết tìm đến đạo lý để mà tu tập. Chúng ta bắt đầu biết đến những lời Phật dạy. Chúng ta bắt đầu biết đến những cái vị minh sư. Chúng ta bắt đầu thực hành thiền Vipassana. Bắt đầu biết cách quay về bên trong nhìn lại mình. Thì lúc này nó không còn là bạn đời nữa. Đi tiếp một cấp độ sâu hơn, nó gọi là bạn đạo. Là hai người bạn cùng tu tập, cùng chí hướng. Lúc này lời cam kết nó nhẹ đi. Vì đã là bạn đạo rồi, thì lời cam kết tự nhiên nó lại nhẹ đi. Nó nhẹ tênh đi. À. Và nếu mà từ bạn đời mà bước sang bạn đạo được, thì vô cùng tuyệt vời. Nha. Còn nếu mà chúng ta chỉ giữ ở bạn tình, thì lớn lên, các bạn thành công một chút, các bạn sẽ kiếm bạn tình khác. Các bạn sẽ ly hôn ông chồng đó, ly hôn bà vợ đó, để kiếm một cô nào đó, một anh nào đó trẻ đẹp hơn. Không có bền vững. Sang đến bạn đời là bền vững rồi, nhưng mà cái chí hướng tu tập, rèn luyện bản thân nó không có sâu. Sang đến bạn đạo thì nó đồng hành, nó tu tập, nó đi vào chiều sâu. À, nó đón nhận những cái hạnh phúc từ thế giới bên trong. Cái chất liệu của nương tựa, của sự dựa dẫm nó mất dần đi. Nó biến thành hai cá thể có năng lực hạnh phúc tự thân, cùng đi trên một con đường. Nên bạn đạo rất là quý giá. Đó. Nên chúng ta mới thấy cái sơ đồ này nó vận hành được trong đời sống. Các bạn thấy chưa? Nó vận hành được trong tiến trình của tình yêu. Rồi chúng ta nhìn vào thành công rồi thất bại nó nằm ở đâu trong cái sơ đồ này. Rồi tháp nhu cầu Maslow nó nằm ở đâu trong cái sơ đồ này. Liệu tháp nhu cầu Maslow có phải là 5 nhu cầu của lòng tham không? 5 cấp độ của lòng tham không? Hay nó có một chút gì liên quan đến ba gốc mà nó không rõ ràng? Vậy mình có thể vẽ lại tháp nhu cầu Maslow được không? Nếu nó Maslow hướng về ba gốc là gì? Maslow hướng về ba độc là gì? Mình vẽ lại tháp nhu cầu Maslow. Thấy chưa? Nó vận hành đấy. Thế chúng ta quảng cáo, chúng ta làm marketing nằm đâu? Ở đây những bạn nào mà làm nghề marketing đều hiểu là marketing là đánh vào nỗi sợ của khách hàng, đúng không? Đánh vào nỗi đau của khách hàng. Đánh vào nhu cầu và đánh vào nỗi đau. Đánh vào nhu cầu là đánh vào lòng tham, và đánh vào nỗi đau chính là chữ sợ hãi ở đây. Nhưng các bạn nhìn vào đây, vào cái sơ đồ này, các bạn sẽ thấy trong truyền thông nó còn đánh vào tâm si nữa. Đánh vào sự si mê của đám đông. Si mê là gì? Là cái đặc điểm mà nó a dua theo đám đông mà nó chả có suy xét gì cả. Nó thấy người ta mua thì nó mua theo. Thấy người ta khen hay thì nó mua. Thế thôi, chả cần phân biệt làm gì. Hình dung chưa? thì cái này đánh vào tâm lý đám đông. Đấy. Thì đây là chúng ta đang dùng ba cái độc tham sân si để làm truyền thông. Nên cái ngành truyền thông là nó dày đặc tham sân si là vì thế. Thế bây giờ chúng ta làm truyền thông với ba gốc đi, cho nó lành mạnh. Làm truyền thông với ba gốc thì phải nói trung thực. Còn đạo đức là phải trung thực, không được nói dối. Làm truyền thông với cột trí tuệ là gì? Nói trung thực, nhưng mà nói làm sao? Cho khách hàng hiểu được ưu và nhược, phân tích được cách cái món mà họ dùng nó mang lại những cái lợi ích gì, mang lại những cái sự sâu sắc gì, thông qua cái cột trí tuệ này mình phân tích cho khách hàng. Rồi chúng ta trao cho những khách hàng những cái giá trị gì vượt qua cả cái sản phẩm. Những giá trị vô hình gì vượt qua giá trị sản phẩm. Từ đáy lòng của mình trao cho họ. Từ sự hiểu biết của mình trao cho họ. Từ sự cần cù bền bỉ của mình, sự cần cù, sự bền bỉ của chúng ta trao cho họ. Thì chúng ta gọi là bán hàng từ tâm. Bán hàng bằng ba gốc. Bán hàng những cái sản phẩm sạch, sản phẩm xanh, sản phẩm sáng. Đấy. Thì cũng là quảng cáo truyền thông mà rất khác, các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta lại thấy chiến tranh và hòa bình nằm ở đâu? Chiến tranh và hòa bình nằm ở đâu? Thì có phải là chiến tranh nằm ở bên ba độc không? Nó tham rồi nó đánh nhau rồi nó sân với nhau. Còn à, hòa bình có phải nằm ở cái cột trí tuệ, nó đàm phán, rồi cái cột đạo đức nó nhường nhịn lẫn nhau. Rồi cái cột nghị lực nó nhẫn nại, nó bền bỉ với nhau. Thì hòa bình nó xảy ra. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Nên toàn bộ những cái gì ở trong đời sống, chúng ta thấy nó vận hành trong cái sơ đồ này. Đó. Rồi ngay cả một cái vòng tròn luân hồi, chúng ta cũng thấy nó vận hành trong cái sơ đồ này nữa này. Một cái người học hành không đến nơi đến chốn, bị dốt, mà người ngoài đời họ hay bị chê là ngu. Sao mày ngu thế? Thế là mình đi làm bị thiệt thòi. Vì mình ngu nên bị thiệt thòi. Vì bị thiệt thòi thế là mình tức, thế là nó đổi sang sân. Vì mình tức nên mình quyết định là mình phải học. Nhờ may mắn mình tức, thế là mình chuyển sang bên cái cột nghị lực, là thế thì tao phải đi, tao học. Chịu khó học thì cột trí tuệ nó tăng, thế là giỏi lên. Giỏi lên thì sinh ra tự cao. Thế là có trí tuệ, có nghị lực được một tí thì tự cao. Thấy chưa? Tự hào này, hưởng thụ, tự cao khinh người này. Đấy. Tự cao sinh ra hưởng thụ này. Đấy. Hưởng thụ sinh ra lười. Lười tức là kém đi nghị lực này. Đó. Kém đi nghị lực, hưởng thụ, tự cao, lười. 5-7 năm sau nó lại ngu trở lại. Lại tâm si trở lại. Thế là hết một vòng tròn luân hồi. Ban đầu vì dốt, xong về sau lười mà dốt. Hưởng thụ lời mà dốt, còn ban đầu vì do không biết mà dốt. Nên nó cứ lòng vòng vậy đó. Nha. Thì những cái lòng vòng này mình muốn vượt thoát nó, thì mình phải xử lý cái bên màu đỏ cho nó triệt để, nuôi dưỡng bên màu xanh thật nhiều vào, thì nó mới xử lý được. Đó ha. Nên rõ ràng cũng là một cái sơ đồ mà chúng ta đúc kết, chúng ta đối chiếu, chúng ta ứng dụng trong đời sống được rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ tình yêu đến hôn nhân và biết khi nào thì hôn nhân bền vững. Từ phát triển bản thân làm thế nào để cho sâu sắc. Để rồi chúng ta hiểu được là như vậy là phát triển bản thân là phát triển thế giới bên trong là như thế nào. Phát triển thế giới bên ngoài là như thế nào. Chứ mình không còn bị kẹt vào những cái công cụ hay là những cái kỹ năng nữa. Công cụ, kỹ năng nó thay đổi liên tục. Nhưng cái nội lực bên trong của chúng ta cứ như thế mà phát triển. Rồi về dạy con, về giáo dục thì theo ba gốc là phát triển như thế nào? Động lực phát triển cho đội ngũ, làm thế nào để đội ngũ mạnh? Trong cái sơ đồ này làm thế nào để cho đội ngũ mạnh? Thì có phải là đội ngũ mà nó nhiều lòng tham thì nó rất mạnh, ngắn hạn. Đội ngũ nhiều lòng tham là rất mạnh trong ngắn hạn, mà phá hoại trong dài hạn. Còn đội ngũ mạnh bền bỉ chính là nằm ở đạo đức trí tuệ nghị lực. Nó đồng điệu về đạo đức trí tuệ nghị lực thì nó mạnh trong cả ngắn hạn và trong cả dài hạn. Đấy. Rồi xây dựng cộng đồng như thế nào? Cộng đồng này hướng về điều gì? Có những bạn thì xây dựng cộng đồng kinh doanh, có những cái bạn thì xây dựng cộng đồng bán hàng đa cấp, có những bạn thì xây dựng cộng đồng giáo dục, có những bạn thì xây dựng cái cộng đồng xây trường học, văn hóa đọc, đi làm thư viện, tùy mỗi một cái cộng đồng khác nhau. Thì chung quy lại nó vẫn nằm ở hai cái tam giác này thôi. Các bạn thấy dùng à? Rồi. Và đây là một cái sơ đồ, tôi đúc kết cái dạng khác. Tức là tôi chưa vẽ nó thành một cái sơ đồ vận hành, mà tôi mới sắp xếp nó thành từng cái khối thôi. Thành từng cái khối của bản ngã thôi. Bản ngã, từ tiếng Anh là ego, cái tôi, cái của tôi. Đó, cấu trúc hai chiều từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong của bản ngã là gì? Bản ngã theo giới tính, bản ngã của người nam có xu hướng như thế nào, của người nữ ra sao? Bản ngã theo dòng thời gian, từ lúc chúng ta sinh ra, lớn lên, đi làm ăn, lập gia đình, già rồi chết. Bản ngã nó vận hành kiểu gì? Bản ngã theo vai diễn của cuộc đời. Làm cha, làm mẹ thì bản ngã kiểu gì? Làm con thì bản ngã kiểu gì? Làm lính thì bản ngã kiểu gì? Làm sếp thì bản ngã kiểu gì? Đó. Đặc tính của bản ngã. Bản ngã thô. Những bản ngã ai nhìn cũng thấy rất thô. Và bản ngã tế, rất vi tế. Không ai thấy được. Chỉ có mình, thông qua thiền Vipassana, may ra mới nhìn thấy được nó. Đấy. Bản ngã theo vòng tròn luân hồi. Vì nó còn bản ngã nên nó cứ lộn đi lộn lại theo cái vòng tròn luân hồi, thì cách nó lộn đi lộn lại như thế nào? Để rồi từ đó chúng ta đưa ra được giải pháp rèn bản ngã nhỏ lại, thuần hóa cái tôi, bỏ dần từng lớp vỏ bọc. 4 bước rèn luyện bản ngã, 6 cách rèn luyện bản ngã là gì? Đó. Và cuối cùng chúng ta hiểu nó rồi, chúng ta thực hành 6 tuần. 6 tuần liên tục, ngày nào cũng thực hành, buổi sáng sớm, 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đó. Thì đây chính là hành trình trái tim thông tuệ, một trong những cái mô đun của nhân sự kế thừa. Nhưng để đúc kết ra cái sơ đồ này, thì cần một cái chặng khác cũng vô cùng quan trọng, đó là cái chặng rèn trí sáng suốt. Trí tuệ chúng ta không đủ sáng suốt, thì rất khó đúc kết về bản ngã. Đặc biệt cái bản ngã vi tế chúng ta không đúc kết được đâu. Chúng ta chỉ đúc kết được cái bản ngã thô thôi. À. Thì trong cái mô đun rèn trí sáng suốt á, mô đun rèn trí sáng suốt, thì chúng ta có một cái mảng rất là quan trọng, đó là đọc sách sâu và đặc biệt là sách tinh hoa. Rồi chúng ta đúc kết, rồi chúng ta sơ đồ hóa. Rồi chúng ta chia sẻ trong nhóm, để mình luyện lại cái nhìn đa chiều của anh em. Đầu tiên là chọn sách tinh hoa này. Sách tinh hoa là sách có văn tư tu của những tác giả uy tín, của những người giỏi đánh giá rất cao. Thậm chí đó là sách của các bậc thánh nhân, của các bậc vĩ nhân để lại. Sau đó chúng ta đọc sâu và hiểu kỹ, quan sát và suy ngẫm nhiều vào, đánh dấu ghi chép lại những cái đoạn quan trọng. Sau đó chúng ta đúc kết và sơ đồ hóa nó. Nha. Đúc kết sơ đồ hóa nó, quan sát sự vận hành của nó, rồi chúng ta chia sẻ trong nhóm, cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng nhau phản biện đa chiều, tư duy phản biện đa chiều liên tục bất cứ lúc nào, chúng ta giỏi lên rất nhanh. À. Còn những bạn nào mà đúc kết thấy nó hay quá, đẩy nó vào trong đời sống, thì các bạn đi tiếp, chắt lọc vài ý cốt lõi cho phù hợp, xong đẩy nó vào trong đời sống, mạnh dạn áp dụng nó, điều chỉnh nó, áp dụng điều chỉnh nó. Và lâu lâu nhớ thảo luận với những người giỏi, họ đã từng áp dụng thành công, họ cho mình những cái lời khuyên rất hay. Đó. Và đây là tôi vắn tắt lại cái trang từ nãy nha. Trang từ nãy là có 7 ý, thì thôi trang này nếu mà mình muốn làm gọn lại một lần nữa thôi, mình lấy 3 ý thôi. Đó là ghi chép lại các ý hay, các ý cốt lõi, sắp xếp trình tự vận hành của nó, sắp xếp cho nó logic lại, cho nó vận hành đúng chưa, sau đó đưa vào sơ đồ để tìm xem cái sự vận hành của cái sơ đồ này có hợp lý chưa, có dễ hiểu chưa, có nhiều ví dụ trong đời sống ứng với nó chưa. Đó, Và lưu ý đoạn này chúng ta phải vẽ đi vẽ lại nhiều loại sơ đồ khác nhau. Chứ đôi khi một loại sơ đồ nó không lột tả được. 3-4 sơ đồ rồi chọn ra một cái sơ đồ nào tối ưu nhất mình giữ lại. Đó. Rồi chúng ta sang cái phần thứ hai là cái phần rèn tư duy sâu từ cổ học tinh hoa và những cái lời Phật dạy. Nha. Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn một số cái câu chuyện điển hình. Khéo can được vua. Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết, vua giận lắm, cho là giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thây người nuôi ngựa. Án tử ngồi chầu, án tử là cái viên quan tể tướng. Án tử ngồi chầu thấy thế ngăn lại hỏi: Vua Nghiêu vua Thuấn ngày xưa phanh người thì bắt đầu từ đâu trước? Vua Cảnh Công ngơ ngác nhìn rồi nói: thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục rồi trị tội. Án tử nói: tên này phạm tội mà chưa biết rõ tội mà phải chịu chết thì vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì vua mà kể tội cho nó, rồi hãy hạ ngục nó. Vua nói: phải. Án tử bèn kể tội rằng: nhà ngươi có 3 tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là 1 tội, lại để chết con ngựa rất quý là 2 tội. Để vua mang tiếng vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua, cả nước nghe thấy ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán hận, nước ngoài có bụng dòm ngó là 3 tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục. Vua Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: thôi tha cho nó, tha cho nó, kẻo để ta mang tiếng bất nhân. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái đoạn này là cái ông án tử, ông can vua, là ông dùng cột gì? Đạo đức, trí tuệ hay nghị lực? Rõ ràng ông dùng cột trí tuệ rất nhiều. Nhưng mà ông muốn giúp cái anh chàng chăn ngựa này là cột đạo đức. Đúng không? Muốn giúp cho nó thoát chết. Nó cũng đâu có muốn con ngựa quý bị chết đâu. Nó cố hết sức rồi. Nhưng mà lỡ chết thôi. Nhiều khi nó bị ốm, đau bệnh thật thì sao? Nên khởi điểm là muốn giúp nó là cột đạo đức. Nhưng mà cách ông này ông giúp mà can được vua là rất trí tuệ. Cột trí tuệ là trội nhất. Còn đương nhiên là có cả nghị lực, dám can vua là có nghị lực rồi. Nhưng rõ ràng ở đây chúng ta thấy cột trí tuệ nó trội hẳn lên. Trội hẳn lên. Đó. Bây giờ chúng ta thử nhá, đúc kết cái câu chuyện này mang được bài học gì về cho mình. Đúc kết để rèn luyện trí tuệ trong thu phục những người lớn hơn mình. Những người lớn tuổi hơn mình, những người làm sếp mình, là bố là mẹ mình, làm thế nào để mình thu phục họ? Thuật hùng biện, lập luận theo nhân quả. Đúc kết đấy. 3 bước thuyết phục theo nhân quả này. Đầu tiên là đồng ý với họ, không phản đối. Họ to hơn mình, họ là sếp mình, họ là bố mẹ mình, không phản đối, đồng ý. Sau đó phân tích sâu và rộng ra với ý đó. Cũng cái ý đó mà mình nhân bản nó ra, rộng ra, sâu vào. Từ đó thấy trổ quả gì về lâu dài. Từ đó cái quả là cái quả gì nó trổ ra. Mọi người bắt đầu thấy nó rõ dần. Tự động nhận thức của họ được thay đổi. Tự động nhận thức của ông vua được thay đổi. Lập tức ông vua bảo thôi tha cho nó đi. Mới 10 phút nữa đòi giết, 5 phút nữa thì 5 phút sau đòi tống vào ngục. 10 phút trước thì đòi giết, 5 phút sau đòi tống vào ngục. Nhưng 5 phút sau nữa nhận ra, thôi tha cho nó đi. Và án tử cứu được một mạng người chỉ có mấy câu nói thôi. Thấy chưa? Phải rất trí tuệ nha. Mà hoàn toàn đồng ý với vua nha. Không có nhảy vào can ngăn vua gì nữa. Tôi đồng ý với vua là phải giết nó. Nhưng giải thích cho nó hiểu. Đấy. Nên ở đây chúng ta có cái lưu ý này. Nếu cái điều đó là ba độc tham sân si thì càng mở rộng ra, càng nhân bản lâu dài ra thì sẽ tự động thấy nó có vấn đề. Ba độc mở rộng ra thì sẽ rõ hậu quả. ba gốc mở rộng ra thì sẽ thấy kết quả tốt nó xuất hiện. Và đây có phải là nhân quả của ba gốc và của ba độc không? Đây có phải là án tử can vua bằng tiến trình nhân quả được phân tích sâu và rộng ra không? Thấy chưa? Vậy bây giờ chúng ta ứng dụng này. Hút thuốc lá là tốt. Mấy ông bố lập luận với cả mấy đứa con: tao lớn rồi, tao hút thuốc lá tốt, mày còn bé không hút được đâu. Đấy. Thế mình lập luận này, giả sử hút thuốc lá tốt, đồng ý, không phản bác, đồng ý. Hút thuốc lá tốt lắm bộ. Mà đã là tốt thì vợ con cũng phải hút. Là vợ là con cũng phải hút, tốt mà. Tốt thì cả nhà cùng hút cho nó tốt. Đấy, vợ con bạn cũng hút, cả nhà cùng hút, mỗi người 2 bao, điều gì xảy ra? Cứ ngày 2 bao. Vợ 2 bao, chồng 2 bao, con 2 bao. Lập tức ông bố nhận ra ngay vấn đề là hút thuốc là không tốt. Còn bỏ được hay không thì nó còn do cột nghị lực nữa. Các bạn hình dung chưa? Nhưng là đây là cách thuật chúng ta dùng trí tuệ để thu phục họ, để hùng biện với họ. Đó. Rồi, nhiều người đi làm ăn này. Nhiều người đi làm ăn, đi làm quan, đi làm ăn, lập luận là thủ đoạn tốt. Thời buổi này mà ngay thẳng là không tốt, mà phải thủ đoạn mới tốt. Đấy. Các bạn đồng ý. Ok, đồng ý với anh, thủ đoạn là tốt. Vợ con anh cũng thủ đoạn. Cả xóm cùng thủ đoạn. Cả xã hội luôn luôn dùng thủ đoạn để đối xử với nhau. Thì anh nghĩ sao? Nếu anh bảo thủ đoạn tốt, vợ con anh nó cũng thủ đoạn với anh. Anh cũng thủ đoạn với vợ anh. Vợ anh cũng thủ đoạn với anh. Con anh nó cũng thủ đoạn với bố mẹ nó. Cả nhà cùng thủ đoạn với nhau. Cả xóm cùng thủ đoạn với nhau. Cả xã hội cùng thủ đoạn với nhau. Thì có đáng sống không? Tự họ nhận ra. Nó là ba độc tham sân si mà. Mình đẩy nó mở rộng ra. Họ sẽ rõ hậu quả. Đó, các bạn thấy chưa? Biết cách đúc kết chưa? Đúc kết dùng trí tuệ để thu phục những người lớn hơn mình. Cho họ tâm phục khẩu phục bằng cách đồng ý với họ. Nhưng chúng ta đẩy vào. Đẩy cái tiến trình cho sâu rộng ra. Và tự động nhân quả nó sẽ trổ. Thế rồi. Rồi sang đến cái câu chuyện thứ hai. Bụt và những lời chỉ trích. Trong một lần khi Bụt đi qua ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Bụt và nói những lời vô lễ, thậm chí có kẻ còn chửi thề, chỉ trích ngài. Bụt đứng đấy lặng lẽ lắng nghe, sau đó ngài nói: cảm ơn các bạn đã đến gặp ta, nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ngôi làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại đây vào ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói, xin hãy đến lần nữa. Những người này không thể tin vào tai của mình. Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong những kẻ đó nói với Bụt: ông có nghe bọn tôi nói không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì, thế mà ông không phản ứng gì à? Bụt trả lời: nếu những gì các bạn muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các bạn đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Cảm xúc của ta không phụ thuộc vào những tác động bên ngoài nữa, và ta cũng không hành động dựa trên cảm xúc. Ta không còn là nô lệ của cảm xúc mà chủ nhân của chính ta. Tức là những thị phi của cuộc đời không còn chạm đến ngài được. Các bạn đã đến quá trễ rồi. 10 năm trước kia, thị phi làm cho ta dao động. Còn 10 năm trở lại đây, thị phi không làm cho ta dao động. Cảm xúc không làm cho ta dao động. Trí tuệ của ta đủ sức để có thể xử trí được toàn bộ. Tâm của ta vững chãi, bất động. Không có cái gì có thể điều khiển được ta nữa. Ta không còn là nô lệ của cảm xúc, mà ta chính là chủ nhân của chính mình. Đó, một cái tích truyện rất hay. Giờ chúng ta đúc kết nhé. Đúc kết để rèn luyện trí tuệ vượt lên lời chỉ trích. trí tuệ vượt lên sự thị phi trong cuộc đời. Cảm ơn bạn, bạn đã trễ quá rồi. Chúng ta rút ngắn nó lại, đúc kết lại đấy, rút ngắn lại là ý chính rồi đấy. Nếu là một năm trước, thay vì chữ 10 năm, tôi sửa lại thành một năm cho nó đơn giản nhá. Nếu là một năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn một năm trở lại đây thì cảm xúc của tôi không phụ thuộc vào những tác động bên ngoài nữa đâu. Và tôi cũng không hành động dựa trên cảm xúc. Tôi không còn là nô lệ của cảm xúc mà là chủ nhân của chính mình. Rút ngắn lại. Rồi, qua đây chúng ta nhận ra cái điều gì? Qua đây chúng ta nhận ra là cái một năm hay cái 10 năm mà Đức Phật nói, Bụt là Đức Phật đấy. Đức Phật nói là gì? Là Ngài rèn tâm vững chãi, rèn trí sáng suốt. Tâm trí của chúng ta nó vững vàng, nó sáng suốt, thì nội lực nó mạnh. Nội lực nó mạnh thì nó chiến thắng ngoại cảnh. Thị phi cũng chỉ là ngoại cảnh thôi. Sự việc nó đến với mình cũng chỉ là ngoại cảnh thôi. Nội lực, tâm trí của mình vững vàng sáng suốt thì nội lực chiến thắng ngoại cảnh, tự động chúng ta bình an trước thị phi. Đó, cái ý của đoạn này nó có thế thôi. Đây là chính là tiến trình rèn luyện. Nhưng cái cách mà Ngài đối đãi, cách mà Ngài trả lời rất thông minh, tức là rất có trí tuệ. Cách mà Ngài trả lời thể hiện một cái tâm vững chãi và một cái trí tuệ rất bén. Đây. Đầu tiên là phải cảm ơn thị phi và nhớ lại câu Phật nói. Các bạn nhớ lại cái đoạn này ngắn hơn một lần nữa này. Cảm ơn bạn đã trễ quá rồi. Trước kia thì các bạn nói về tôi đúng đó. Giờ đây thì tôi không còn phụ thuộc vào ngoại cảnh nữa rồi. Tôi bây giờ đã làm chủ chính tôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên. Xong. Thị phi biến mất. Các bạn hình dung chưa? Chúng ta chuyển ngữ một lần nữa này. Những bạn nào học nhân sự kế thừa rồi này, những bạn nào học rèn tâm luyện trí sáng suốt rồi này, nha. Cảm ơn bạn. Bạn phỉ báng tôi đã trễ quá rồi. Nếu như cách đây một năm, thời mà tôi chưa học nhân sự kế thừa, thì tôi sẽ nổi điên lên, tôi đánh nhau, tôi giận nhau với bạn. Nhưng giờ đây tôi không còn giận bạn nữa. Vì thông qua hành trình của nhân sự kế thừa, thông qua hành trình của rèn trí sáng suốt, tôi bây giờ đã làm chủ được chính tôi rồi. Cảm ơn bạn. Nếu ngày mai còn nhiều điều thị phi, còn nhiều điều chửi rủa, bạn cứ việc đến đây, tôi sẽ pha trà cho bạn uống. Thấy chưa? Các bạn sửa lại. Thấy chưa? Đấy, mình đúc kết đấy. Để mình rèn luyện trong đời sống. Nha. Rồi một câu chuyện nữa này. Ngọc trong đá. Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng trong đó có ngọc, mua về đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô cùng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Thợ đá thấy thế thích lắm, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng, đá nào cũng có ngọc, rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá đem đập ra để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà các đá vỡ hết, chẳng dùng được việc gì nữa. Anh ta mất của, lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở chẳng bao lâu rồi chết. Lời bàn, ngọc chẳng qua là một thứ đá đẹp, đá quý lẫn với đá thường mà thôi. Nhưng phải có con mắt tinh, một cái con mắt tinh anh ấy, xem ngọc mới nhận và tìm được ngọc ở trong đá. Người thợ ngọc biết ngọc nên trông qua đủ biết đá nào có ngọc. Chứ người thợ đá chỉ biết đá lại muốn tìm ngọc, chẳng những không tìm thấy ngọc mà lại hại cả bao nhiêu đá của mình nữa. Ôi thực là xôi hỏng bỏng không. Tham thì thâm, cái thói tham không phải đường nó lại. Nó vẫn hại con người như thế. Cái thói tham không phải đường thì nó hại con người như thế. Cho nên người trí giả phải có kiến thức đích xác rồi mới chịu làm. Ý đoạn này là tác giả nói là cái thói tham á, tham nó dẫn đến si mê á. Si thì mình không xác định được đúng sai. Thợ đá thì chỉ biết đá thôi, thì cứ đòi đập hết đá ra tìm ngọc, thế là lỗ vốn, nên nó gây hại cho mình. Rõ ràng đây là thiếu trí tuệ, đúng không? Còn thợ ngọc người ta có trí tuệ của của người thợ ngọc thì người ta mới biết cách tìm ngọc. Đấy, tóm lại nó chỉ là ý như vậy thôi. Và chúng ta mới thấy này, trong đời sống của chúng ta, hình như chúng ta cũng hay đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta làm trong lĩnh vực này mà rồi chúng ta cứ mơ ở cái lĩnh vực kia. Trong khi đó lĩnh vực kia không biết bao nhiêu xương máu họ mới giỏi lên được. Ở đây có bao nhiêu bạn trong giai đoạn vừa qua chơi chứng khoán, mặc dù không học hành bao nhiêu chứng khoán cả, mà có học cũng không giỏi bằng dân chuyên nghiệp được. Học một vài khóa trong vòng 1-2 tháng mà đòi giỏi bằng dân chứng khoán chuyên nghiệp được, không có đâu. Thế rồi các bạn hì hụi chơi chứng khoán, hì hụi chơi nhà đất, hì hụi chơi Bitcoin, rồi thắng được một ít, rồi thua sặc máu ra. Đây có phải là chúng ta là thợ đá mà đòi đi tìm ngọc trong đá không? Nhìn sâu vào có phải là chúng ta tham và si không? Tham cộng với si. À, và đây là chúng ta đúc kết nhá. Trí tuệ phải đủ bén để nhận ra cái cốt lõi. Phải cái trí tuệ đủ bén nhá, để nhận ra cái cốt lõi. Trí tuệ để tìm ngọc trong đá. Đâu là thế mạnh, đâu là sở trường của bạn. Cái gì bạn đi đủ sâu để thành tuyệt chiêu. Cái anh thợ đá, thế mạnh của anh là đá, cứ thế đi làm ngành đá. Cái anh thợ ngọc cứ đi làm ngọc, không có vấn đề gì cả. Cái gì mình đi đủ sâu thì mình trở thành tuyệt chiêu, có thế thôi. Có đủ toàn tâm toàn ý với nó không? Có thực sự toàn tâm toàn ý không? Hay là đi lan man? Hành trình rèn luyện của bạn có chưa? Các bạn muốn trở thành tuyệt chiêu, các bạn phải có một hành trình rèn luyện. Chứ không phải nào cao hứng rèn luyện mà nó xong được. Thấy chưa? Hành trình rèn luyện có chưa? Có bớt ôm đồm, có bớt tham các món lợi đi không? Hãy tập trung vào cái cốt lõi của mình chưa? Hãy rèn nhân cho sâu sắc thay vì mong cầu quả. Thấy người ta giàu rồi mong cầu quả, rồi quên mất rèn cái nhân của mình cho sâu sắc. Nên đúc kết cái câu chuyện tìm ngọc trong đá này là hãy tập trung vào cái cốt lõi, hãy học hiểu hành thành một tiến trình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Hãy áp suất đến tận cùng, áp suất đến tận cùng để chuyển hóa trở thành tuyệt chiêu. Và cái hành trình áp suất đến tận cùng, chuyển hóa thành tuyệt chiêu để tâm của các bạn vững vàng, để trí của các bạn sáng suốt. Cái hành trình này chúng tôi đã chuẩn bị. Nha, chuẩn bị cho cả một cái cộng đồng. Nha, chúng tôi gọi đó là hành trình nhân sự kế thừa. Rèn tâm vững vàng chính là trái tim thông tuệ, rèn trí sáng suốt chính là trạng rèn trí, rèn tư duy sâu. À. Và đây là một cái ví dụ từ BKE. Năm 2016 tôi về với BKE. Giai đoạn đó BKE có khoảng 5-6 lớp khác nhau. 5-6 lớp, mỗi một lớp có khoảng 20 đến 30 học viên. Và 5-6 lớp là 5-6 diễn giả khác nhau. Giảng viên khác nhau hết. Tôi chỉ là một giảng viên trong số giảng viên đó thôi. Giai đoạn đó tôi chỉ dạy mỗi nhân tướng thôi. Mà lớp rất ít người học. Và sau 2 năm, từ 2014 đến 2016, thì BKE gần như là không có cái con đường để mà đi. Thì lúc đó tôi mới chính thức tôi về với BKE. Thì khi tôi về với BKE thì đầu tiên là tôi xử lý lại nội bộ để cho nó ổn lại. Sau đó tôi mới đặt một câu hỏi. Ngọc trong đá, dùng cái trí tuệ của ngọc trong đá, đối với một cái đơn vị giáo dục giống như BKE, cái gì là cốt lõi? Nếu mình là thợ đá thì mình có đi sâu vào thành một ông thợ đá tuyệt vời chưa? Nếu mình là thợ ngọc, mình trở thành thợ ngọc tuyệt vời chưa? Mình có thực sự tập trung chưa? Và tôi giải trong vòng 3 tháng thì tôi giải ra, tôi phát hiện ra là cái gì là ngọc trong đá của BKE. Và từ đó tôi bắt đầu tôi xây nó. Tôi xây dựng lại. Toàn bộ những diễn giả bên ngoài tôi bỏ hết. Tôi quyết định ngọc trong đá là phải dùng diễn giả nội bộ. Nó mới bền vững được. mà diễn giả nội bộ phải tập trung đến tận cùng để mọi lớp học đều trở thành tinh hoa. Mọi lớp học đều trở thành tác phẩm. Không chấp nhận nó là một sản phẩm thông thường. Đó. Và cái hành trình đó để tìm ngọc trong đá, để xây những cái con người nội bộ trở thành cái người kế thừa. Đó, trở thành cái con người kế thừa. Và đến bây giờ, sau 5 năm, một lớp của BKE bình quân từ 100 cho đến 900 học viên một lớp. Và với hơn 40 dự án. Ngày xưa có vài lớp, tức là có vài dự án thôi. Bây giờ hơn 40 dự án. Nha. Và có những lớp cả nghìn người là bình thường. Thầy ơi, xin thầy cho lớp một phút giải lao ạ. Rồi, mọi người, thầy có cái câu chuyện về hành trình của BKE hấp dẫn lắm, mọi người nhớ ở lại nha. Và cuối chương trình này, ban tổ chức còn tặng cho chúng ta một cái tài liệu để chúng ta luyện cái tuyệt chiêu ngày hôm nay về cái chuyện rèn trí sáng suốt này. Mọi người chúng ta tương tác comment một tí đi. À, tại ngôn sợ mọi người bị quá tải vì hôm nay thực sự là, mọi người biết không, mỗi một cái slide của thầy Quân á, là nó trở thành một tác phẩm. Thậm chí là có những slide thầy phải dùng 20 năm quan sát đúc kết mới ra được một cái slide. Cho nên là quý vị mà nghe thầy chia sẻ đó, chúng ta phải biết được là mỗi slide của thầy là cả một cái tác phẩm, nó vô cùng là quý giá, rất là nhiều trí tuệ ở trong đó. Cho nên là mọi người lưu ý là rất có thể có những chương trình của thầy Quân mọi người học xong chúng ta nghe rất phê, nhưng về đóng tài liệu lại chúng ta thấy mình không nói được gì hết. Thì cái điều đó hết sức bình thường nha, bởi vì nó sâu vô cùng. Và hôm nay không biết là thầy Quân nói xong, mọi người có lý giải được một cái hiện tượng vì sao hiệu suất làm việc của người Việt Nam chúng ta yếu chưa? Đó. Mọi người có thấy là vì sao mà năng suất làm việc của người Việt Nam của chúng ta, và vì sao quá nhiều người Việt Nam của chúng ta đi làm bị một cái hiện tượng như thầy Quân nói là gì ạ? Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, hời hời hợt hợt. Đúng không ạ? Bởi vì mọi người cứ thử đi, tất cả anh em đội ngũ của BKE cũng bị như thế thôi. Cho đến khi gặp thầy Quân thì bắt đầu mới vỡ ra rằng là gì ạ? Chúng ta phải có... Hôm nay thầy đặt một câu hỏi tại ngôn nghĩ là rất là đinh. Tất cả mọi người nên comment cái câu này lại. Hành trình rèn luyện của bạn đã có chưa? Làm thế nào để truy về cốt lõi trở nên sâu sắc của bạn đã có chưa? Chúng ta có chưa? Tại ngôn nghĩ là ngày hôm nay khi mà đóng camera lại, chúng ta rất nên về ngẫm cái câu này thật kỹ. Hành trình rèn luyện của mình đã có chưa? Và nếu như chúng ta làm mãi mà chúng ta chưa chạm về được, thầy Quân nói một thứ, đó là cá trở về với nước. Và gì ạ? Khỉ thì leo cây mà cá trở về với nước. Và Tuệ Ngôn đã có gì ạ? 10 năm đi hỏi cái câu hỏi này, rốt cuộc trong kiếp sống này, vị trí của mình là ở đâu, mà khi đặt mình vào đó, mình sẽ tỏa sáng và tối ưu nhất trong kiếp sống này. Thì Tuệ Ngôn đã có một cái hành trình đi tìm mãi như thế, cho đến khi gặp thầy Quân về đến BKE. Thì mọi người biết ạ, hôm nay Tuệ Ngôn vừa đăng một cái bài trên Facebook rất là diệu kỳ. Là trước khi bắt đầu chương trình này, thậm chí là Tuệ Ngôn muốn ngã gục vì kiệt quệ về năng lượng sau một ngày gặp rất là nhiều những cái thứ nó thử thách. Nhưng mà mọi người biết là khi mà bật camera lên và cho Tuệ Ngôn ra lưới mọi người một cái, thì bỗng nhiên giống như là Tuệ Ngôn trở thành bừng bừng sức sống vậy đó. Không biết là năng lượng ở đâu mà nó về, và Tuệ Ngôn cảm thấy khỏe giống như bây giờ mới là sáng sớm vậy đó. Thì Tuệ Ngôn rất là hạnh phúc khi mà chạm vào được cái điều đó. Và Tuệ Ngôn thấy rằng thầy Quân cũng vậy. Mọi người biết không, thầy Quân có một năng lực làm việc, toàn bộ đội ngũ của thầy 8x đến 9x là không có thằng nào theo đuổi, theo nổi thầy 6 tháng đâu. Là tất cả đều ngã quỵ, không theo nổi ông già 50 tuổi. Thầy có một cái năng lực làm việc siêu khủng luôn. Và có nhiều người mới hỏi thầy một câu là thầy ơi, bí quyết làm nào để cân bằng trong đời sống? Thì lúc này thầy mới trả lời gì ạ? Đến khi nào không còn phân biệt giữa công việc và đời sống nữa, thì lúc đó khỏi cần phải nghĩ đến chuyện cân bằng. Không khỏi cần phải nghĩ đến chuyện cân bằng. Và lúc nào cuộc sống và công việc nó nhập vào là một, thì lúc đó chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Đó, thì cái hành trình mà chúng ta trở nên sâu sắc hơn á, thì sẽ làm cho chúng ta giải được điều đó. Đó, vì vậy thì cái câu hỏi là gì ạ? Hành trình rèn luyện của mình đã có chưa? Làm thế nào để sâu sắc, chúng ta đào luyện đến tận cùng để khám phá ra đâu là thế mạnh tuyệt đối của chúng ta trong kiếp sống này? Thì Tuệ Ngôn nghĩ đấy là một hành trình vô cùng xứng đáng. Để làm gì ạ? Để chúng ta hóa giải một cái kiếp là hời hời hợt hợt. Thì ở BKE có cái hành trình như vậy. Và mọi người nhớ ha, đặc biệt là chúng ta phải nán lại đến tận cùng. Vì sau chương trình, sau cuối chương trình thì ban tổ chức sẽ tặng cho chúng ta cái tài liệu để chúng ta tham khảo cho cái hành trình đó nữa. Rồi bây giờ Tuệ Ngôn lại trả lại micro cho thầy. Em mời thầy quay trở lại. Rồi. Thì khi mà tôi về với BKE thì tôi xác định lại cái gì là lõi. Mình phải ngồi mình suy xét cái gì là lõi. Mình không thể nào mà mình dùng diễn giải bên ngoài mãi được. Diễn giải bên ngoài là nhiều bên họ thuê. Mình làm sao mình trả tiền cao hơn được. Ngày hôm nay mình trả là 10 đồng thì ngày mai một đơn vị khác nó trả 12 đồng. Đó. Nên tôi quyết định là dùng diễn giả nội bộ. Mà chúng tôi có cả một cái hệ thống trường Tuệ Đức cơ mà. Tại sao mình không mạnh dạn dùng diễn giả nội nội bộ? Dùng chính mình trước này. Dùng thầy Minh này. Dùng cô Kim Sơn này. Dùng các thầy cô hiệu trưởng này. Có gì đâu không dùng được. À. Và đặt tiếp một mục tiêu thứ hai là xây dựng đội ngũ kế thừa. Để đội ngũ kế thừa trở thành tinh hoa. Trở nên xuất sắc. Họ xuất sắc trong lĩnh vực giảng dạy cũng được. Họ xuất sắc trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp cũng được. Họ xuất sắc trong vấn đề điều hành trường học cũng được. Họ xuất sắc đơn giản là cho chính họ được nở hoa cũng được. Cuộc đời của họ nở hoa là họ hạnh phúc rồi. Họ hạnh phúc thì họ mới trao đi hạnh phúc được chứ. Đó. Nên cái hành trình nhân sự kế thừa là một trong những cái lộ trình khi mà chúng tôi ngồi suy xét lại. Cái gì là ngọc trong đá của BKE? Đó. Và khi suy xét đúng rồi, chúng tôi toàn tâm toàn ý vào những cái hành trình đó. Cải tiến từng chút một. Ban đầu nó chỉ là một sản phẩm rất bình thường. Nhưng khi mình cải tiến từng chút một, thì nó trở thành một tác phẩm. Một sản phẩm nó hoàn thiện dần, thì nó bắt đầu nó bước dần sang một tác phẩm. Và cuộc đời của chúng ta cũng thế. Từng công việc chúng ta làm với một cái tư duy đây phải là một tác phẩm thì không sớm thì muộn nó cũng trở thành một tác phẩm. Có thể nó không được tuyệt vời trong tất cả mọi người nhưng ít nhất nó cũng trở thành xuất sắc. So với trước kia nó xuất sắc hơn rất nhiều. Đó. Bật cái màn hình lên đi em. Và đến bây giờ nha, sau 5 năm thì chúng tôi cả những cái lớp online và cả những cái lớp offline thì nó cứ dao động từ vài trăm học viên một lớp và có 40 dự án. Trong đó có khoảng một nửa số dự án là những dự án thiện nguyện cộng đồng. À, đây các bạn thấy không? Thiện nguyện cộng đồng là cái màu này này. Thấy chưa? Còn đây là những cái nhóm lớp học này. Còn đây là cụm vận hành này. Thì dù có phí hay miễn phí thì đều là một cái nhiệm vụ là giáo dục chuyển hóa. Giáo dục phải để chuyển hóa. Để cho chúng ta xây dựng từng con người có được cái chất liệu nội lực, đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó nở hoa. Nha. Đó. Và đây là một số cái số liệu về BKE này. Sau 4 năm, 5 năm thì đội ngũ từ 10 người thành 200 người, gấp 20 lần đội ngũ. À. Từ khoảng 4 đến 5 lớp ban đầu thì bây giờ nó trở thành 40 dự án. Số lượng lớp thì nó khoảng một nửa đây thôi, còn những dự án giáo dục rất nhiều, dự án thiện nguyện rất nhiều. Nó phủ được 63 tỉnh thành và 20 quốc gia. À, Việt Kiều học ở các quốc gia học rất nhiều và trên 200.000 học viên được đào tạo. Ở đây chúng tôi chỉ tính những học viên thực sự đến lớp đào tạo. Chứ còn những bạn mà cái kiểu như là xem những cái buổi như thế này này là chúng tôi không tính đâu. Nha. Lại live stream rồi Zoom nọ kia này tôi không tính đâu. Nó phải vào một hành trình học nghiêm túc á thì chúng tôi mới tính á. Thì cái hành trình để thực sự nó chuyển hóa rất sâu sắc chính mình. Vì đây chính là nhu cầu của chúng tôi. Nhu cầu của bản thân từng con người. Và cái nhu cầu này cũng cực kỳ phù hợp với cộng đồng sống tử tế. Cũng cực kỳ phù hợp với tất cả những con người có cái sự khao khát phát triển sâu sắc từ bên trong. Và chúng tôi đã xây cái tiến trình này được hơn 3 năm rồi. Và đến năm nay, nha, đến bây giờ là chúng tôi chuyển hóa nó. Chúng tôi chuyển hóa nó thành những cái mô đun theo dạng tín chỉ. Và các bạn được quyền đăng ký các mô đun này tự do. Tự do. Bạn nào giỏi học 2 mô đun một lúc, ok, không có vấn đề gì. Để trở thành chuyên gia này, thành nhà lãnh đạo này, trở thành những giảng viên truyền cảm hứng này, trở thành những chiến binh giáo dục ba góc, thì đây là cái hành trình. Trái tim thông tuệ, rèn trí sáng suốt, thổi hồn nhân cách, và chiến binh trí tuệ. Là chiến binh trí tuệ nó giống như là đi thực hành, giống như làm luận văn, thực chiến. Còn 1, 2 và 3 là những hành trình học, hiểu và hành. Còn hành trình số 4 là thực hành rất nhiều, thực chiến rất nhiều. Thì cái chặng rèn trí sáng suốt này là một cái chặng đặc biệt nhất. Trong 3 cái hành trình này, chặng số 2 là chặng đặc biệt nhất. Và cả 4 cái hành trình này thì chúng tôi đều chuyên nghề 100%, không giấu một cái gì hết. Quan điểm của chúng tôi về giáo dục là 100% chuyên nghề. Đây, chặng rèn tư duy sâu, rèn trí sắc bén đây, rèn trí sáng suốt đây. Thì cái module này nó có 3 chặng. Nó có 3 chặng lận, tức là thực chất là nó có 3 lớp gộp là 1. Chặng 1 là offline 2 ngày, áp suất đến tận cùng về hành trình cuộc đời của chính chúng ta. Chúng ta rèn được năng lực 4 kỹ. Học kỹ, nghĩ kỹ, làm kỹ và kiểm tra kỹ. Để những cái gì chúng ta làm ra nó đẩy sang mảng tác phẩm. Không chấp nhận nó là sản phẩm nữa. Nó phải đẩy về phía tác phẩm. Một sản phẩm phải trở nên cải tiến, phải trở thành xuất sắc. Đó. Chặng 1 là offline 2 ngày. Chỉ những bạn ở nước ngoài thì mới nên online. Không thể bay về được. Còn tất cả những bạn nào ở trong nước Việt Nam, 63 tỉnh thành, nên bay về offline 2 ngày. Thậm chí là 3 ngày luôn cũng được, không có vấn đề gì. Mang theo ba lô quần áo, ngủ đêm ở lại. Vì đã là áp suất đến tận cùng thì không có về được đâu. Chặng 2 là Zoom 10 tuần. Zoom 9 đến 10 tuần. Quan sát đa chiều, phân tích sự vận hành và đúc kết cốt lõi và sơ đồ hóa. Để chúng ta tập nhìn sâu, tập phản biện theo tiến trình nhân quả. Chúng ta sẽ có cái năng lực quyết định đúng đắn và giải pháp sắc bén. Khi chúng ta nhìn sâu, chúng ta phản biện được mọi góc cạnh của vấn đề, thì quyết định đúng đắn, giải pháp sắc bén, đơn giản, không quá phức tạp. Rồi chúng ta còn luyện thêm cái năng lực trình bày cho nó rõ ràng, cho nó sâu sắc nữa. Thì đây là chặng 2. Chặng 2 cũng rất khốc liệt, mặc dù qua Zoom, nhưng cực kỳ hay. Những bạn nào mà tương đối thông minh, thì ngay chặng 2 là nở hoa rồi. Chưa cần đến chặng 3. Và chặng 3 là chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Tiếp tục gặp nhau. Áp suất đến tận cùng 1 hoặc 2 cuốn sách tinh hoa. Cũng trên tinh thần là 4 kỹ. Và trên tinh thần làm là phải ra tác phẩm. Đó. Thì 3 cái chặng này. Chặng đầu giống như là chúng ta luyện than đá. Chúng ta đang là than bùn thì bây giờ chúng ta luyện thành than đá. Chặng 2, chúng ta rèn trí. Làm sao cho cái não của chúng ta nó nở hoa. Đầu nó cứ tóe lửa ra là thành công. Và cuối cùng chặng 4 là than đá nó được định hình lại một lần nữa. Nó trở thành kim cương. Chặng 3. Chặng 3 là than đá nó được định hình lại một lần nữa. Nó trở thành kim cương. Không phải bất cứ bạn nào cũng thành kim cương được. Nhưng hy vọng các bạn cũng được trở thành những cục than đá mà nó cứng hơn những cái loại than đá khác rất nhiều lần. Nó nóng hơn rất nhiều lần. Đó. Tức là chúng ta có 2 chặng áp suất tạo kim cương. Và chặng ở giữa là rèn trí. Thông qua sách tinh hoa. Giống như từ nãy tôi ví dụ. Đấy. Thì áp suất tạo kim cương nó có đến 4 món ăn chơi lận. Đó là biến 4 ẩu thành 4 kỹ, tư duy tác phẩm. Làm cái gì cũng kỹ lưỡng. Sản phẩm trở thành tác phẩm. Đó. Tinh thần chiến binh không xong không về. Đó là áp suất mà lại đòi về sớm là thua. Người nào sớm nhất là 2 giờ sáng, cứ yên tâm nên phải ngủ lại. Tinh thần đồng đội, đồng hành đến tận cùng. 6 người một đội, 1 người không xong cả tổ bị phạt. đồng hành tới tận cùng, tinh thần đồng đội, và đưa áp suất về tổ chức. Các bạn luyện xong cái này, các bạn hoàn toàn mang về tổ chức mình được. Các bạn ứng dụng trong tổ chức rất hiệu quả. Công việc 3 tuần làm xong trong 3 ngày nếu với tinh thần áp suất là nó như vậy đấy. Hiệu suất cao, trở thành người quản lý, trở thành người chuyên gia chỉ là vấn đề của thời gian thôi. Đó. Than bùn là chưa rõ định hình này. Ăn đá là định hình rõ nét này. Kim cương là trong suốt này, cứng nhất và giá trị cao. Đó. Thì đây là một cái hành trình có 2 chặng áp suất nha. Chặng đầu, chặng cuối và chặng giữa là 10 tuần luyện, quan sát, phân tích, đúc kết. Luyện ra quyết định đúng, luyện giải pháp sâu sắc, luyện trình bày rõ ràng. Đây là một số cảm nhận của các bạn ở chặng trước, ở khóa trước. Khóa trước chúng tôi chưa có chia thành 4 mô đun rõ ràng như thế này. Mà hiệu quả đã vô cùng tốt rồi. Chặng rèn trí của nhân sự kế thừa khóa 7 là chặng khóa học đặc biệt nhất mà tôi từng học. Chỉ trong 2 tháng thôi nhưng giá trị chuyển hóa tâm trí đem lại bằng cả quãng đường đi học và làm 10 năm trước cộng lại. Đấy, của một bạn tên là Đình Trí đấy nhá. Cái tên có trí tuệ đây này. Ba mẹ cũng mong muốn con có trí tuệ đấy. Nhưng đến khi vào cái chặng rèn trí này có 2 tháng rồi. Bạn khẳng định là sự chuyển hóa bằng 10 năm trước cộng lại. Đó, comment của bạn. Còn đây là một giáo viên lịch sử. Tôi là một giáo viên dạy lịch sử, nhưng ở nhân sự kế thừa mình lại được học sử theo một cách rất khác. Biết tư duy nhân quả, biết đúc kết bài học một cách đa chiều vô cùng hay. Và đối với mình, môn lịch sử không còn khô khan như trước nữa, mà nó mang đầy giá trị sâu sắc là tinh hoa cổ kim được đúc kết lại. Qua chặng rèn trí, bản thân học được sự kham nhẫn rất nhiều. Sự hành xử đối với học sinh và đồng nghiệp không còn quá gay gắt như trước, mà luôn mở rộng tâm từ. Một giáo viên lịch sử đấy. Họ đứng lên lớp dạy môn sử thành một môn vô cùng hay. Học sinh vô cùng mê và giáo viên lại yêu nghề trở lại. Và họ kham nhẫn được với học sinh, họ mở tâm từ được giao với đồng nghiệp. Mọi mối quan hệ nó hàn gắn trở lại. Đây một bạn nữa này. Tôi có thay đổi cách nhìn, ứng dụng, quan sát, phân tích, đúc kết, kiên trì làm đến đích một công việc và nhận được kết quả xứng đáng. Sự thực hành liên tục hàng ngày thực sự đã giúp tôi tăng cường nghị lực, tôi điềm tĩnh và kiên cường vượt khó các vấn đề của mình, xây dựng bản thân phát triển mạnh mẽ từ bên trong. Đó. Điều tôi cần làm được tiếp theo là nói lời hòa ái với người nọ, với người kia, chắc với chồng, với con và với người thân quanh mình, chân thành xin lỗi người nọ, người kia trong ngày sinh nhật. Đúng là tôi thật sự trưởng thành qua khóa học nhân sự kế thừa. Đó. Một bạn thì bạn không cần trở thành một giảng viên, cũng chẳng cần trở thành một nhà lãnh đạo, mà đơn giản gì? Học để trưởng thành bản thân, học để hàn gắn gia đình, học để tăng trưởng, để được thay đổi thế giới bên trong của mình. Mình hạnh phúc hơn thế giới bên trong, mình hạnh phúc hơn thế giới bên ngoài. Đấy. Nên đây là 4 mô đun huấn luyện. Để cho các bạn nhìn lại cho kỹ nhé. Trái tim thông tuệ, rèn trí sáng suốt và thổi hồn nhân cách là 3 môn mô đun nền tảng. Một hành trình đấy. Hành trình trở thành chuyên gia đấy. Trở thành nhà lãnh đạo, trở thành người truyền cảm hứng. Trở thành những cái con người xuất sắc về phát triển bản thân theo chiều sâu. Chúng tôi có một ước mơ để 20 năm nữa các thế hệ trẻ sống đầy tử tế và cống hiến. Chúng tôi có một ước mơ. Tất cả những bạn đang ngồi đây đều có thể trở thành người thổi hồn nhân cách cho thế hệ mai sau. Chúng ta trở thành một cái ngọn đuốc, trở thành một cái ngọn lửa cho cuộc đời của chính mình, soi sáng chính mình. Và rồi biết cách soi sáng, trao truyền ngọn lửa đó cho thế hệ mai sau. Và đây là hành trình cốt lõi nhất, hành trình phát triển về đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Từ chánh kiến 1, chánh kiến 3H, chánh kiến học hiểu hành đi lên, đến chánh kiến 2 rồi vào hành trình nhân sự kế thừa. Rồi, trả lại cho ban tổ chức đấy. Ui, cảm ơn thầy. Mọi người nhớ nán lại nha, 1 là cách nhận quà, 2 là chúng ta còn được trả lời câu hỏi với thầy nữa. À, nhưng mà bây giờ thì như thế này, không biết mọi người có nhớ là thầy Quân cung cấp cho chúng ta một cái thông tin, đó là BKE đã có một cái tốc độ phát triển nhờ vào cái hành trình đi vào chiều sâu này ít bao nhiêu, mọi người nhớ không? Tại vì tại ngôn nhớ ngày bấy lâu nay á, người ta chỉ bán bất động sản rồi là rất là nhiều những cái thứ bên ngoài, người ta sẽ hứa hẹn là x10 thôi là đã xịn lắm rồi, người ta đã đổ vào đầu tư. Đúng, hôm nay mọi người comment đúng đã. Khi đi vào chiều sâu này, BGE tăng trưởng đến x20. Và đấy chính là cái hành trình rất nhiều những nhân sự ngày xưa là BGE không hề có những cái đội ngũ có thể đứng được những cái hành trình đi vào chiều sâu như thế này. Nhưng mà sau Covid thì lại đấy là một cái cơ hội tuyệt vời cho BGE, bởi vì khi mà cả thế giới dừng lại, BGE được đi vào chiều sâu. Và đến bây giờ thì đã xuất hiện rất là nhiều nhân sự vững chãi và cả một tổ chức cũng vững chãi. Cho nên hôm nay Tuệ Ngôn có một đề nghị là tất cả những người bạn ngày hôm nay có nhân duyên ở đây, chúng ta hãy cho mình một cơ hội khởi nghiệp một lần thật là vững chãi bằng cách đi vào cái tiến trình 2,5 tháng đó. Phải nói là người nào phải rất nghiêm túc với cuộc đời của mình thì bước vào đây mới xứng đáng. Và quả thì Tuệ Ngôn tin tưởng là chúng ta sẽ nếm được cái hương vị tuyệt vời trong kiếp sống này khi chúng ta được trở thành gì ạ? Con cá được quay về với nước và con khỉ thì được leo cây. Bây giờ nha, mọi người, chúng ta dành một chút thời gian để ở trong cái nhóm Zalo ấy, những người đã ở trong nhóm Zalo thì mọi người hãy mạnh dạn comment một cái là tôi muốn đăng ký. Có cần để lại số điện thoại không ban tổ chức? Còn những bạn nào mà chưa vào nhóm Zalo thì nhờ các bạn cho cái mã QR code để mọi người vào, bởi vì hôm nay có những người trên livestream, có những người ở trên YouTube thì có thể mọi người chưa vào được. Đó. Hôm nay ai thực sự 2023 này, hôm nay với cái nhân duyên gặp được thầy Quân này, không biết là quý vị có bị choáng ngợp bởi cái độ sâu sắc của thầy không? Còn Tuệ Ngôn thì đã nhìn thấy rất nhiều những doanh nghiệp, đặc biệt có một lần Tuệ Ngôn thấy có một anh này là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp về thép mà gọi là top 4 ở Việt Nam. Anh này anh đến, anh học thầy Quân, sau anh lên anh phát biểu một câu. Em thấy đó, kiếp sau của thầy thì quá ngon. Bởi vì thấy sao ạ? Kiếp này thầy đã gieo những cái nhân duyên quá tuyệt vời. Anh lên nói như vậy đó. Đó. Và rất là nhiều, hiện nay thì thông qua Covid nữa thì rất là nhiều những doanh nghiệp lớn họ đã đến với cái hành trình của thầy Quân, bởi vì họ nhìn thấy rằng họ đi ra bên ngoài, họ học phương Tây thì mãi họ chỉ có tốn tiền thôi mà không có cái sự chuyển hóa gì cả, và lần lượt đã bắt đầu có một cái hành trình đi vào chiều sâu rất là truyền cảm hứng, giống như những cái tổ chức của thầy đã đi. À, đăng ký học 2 lần nhân sự kế thừa có được hay không, rất là khuyến khích nha. Như thầy có nói đó, cũng có những người căn cơ chúng ta phải luyện nhiều hơn người khác, thì mọi người rất là nên nghiêm túc, nếu luyện một lần mà chưa được chúng ta nên luyện lần hai. Tuệ Ngôn nghĩ như vậy á, hành trình này còn đỡ rủi ro hơn rất nhiều là chúng ta vung tiền ra bên ngoài để chúng ta khởi nghiệp. Nhưng mà đi cái này mọi người biết không, nó còn có một tác dụng phụ nữa nha, là nhân tướng của chúng ta thay đổi. Hôm nay bao nhiêu người nhận ra Tuệ Ngôn đã xinh hơn xưa rất nhiều. Nếu như mà ngày chúng ta gặp Tuệ Ngôn chưa lấy chồng thì bây giờ quý vị thấy Tuệ Ngôn có xứng đáng có 10 người yêu chưa? Tuệ Ngôn thấy hành trình này đầu tư nó tác dụng phụ nhiều mà toàn tác dụng phụ cực kỳ xịn thôi. Đó, xin giờ học của khóa học này. Em nghĩ là một cái hành trình nghiêm túc như vậy, mọi người cũng không nên quá quan tâm đến giờ học, bởi vì Tuệ Ngôn không nhớ, nhưng mà có thể là học 7 giờ hay 8 giờ gì đấy. Và chắc là mỗi đêm thì phải cày với nhau 3 đến 4 giờ đồng hồ. Cày với nhau 3 đến 4 giờ đồng hồ trong 2,5 tháng thôi. Thì mọi người ban tổ chức ơi, các bạn muốn mọi người comment để mà đăng ký là ở trên cái nhóm Zalo hay là trên Zoom? Mọi người có thể ở trong nhóm Zoom nha. Comment đây, rất nhiều người đăng ký nè. Và mọi người lưu ý nhé, bây giờ chúng ta đã đi vào hành trình rèn trí sáng suốt thì lưu ý này, bây giờ người lừa đảo rất nhiều. Nếu mà đi vào tiến trình lên rèn trí này mà để lừa đảo là một cú nhục cực kỳ lớn đó. Cho nên phải để ý, chỉ có làm việc với những người nào ban tổ chức là họ có cái chìa khóa, có cái phó nhóm á. Đó là chính là ban tổ chức, còn đừng cứ để người nào đó trà trộn vào đây mà lừa là Tuệ Ngôn nghĩ là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Nên chúng ta lưu ý ha, là trí tuệ phải sáng suốt, mà sáng suốt là để chúng ta tránh những cái việc như vậy á, chứ thực tế là có thì Tuệ Ngôn sẽ giận lắm luôn đấy. Ok, đăng ký trên Zalo. Rồi, vị nào mà chưa vào được Zalo thì chúng ta quét cái mã QR code ở trên màn hình để chúng ta vào nhóm Zalo. Và trong đó thì một lát nữa ban tổ chức cũng sẽ gửi quà tặng cho chúng ta. Rồi ai ngày hôm nay không có chụp được slide bị mờ thì ban tổ chức cũng sẽ chụp lại bộ slide để gửi vào đó cho chúng ta. À, và đã đến hành trình rèn trí này rồi đó thì mọi người đừng có hời hợt ngây thơ mà xin ban tổ chức slide nhé. Chúng ta chỉ xin hình và sau đó gì, thầy rất khuyến khích chúng ta phải tự soạn lại để chúng ta tự học thì đấy mới mới trở nên có thể sáng suốt được. À, và mọi người biết không, Tuệ Ngôn là một người trùm hướng ngoại luôn. Không bao giờ Tuệ Ngôn nghĩ là mình có thể trở nên sâu sắc hơn. Nhưng mà cái hành trình đi vào bên trong với Tuệ Ngôn bây giờ thì Tuệ Ngôn nghĩ không phải là X20 đâu. Mà cuộc đời của Tuệ Ngôn đã thay đổi vận mệnh, đã X lên rất nhiều lần. Và kể cho mọi người một tin vui nè. Là vừa rồi có một cái cô này, cô làm công an. Cô ấy quay trở lại lớp học của thầy Quân và cô nói cách đây mấy năm cô đến. Cô nhìn thấy Tuệ Ngôn dẫn chương trình, cô bỏ về luôn. Cô bảo là tôi không có nhìn vào thầy Quân mà tôi nhìn cái người học trò kế thầy thì nhìn cái cô này còn lao xa quá. Thế thì pháp môn của thầy này chưa có được, cô về luôn. Vậy mà Covid đi qua, sau khoảng 3 năm cô này quay trở lại. Hôm đó tại lớp kinh dịch Tuệ Ngôn xuất hiện, cô này cô ngỡ ngàng luôn. Cô bảo trời ơi, đây mới đúng là cái phiên bản mà tôi cần gặp. Và sau đó cô này cô đã book hẹn Tuệ Ngôn đi một cái chặng đường lái xe hơi hết 3 giờ đồng hồ xuống chỉ để gặp Tuệ Ngôn chứ không phải gặp thầy Quân nữa. Bởi vì cô hỏi là cái hành trình Tuệ Ngôn đã đi như thế nào mà ra được thế này. Và nghe xong hành trình thì cô này cô kết luận một câu, thầy Quân đã thay đổi vận mệnh một con người. Xứng đáng lắm mọi người ạ, rất là xứng đáng ha. Cho nên là Tuệ Ngôn mong muốn truyền một cái cảm hứng để cho mọi người thấy là đầu tư cho kiếp sống này trong cuộc đời của mình 2 tháng rưỡi thôi để chúng ta chuyển nghiệp vô cùng là xứng đáng. Thay vì chúng ta phải vung tiền ra bên ngoài để chúng ta khởi nghiệp, chúng ta trả giá rất nhiều, sau đó chúng ta gì ạ? Trả thù đời, chúng ta hận đời, thì đi vào bên trong này chúng ta còn gì ạ? Còn thanh lọc được cả sân hận nữa, trở thành một người dễ thương. Ai mà đang ế vào hành trình này rất có thể kết thúc xong, cũng có thể dễ lấy chồng giống như Tuệ Ngôn. Và rất là nhiều bạn. Đó, ngày xưa bạn Thành ở ban tổ chức này cũng không có đẹp trai được như bây giờ đâu. Mà bây giờ Thành vừa đẹp trai vừa mềm mại và chắc chắn là rất là đông khách. Tuệ Ngôn tin là như vậy, nhưng mà hình như là Thành đã phát nguyện là sẽ sống như thế để dấn thân. Rồi để Tuệ Ngôn xem nhá, có ai không có vào được không? Mọi người ở bên ngoài Zoom, nếu mà chúng ta không vào được hay là cần cái gì mọi người comment để Tuệ Ngôn hỗ trợ nha. Có học online, tin vui là có học online. Hồi nãy Tuệ Ngôn thấy có một vị nào ở nước ngoài hỏi là có học online không thì tin vui là có học online. Nhưng mà đương nhiên những vị nào có thể đến offline thì tuyệt vời. Và kể cả những vị không ở Hồ Chí Minh nhưng mà những cái kỳ học offline thì Tuệ Ngôn khuyến khích quý vị là chúng ta đi càng xa mà đến để chúng ta học offline thì càng hiệu quả và nó vô cùng là xứng đáng. Rồi sau đó hôm nay thầy Quân cũng có nói một cái tiến trình là gì? Tình yêu, bạn đời, bạn đạo. Đấy, hôm nay thầy ở cái khuôn khổ này thầy chưa nói chúng ta biết là tìm người yêu ở đâu thì xịn đấy. Tìm người yêu ở lớp nhân tướng là xịn nhất. Nhưng nếu chưa đến được lớp nhân tướng thì hãy vào những hành trình như thế này để chúng ta tìm, để chúng ta chọn thì rất là tuyệt vời. Như vậy là chúng ta xác suất tránh được rủi ro rất là cao. Cho nên là ai mà đang ế thì cũng rất nên đầu tư cho mình một chuyến. Nhưng mà đặc biệt ai mà chúng ta bấy lâu nay sao, chúng ta ở bên ngoài, chúng ta bị chênh vênh, chúng ta bị lạc loài giữa cả một cái thế giới. Là bởi vì sao? Bởi vì các bạn có tâm thức già hơn mọi người cho nên chúng ta mới chênh vênh. Thì đây là môi trường chính xác là dành cho các bạn. Khi vào đây đích chính xác là cá trở về với nước. Và rất có thể cũng có một người già tâm thức như thế bấy lâu nay ở bên ngoài hoang mang chênh vênh và đang đợi để gặp các bạn ở trong cái hành trình này. Thì hãy vào đây. Mình trực tiếp ở thành phố nào? Trực tiếp ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Khi chúng ta học offline thì ở Hà Nội và Hồ Chí Minh các bạn nhé. Và mọi người biết là Tuệ Ngôn chỉ có vài điều như thế này thôi để chúng ta thấy là trí tuệ sáng suốt thì nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời. Khi Tuệ Ngôn đến lớp của thầy Quân có lý giải một hiện tượng. Một câu nói của thầy Quân thôi, thầy Quân nói thế này nè. Bố mẹ nha, là để báo hiếu chứ không phải để nghe lời. Vậy mà cuộc đời của Tuệ Ngôn cái ngày hôm đó là gì? Trời ơi, Tuệ Ngôn vỡ òa luôn. Mình chọn cái nghề gì mình cũng mong muốn mình nghe lời theo bố mẹ. Đến khi mình lấy cái ông chồng như thế nào mình cũng mong muốn và nghe lời của bố mẹ. Mình mua nhà ở đâu mình cũng mong muốn và nghe lời của bố mẹ. Cuối cùng đến cái thời điểm đó cuộc đời của Tuệ Ngôn rối còn hơn cả một cái bùi nhùi. Đó, và đương nhiên là hận bố mẹ thì sai, quá sai. Và phải hận chính mình cơ. Lúc đó Tuệ Ngôn giận mình ghê gớm, nghe thầy Quân nói một câu cởi trói cả linh hồn. Cho nên hôm nay cái bạn nào mà bấy lâu nay chúng ta vẫn đang bị lệ thuộc của bố mẹ, hãy nốt lại cái câu này nha. Là bố mẹ là để nghe lời, để báo hiếu, chứ không phải để nghe lời. Và nghe lời là phải nghe lời của những cái bậc minh triết, của những cái vị thầy thông tuệ. Còn cẩn thận nhé, vị thầy mà không có đạo đức thì chúng ta nghe lời là làm cho thầy giàu lên mà chúng ta tốn tiền mà thôi. Mọi người thấy chỉ có một cái ý đó thôi của thầy Quân mà. Rồi, hồi đó mọi người biết là khi mà Tuệ Ngôn đang ở trong một cái thế giới gì, ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Thế giới cho rằng là gì, vinh danh tư duy tích cực. Đến lớp của thầy Quân nói thế này: có một loại tư duy nó còn tốt hơn cả tư duy tích cực. Tuệ ngôn sững người và chẳng lẽ lại tư duy tiêu cực. Thầy nói sao mọi người biết không? Đó là tư duy về sự thật. Đó là tư duy về sự thật. Và lúc đó Tuệ ngôn biết là thì ra gì, những người rất yếu, thầy nói rằng là những người rất yếu mới cần tư duy tích cực thôi. Còn bạn mà đã gì ạ? Bạn mà đã vực lên khỏi mặt đất rồi, bạn cần phải đối diện với sự thật, biết mình đang ở đâu rồi từ đó mà rèn luyện mà đi lên. Phải đối diện với sự thật. Và lúc đó gặp thầy Quân, bắt đầu Tuệ ngôn mới đối diện với sự thật và lột đi những chiếc mặt nạ của mình, biết mình đang là ai, mình thiếu cái gì và có những thứ mình luyện cả một đời vẫn không thể nào tốt được. Vậy thì tại sao mình không thuần hóa cái tôi để mà phối hợp với đồng đội? Và kể từ lúc đó thì bắt đầu Tuệ ngôn bước sang một cái cuộc đời mới. Thì chỉ vài những cái thứ như thế thôi, hôm nay không đủ thời gian để kể với mọi người bởi vì nó nhiều lắm, nó giá trị lắm. Bây giờ mọi người vào để đăng ký được chưa? Đúng rồi, những cái key rất là giá trị đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta được đặt câu hỏi với thầy Trần Việt Quân. Hôm nay mọi người thấy đến giờ phút này chúng ta dành sao ạ? Chúng ta dành 3 giờ đồng hồ đây có giá trị không? Nếu mà mọi người thấy rất giá trị thả một đống tim dùm cho ban tổ chức. Bởi vì hôm nay chỉ có thầy Quân và Tuệ Ngôn xuất hiện ở đây, nhưng mà đằng sau thì một đội ngũ, những người bạn rất là vững chãi, họ đã chạm vào triết lý của thầy Quân, họ ở đây và họ làm nên một cái ban tổ chức mà Tuệ Ngôn thấy gì ạ? Nhìn thấy được cái sự vững chãi ở các bạn trẻ. Những cái bà mẹ thậm chí gì ạ? Rất là trẻ sinh con thì cũng thấy rất là vững chãi và Tuệ Ngôn cảm thấy nó tuyệt vời nhất. Đó là gì ạ? Những bà mẹ mà vững chãi sinh con thì những đứa trẻ được sinh ra trong một cái bầu không khí vô cùng là tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Và thầy Quân nói rằng nếu như hôn nhân mà đã làm đúng nha, thì khỏi cần mở trường Tuệ Đức luôn. Hôn nhân đúng rồi thì nuôi dạy con cũng sẽ đúng. Cứ như vậy thì không gian của cái thế giới của cái sự tử tế đó được lan tỏa khắp mọi gia đình, khắp mọi cái bữa cơm, khắp mọi cái không gian. Thì như vậy chẳng cần phải mở trường Tuệ Đức nữa. Cho nên là hôm nay nếu mọi người vào đây, vào cái hành trình này, có nghĩa là chúng ta đang chung tay với thầy Quân trở thành nhân sự kế thừa của thầy, để chúng ta cùng với thầy xây dựng cộng đồng sống tử tế. Thì Tuệ Ngôn nghĩ là không đơn thuần chúng ta vào đây học, mà chúng ta có một trách nhiệm vào đây để đồng hành cùng với thầy xây cộng đồng sống tử tế thì vô cùng là ý nghĩa. Đăng ký ở đâu ạ? Đăng ký ở trong nhóm Zalo. Đăng ký ở trong nhóm Zalo. Rất nhiều đồng đội của chúng ta đã đăng ký rồi. Còn nếu anh chị nào lỡ như ở đây mà chúng ta chưa vào được nhóm Zalo thì để lại cái số điện thoại, chắc là vài người rất là hi hữu thôi đó. Hoặc là đó, ban tổ chức có để cái đường link Zalo, chúng ta hãy nhấn vào đó. Rồi, rất là nhiều team rực rỡ luôn. Chúc mừng cho tất cả những vị ngày hôm nay chúng ta ở đây nha. Hồi nãy Tuệ Ngôn thấy có hơn 600 người, nhưng bây giờ thì sao? Đã rớt mất 200 người rồi và còn 400 người đang ở đây. Đây thực sự là những cái chiến binh. Bây giờ chúng ta sẽ nếm được những cái hương vị ngọt ngào của thầy Quân sẽ trả lời câu hỏi. Bây giờ ban tổ chức gửi câu hỏi giúp Tuệ Ngôn với để Tuệ Ngôn đọc nè. Mọi người comment nhiều quá nó trôi tuột đi rồi. Mọi người đặt cái câu hỏi ngắn ngắn thôi nha, đừng có dài quá. Nếu có thời gian nó Tuệ Ngôn có cả có vô cùng nghìn lẻ một câu chuyện để kể cho các bạn nghe về cái quá trình vậy. Thầy Quân mở các dự án, thầy Quân đào tạo nhân sự, thầy Quân tinh nhuệ đội ngũ, thầy Quân những tiêu chí nào để thầy Quân mở ra một cái trường Tuệ Đức chẳng hạn. Và thầy Quân đang sống với một cái lối sống mà Tuệ Ngôn nghĩ là hiện nay các doanh nghiệp họ chưa có chạm được, là một cái lối sống gì ạ? Thuận tự nhiên. Thuận tự nhiên là như thế nào? Và những cái yếu tố nào hội tụ lên để mở ra những cái trường Tuệ Đức? Khi các bạn nghe như vậy, các bạn sẽ hiểu được trong cuộc đời này cái việc buông và cái việc nắm, cái việc nào tùy thuận nhân duyên, cái việc nào là nhân duyên quả, nhân duyên hội tụ thì nhân quả nó trả lời như thế nào. Nội chúng ta biết những điều đó thôi thì chúng ta đã sống một cái cuộc đời này khỏe nhẹ hơn rất nhiều rồi, hơn rất là nhiều rồi. Còn nếu không thì chúng ta gì ạ? Lúc nào chúng ta cũng chỉ muốn hướng ra bên ngoài, lúc nào chúng ta cũng chỉ muốn nắm, lúc nào chúng ta cũng chỉ muốn kéo về, thì cái điều đó khiến cho tâm hồn của chúng ta trở nên gì ạ? Xác xơ. Khi mà chúng ta sống mà chúng ta để cho tâm của chúng ta trở nên xác xơ thì đấy là gì ạ? Đấy là chúng ta đang trở thành kẻ sát sinh dã man nhất, chứ không phải là cái lò mổ nào cả. Cho nên là nếu như ngày hôm nay chúng ta đã có nhân duyên ở đây, chúng ta phải bằng mọi giá đi một cái hành trình vào chiều sâu, vào cái sự sâu sắc để chúng ta vừa mưu sinh vừa tiến hóa tâm linh trở thành một. Thì lúc đó chính thức chúng ta sẽ sống một cái cuộc đời này vô cùng tuyệt vời. Thế bây giờ Tuệ Ngôn sẽ đặt cậu đọc câu hỏi nha. Đây, câu hỏi. Bạn Tuyết Phùng. Rồi, bạn Tuyết Phùng đặt câu hỏi này rất là sớm. Đó là gì? Tuyết Phùng bị vướng mắc ở một chỗ là ở vai trò thầy dạy, là hoàn thành tròn vai làm dâu Thảo, vợ hiền, người mẹ mẫu mực. Vậy thì vai diễn của mình trong cuộc sống này là ở đâu? Mình sống là vì ai, vì điều gì? Rồi khi hy sinh lại mong cầu được đáp trả, lại mong cầu được đền đáp. Và khi không đền đáp thì bắt đầu mình lại sân giận, đúng không? Vậy thì muốn sống như vậy thì có ích kỷ hay chăng? Hay lại trở thành gánh nặng buộc người khác phải công nhận cái vai trò của mình? À, không biết thầy con đọc như vậy thì thầy có hình dung được cái câu hỏi chưa? Rồi, hiểu rồi. Dạ, rồi, em mời thầy ạ. Ừ. Trường hợp mà bạn này, bạn đặt câu hỏi này là chưa học chánh kiến. Đi học chánh kiến thôi. Tức là bạn chưa phân biệt thế nào là tình thương, thế nào là lòng tham. Thương với tham là hai phạm trù rất khác nhau. Nhưng vì chúng ta không phân biệt được, chúng ta chưa có học nó, đâm ra chúng ta nhầm lẫn và chúng ta cho rằng thỏa mãn lòng tham của một ai đó là thương đó. Rồi cứ bị loay hoay trong trong cái mớ bòng bong giữa tham và thương đó. Thì đầu tiên là những khái niệm phải rất là chắc, khái niệm thế nào là tâm tham nó vận hành, rồi tâm tham, cái tiến trình của tâm tham nó ra sao đó, rồi mình mới sang bên kia là tình thương, là cái cột đạo đức nó là những cái khái niệm gì. Mình hiểu hai cái đó, tức là sao? Có trí tuệ về lòng tham và có trí tuệ về tình thương. Rồi mình mới tách bạch nó ra, mình mới biết à, trường hợp này thì mình làm nó như thế, trường hợp kia nó như thế. Thì lúc này cái chữ báo hiếu nó mới nhàn được. Báo hiếu là gì? Là làm cái tình thương đó phải có trí tuệ để cho cái người mẹ mình được lớn lên. Được lớn lên về tâm hồn, về tâm linh. Người già là về tâm linh chứ không phải về tâm hồn, nó phải sâu hơn. Còn về thân xác thì mấy người già làm sao mà lớn lên được? Về thân xác thì cùng lắm ngày ăn ba bữa thôi. Mà ngày ăn ba bữa thì không thể nào gọi là có hiếu được. Đúng không? Ba bữa thì nuôi ăn ba mẹ thì quá đơn giản, chỉ trừ khi các bạn kinh tế quá khó khăn thôi. Mà kinh tế khó khăn thì cũng nên xem lại là mình làm việc có chăm chỉ chưa, rồi mình làm việc có trí tuệ chưa. Nha. Đó, thì cái câu hỏi của bạn thì cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi đoán là cái hành trình chánh kiến là bạn chưa có học. Thì thôi bây giờ mình đi học một cách nghiêm túc đi. Rồi tự động một loạt những cái khái niệm tương tự như vậy nó biến mất, không bao giờ phải hỏi nữa. Còn phải hỏi là dở. Nhờ, học xong mà làm sao hết hai ngày mà 100 câu hỏi nó biến mất 99 câu. Cùng lắm còn một câu là thành công. Vì mình đã tự có lời giải cho chính mình rồi. Còn vào cái hành trình rèn trí sáng suốt, nó còn bén nhạy nữa. Nó còn đưa ra giải pháp, nó còn đưa ra được những quyết định đúng đắn, nó còn bén nhạy thêm một cấp độ nữa. Và lúc này mình có thể đem đi độ người khác một cách dễ dàng. Cái chặng rèn trí sáng suốt mà các bạn luyện xong mà vào cái chặng thổi hồn nhân cách thì thôi, các bạn độ sỉ luôn, chứ không phải độ lẻ. Độ đám đông, độ 5 người, 10 người, 100 người là bình thường. Còn độ 1, 2 người, 3, 4 người xung quanh thì chánh kiến 1, chánh kiến 2 là đủ rồi. Vì bản chất nó làm cho chúng ta chuyển hóa chính mình. Thì khi chúng ta chuyển hóa chính mình, tiến bộ lên mỗi ngày, thì chỉ riêng cái thân giáo, riêng cái lối sống của chúng ta, cái góc nhìn của chúng ta nó sáng suốt hơn, mọi người đã nhận ra rồi. Đời sống của chúng ta thảnh thơi, bình an hơn, hạnh phúc hơn, mọi người đã nhận ra rồi. Chưa cần làm cái gì cũng có thể độ được họ, nếu mà mình có những chuyển hóa tốt. Đó. Còn muốn độ sỉ cơ, rèn trí sáng suốt là độ sỉ đấy. Nó vừa đi vào chiều sâu và nó vừa đi ra chiều rộng được. Nó vừa trở thành cái người lan tỏa muôn nơi, thành một cái người truyền cảm hứng được. Đã là lãnh đạo mà không biết truyền cảm hứng thì hơi dở. Đó, nên các bạn chịu khó tham dự vào cái hành trình này được thì tốt. Có một bạn hỏi là làm sao để mình có được sự tập trung. Có được sự tập trung thì nó có mấy cách này. Cách thứ nhất là rèn luyện nghị lực. Rèn luyện nghị lực cho đến tận cùng thì có được sự tập trung. Cách thứ nhất. Cách thứ hai là lọt vào một cái môi trường, lọt vào một cái hoàn cảnh, lọt vào một cái nhóm bạn mà nó cùng rèn luyện, và mình cam kết đi với cái nhóm bạn đó đi hết hành trình, thì nhóm bạn nó rèn luyện cái gì mình rèn luyện cái đó, nó yêu cầu sự tập trung thì mình cũng sẽ tập trung. Thì cái hành trình nhân sự kế thừa chính là cái hành trình mà các bạn phải rất tập trung. Đặc biệt trong cái chặng rèn trí là các bạn phải có hai chặng áp suất, chặng đầu, chặng cuối. Chặng một là áp suất tạo kim cương, chính là cực kỳ tập trung. Sau đó lại rèn trí sáng suốt. 10 tuần qua Zoom, sau lại một tuần cuối lại là áp suất tạo kim cương. Thì đó chính là rèn luyện sự tập trung bằng cả một nhóm cùng nhau thúc đẩy. Nha. Còn nếu các bạn ở một mình mà muốn rèn trí sự tập trung thì nhớ rèn nghị lực. Mà rèn nghị lực thì đơn giản thôi, nó có mấy cách thôi. Cách thứ nhất này, khó khăn thách thức là thức ăn của nghị lực. Cứ cái gì càng khó khăn mà mình nhào vào mình làm thì ý chí nghị lực nó tăng. Khó khăn thách thức. Nha. Thì như vậy là cái công việc của chúng ta mà thấy nó nhàn á thì chắc chắn là nó sẽ đầu nó sẽ đi lan man, thì chúng ta nhận công việc nhiều lên. Nhận công việc nhiều lên. Nha. Đọc sách nhiều lên, rèn luyện nhiều lên, làm việc nhiều lên, nó cũng sẽ tập trung. Cách thứ hai nữa là các bạn đi học thiền. Cái khóa thiền Vipassana 10 ngày nó cũng làm cho tăng sự tập trung. Nha, tăng sự tập trung. Đó. Thì tùy, tóm lại là có hai cái hành trình mà nó tăng sự tập trung rất tốt, đó là hành trình nhân sự kế thừa và hành trình những cái khóa thiền dài ngày, 7 ngày, 10 ngày trở lên. Đó. Còn nếu các bạn tự thân thì phải rèn nghị lực, không có cách khác, cứ ý chí nghị lực nó tăng lên. Khó khăn thách thức là thức ăn của nghị lực. Nhận thêm việc, học, rèn luyện thêm, tất cả những cái đó nó cộng lại, nó đẩy em đến tận cùng của vấn đề, thì tự động em phải tập trung, em không còn lan man được nữa. Nha. Tất nhiên rèn luyện một mình thì cái rủi ro nó cao. Vì tôi quan sát rồi, khoảng 100 bạn thì chắc có khoảng 3 đến 5 bạn rèn một mình được. Còn 95% còn lại là phải rèn cùng đồng đội. Rèn cùng đồng đội thì mới tập trung được. Nha. Rồi. Dạ, thầy ơi, rồi. Bây giờ đây em thấy có một người, hai người cùng một nội dung mà rất là hay này. Một người thì đã 50 tuổi, còn một người thì đang ở nước ngoài. Nhưng mà đều quan tâm đến cái lộ trình sâu sắc của chúng ta thì rất là tuyệt vời. Một lát nữa nhờ thầy trả lời cái này. Nhưng mà có một câu ở đây thì bạn Thành là rất phù hợp. Bởi vì Thành là cái người đã làm được cái điều này ở chính của gia đình mình. Đó là một bạn gặp cái tình huống là nhờ hướng dẫn giúp em có một người bạn bị mắc nợ tiền mà chưa có trả hết. Đang làm rất là chán việc hiện tại mà vẫn phải trả nợ, làm thế nào để hiểu ra câu chuyện và tiếp tục cố gắng để có thể vui vẻ trở lại lo làm mà trả nợ. Thì cái này em xin mời bạn Thành đấy ạ. Vì Thành đã có một cái quá trình nâng đỡ lần lượt rất nhiều người thân của Thành vượt thoát khỏi tiền bạc này, bắt đầu gieo lại nhân và có những cái lối sống mới. Thì nhờ Thành chia sẻ một chút để mọi người chúng ta được làm quen với một cái bạn thủ lĩnh 9X thôi, có một cái hành trình chuyển hóa rất là sâu sắc và trưởng ban tổ chức của nhân sự kế thừa và CK3H. Mời Thành. Chứng kiến. Rồi, xin chào, cảm ơn chị Tuyền Ngôn. Xin chào tất cả các anh chị. Em tên là Trần Bao Dung, đang là nhân sự kế thừa. Đang là nhân sự kế thừa của thầy và đang làm hành trình nhân sự kế thừa và chứng kiến bà hát. Thì cái câu này em cũng sẽ chia sẻ hai điều đơn giản thôi. Bí quyết nó cũng chỉ nằm trong hai điều đơn giản thôi. Trước đây thì thực chất là nếu anh chị đã học chánh kiến, các anh chị sẽ thấy, thậm chí anh chị chưa học chánh kiến, các anh chị nhìn vào sự thật thôi, các anh chị cũng sẽ thấy một điều này, đó là đôi khi chúng ta cho người thân của chúng ta rất nhiều tiền, nhưng mà vẫn không đủ. Nhưng mà đôi khi chúng ta cho ít hơn, nhưng mà chúng ta hiểu họ hơn và chúng ta mang họ đến với những cái môi trường tốt, mang họ đến với những vị thầy tốt. Thì khi mà nhận thức của họ thay đổi thì tự nhiên tiền nó không còn cần nhiều nữa. Nó y như kiểu một người trước đây chưa sống tiết kiệm, chưa sống biết đủ á, thì đôi khi 20 triệu thì không đủ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận một chút á, chúng ta điều chỉnh lối sống một chút á, thì đôi khi dưới 10 triệu đã đủ rồi. Thì cái khi mà em làm với gia đình của mình cũng như là với những người khác ấy, đó đầu tiên ấy, đó là bước đầu tiên là hãy cố gắng để giúp đỡ gia đình của mình ở mức độ cơ bản nhất, tức là đồng hành đến tận cùng mà giúp đỡ ở mức độ cơ bản nhất. Tức là ví dụ như là trong nhà cần 10 triệu thì mình buộc phải có cái năng lực để mà cover cái mức độ thấp nhất là cỡ 10 triệu. Rồi sau đó trong cái khoảng thời gian mà giúp đỡ bằng cái khoảng thấp nhất đó, bằng cái mức chi tiêu cơ bản đó, thì mình liên tục đem gia đình của mình đến với môi trường tam bảo, tức là môi trường có thầy, có sách, có bạn. Mà ở đây em thực chất chỉ dùng có một chiêu à, đó là cho nghe video của các vị thầy, mà trong đó là cho nghe video của thầy Trân Quang và thầy Minh Niệm cũng như là thầy Quân. Thì rồi là các thành viên trong gia đình rồi cũng cảm giác được rằng ấy là mình cần phải vun bồi cái đời sống của tinh thần nhiều hơn. Bởi vì chúng ta có hai phần, phần thân và phần tâm. Khi hạnh phúc là vốn dĩ, hạnh phúc và sự đủ đầy là đến chủ yếu là đến từ phần tâm. Nên khi mà nhu cầu của con người hướng về phần tâm ấy, thì tự nhiên thân nó không cần, còn cần nhiều nữa. Đó là lý do mà đầu tiên, chốt lại, đầu tiên là hãy cố gắng để đáp ứng cái nhu cầu cơ bản nhất. Và mình hoàn toàn thành thật, ví dụ như được rằng ấy, mình nói là mình chỉ có 20 triệu. Thì đây, cái điều tối đa mà con có thể giúp được cho gia đình ấy, là cỡ 20 triệu. Và sau đó, nếu con giúp 20 triệu này là hết sức của con rồi. Thì bây giờ ấy, bố mẹ có, anh chị em có làm một cái điều này giúp con không? Thì khi đó là chúng ta kết nối dần, chúng ta thấu hiểu dần. Và tự nhiên ấy, chúng ta sẽ đem với từ từ khéo léo mang gia đình đến với lời dạy của những vị thầy để thay đổi nhận thức. Thì từ đó cái nhu cầu về thân nó không còn nhiều nữa và tự nhiên nó biết đủ. Rồi, đó là câu trả lời của em. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn Thành, một người đã thực chiến trong hành trình này. Còn những cái bạn nào mà các bạn muốn kiếm tiền này, hay là các bạn đang khó khăn về tiền này, rồi đi qua nó như thế nào, thì anh Thành có một cái hành trình đó vô cùng truyền cảm hứng luôn. Ngày xưa khi mà Thành vào đây á, là Tuệ Ngôn sợ rằng là sẽ không tồn tại được lâu, nhưng mà không ngờ là hành trình tu tập nó rất là miên mật và nghiêm túc. Với cái hành trình sâu sắc này thì đến giờ phút này Thành hoàn toàn đã trở thành một cái phiên bản khác. Nhờ thầy, tại vì hồi nãy này Tuệ Ngôn thấy thú vị là gì, một người thì ở nước ngoài, còn một người thì đã 50 tuổi, nhưng mà đều hỏi một câu hỏi là về một cái lộ trình để mà có được cái chiều sâu với những cái module của thầy Trần Việt Quân, thì nhờ thầy chia sẻ giúp. Chiếu hộ màn hình lên đi. Cái lộ trình mà đi vào chiều sâu á, thì cái nền tảng đầu tiên đó là lớp chánh kiến. Các bạn ở nước ngoài thì các bạn học lớp chánh kiến, học hiểu hành chánh kiến 3H á, nha. Rồi sau đó các bạn học chánh kiến 2 thì các bạn chánh kiến 2 thì dạy offline nên các bạn cũng không tham dự được. Thì các bạn tham dự cái lớp online là lớp trái tim thông tuệ. Nha. Các bạn lớp online là trái tim thông tuệ. Đó. Thì cái hành trình trái tim thông tuệ là bắt đầu vào hành trình nhân sự kế thừa rồi. Rồi rèn trí sáng suốt, rồi thổi hồn nhân cách. Đó. Thì ba cái mô đun này đều có cái phần học qua Zoom. Và đều có nhóm bạn tốt để kèm cặp hết. Nhóm bạn tốt vừa kèm cặp mà vừa thúc đẩy vô cùng dữ dội. Đó. Thì đây là cái hành trình mà các bạn sẽ phải đi. Đó. Nhưng bạn ở nước ngoài thì không cần bay về đâu. Học chánh kiến 3H này, là chánh kiến học hiểu hành này. Xong vào hành trình nhân sự kế thừa thì đầu tiên là trái tim thông tuệ, là rèn tâm này nha, rồi rèn trí sáng suốt này và thổi hồn nhân cách này. Đó, các bạn đi hết 3 mô đun này thôi. Còn thực chiến cùng với tôi và BKE các bạn ở nước ngoài thì không cần, được chưa? Đó, như vậy là tổng cộng là chánh kiến 3H là một lớp, 3 cái mô đun này coi như là 3 lớp nữa, tổng cộng là 4 lớp. 4 lớp ngắt ra thành 4 mô đun khác nhau. Còn không là thực chất ở đây coi như là 4 mô đun gộp lại cũng được. Đó. Thì đi vào cái hành trình này là chắc chắn phát triển chiều sâu rất tốt. Rồi có điều kiện ở nước ngoài về thì mình học offline nữa. Có những cái trải nghiệm riêng. Mặc dù nó giống nhau nhưng nó cũng trải nghiệm rất riêng. Vì với kinh nghiệm của tôi là những bạn, rất nhiều bạn học đi học lại. Ví dụ các bạn học đi học lại dưới vai trò trưởng phó thôn đó, là các bạn được học miễn phí. Miễn phí toàn bộ, nên một năm bạn học lại 3 lần là bình thường. Chẳng vấn đề gì cả. Đó. Thì có những bạn học 2 năm thì rất sâu sắc. Bạn đã trở thành một trong những diễn giả và trở thành những cái người coaching cá nhân về mặt rèn kỷ luật để đi vào chiều sâu là bạn làm rất tốt. Hiện giờ bạn làm được cái đó 2 năm nay rồi. Thì bạn ấy học là lớp chánh kiến 1, bạn học 8 lần. 8 lần để bạn luyện. Chánh kiến 2 thì bạn học đâu khoảng 3-4 lần để bạn luyện. Sau đó bạn chắt lọc ra một vài slide thôi. Và bạn đưa vào cái hành trình để bạn kèm cặp những cái bạn trẻ. Và bạn kèm cặp rất thành công. Đến bây giờ bạn trở thành một trong những người huấn luyện kèm cặp 1 kèm 1 rất thành công. Đó. Rồi. Rồi, lộ trình gì? Rồi, cảm ơn thầy ạ. Lộ trình là đơn giản ha. Và thậm chí thì Tuệ Ngôn còn có thêm một câu trả lời phụ nữa. Thì bởi vì thầy Quân là vua đúc kết rồi. Và những gì mà thầy đúc kết thì nó là đậm đặc và đơn giản. Cho nên tốt nhất là những gì mà thầy có lớp thì Tuệ Ngôn nghĩ là ai cũng nên học hết, sắp xếp. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải coi được là cái thời điểm đó chúng ta ưu tiên cái gì thì chúng ta đi trước cái đó thôi. Còn từ từ sắp xếp nên học hết. Ở đây có một bạn em thấy có một câu rất hay này mà có lẽ đại diện cho nhiều người. Đang là sinh viên nhưng hiện tại nhận ra là không có hợp với cái ngành và chán cái ngành này thì giờ em phải làm sao? Và chắc là không phải mình bạn sinh viên mà có nhiều anh chị đang đi làm cũng bị cái thực trạng như thế này thì bây giờ làm như thế nào ạ? Chán ngành, chán nghề không sao cả. Vì chúng ta phải hiểu là 70% những cái người thành công là họ làm trái ngành, trái nghề. Như bản thân tôi không phải là một người giáo viên. Tôi không phải dân sư phạm. Mà tôi là dân bách khoa. Tuệ Ngôn không phải là dân truyền thông. Cũng không phải dân được đào tạo làm MC chuyên nghiệp. Tuệ Ngôn là dân kế toán. Ấy. Ngồi tính toán hơi bị siêu đấy. Tính toán các con số, xuất hóa đơn nọ kia các kiểu hơi bị siêu đấy. Tức là như thế này này. Chúng ta phải hiểu là cái hành trình quan trọng nhất không phải là hành trình chúng ta học lấy bằng. Hành trình quan trọng nhất là hành trình tự học phát triển bản thân. Mà phát triển bản thân thì nó có hai mảng. Một cái mảng đó là mưu sinh, là học nghề để mưu sinh, để mình kiếm sống. Và một cái mảng là phát triển tâm thức, phát triển tâm hồn của chúng ta thật sâu sắc vào, phát triển ba gốc thật sâu sắc vào, để cho cái hành trình của một linh hồn nó nở hoa, phát triển thế giới bên trong. Còn một cái nghề nào đó để các bạn kiếm sống nó là phát triển thế giới bên ngoài thôi. Thì vì chúng ta còn nuôi cái thân này này, thì chúng ta phải học cả thế giới bên ngoài và phải học cả thế giới bên trong. Muốn có hạnh phúc và bền vững thì phải học thế giới bên trong. Còn muốn có những cái thành công ngắn hạn thì học thế giới bên ngoài là đủ. Nên chúng ta nhìn đại học dưới một cái con mắt là một cái viên gạch để chúng ta tập, tự học, tự rèn luyện, tự độc lập, không còn lệ thuộc vào thầy cô nữa. Thầy cô ném cho một đống tài liệu giảng sơ sơ dài dài xong rồi, các bạn phải tự vượt qua môn. Đó, thì đó là hành trình để mình tự vượt qua những cái khó khăn đầu đời. Thì mình nhìn đại học dưới con mắt như thế thôi. Chứ các bạn đừng nhìn cái bằng cấp đại học là một cái gì đó ghê gớm. Chả có gì ghê gớm đâu. Và mình nhìn như vậy thì mình vượt qua nó dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai này. Đó là mình xác định lại các vector cuộc đời của mình. Mình xác định lại chính mình. Làm thế nào để biết mình là cá về với nước? Làm thế nào mình biết mình là khỉ thì phải leo cây? Thì cái hành trình này trong 4 vòng tròn đào tạo chúng tôi gọi đó là vòng tròn số 2. Vòng tròn về xu hướng tính cách, vòng tròn về thấu hiểu bản thân. Thì các bạn có thể học chìa khóa đọc vị hoặc là giải mã cuộc đời. Học cả hai là tốt hơn. Chìa khóa đọc vị là bộ công cụ bên ngoài. Còn giải mã cuộc đời là bộ công cụ bên trong. Thì mình dựa vào bộ công cụ bên ngoài và bộ công cụ bên trong để mình suy xét các vector cuộc đời. Thì nó sẽ chính xác hơn. Sẽ chính xác hơn về cuộc đời của mình. Rồi lúc này mới nên quyết định là nghỉ hay không nên nghỉ. Lúc này mới quyết định nghỉ hay không nên nghỉ. Còn từ giờ cho đến lúc mình hoàn tất cái khóa học, đặc biệt là khóa giải mã cuộc đời, thì chưa nên nghỉ vội. Mình coi những môn học đại học là những thứ thách thức cần vượt qua, mặc dù có thể nó rất nhàm chán, không sao cả. Cuộc đời của chúng ta cần phải vượt qua những lúc nhàm chán. Đó, được chưa? Thì dễ hơn. Chứ đùng một cái nghỉ luôn thì coi chừng thành Bill Gates thì cũng hơi khó. Nha, cuộc đời cũng không nhiều Bill Gates mấy, nhưng không nhiều Steven Jobs lắm đâu. Nha, coi chừng mình nhầm là sinh ra ảo tưởng đấy. Rồi, cảm ơn thầy. Đó, vậy là tất cả những cái vị nào ở đây, thầy Ngôn nghĩ không phải các bạn sinh viên đó đâu, mà đây có 380 người thì rất là nhiều người trong đầu nhiều khi cũng lóe lên về cái việc là chuyển ngành nghề. Và thầy Ngôn quan sát bạn bè thì 100 đứa đã kết hôn thì 90 đứa lúc nào cũng lóe lên là khi nào thì sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này. Đó, và ở đây có một câu hỏi của một bạn là về người thân bị nghiện ngập, thì xin mời Thành đi, bởi vì Thành đã đồng hành người thân cai được những cái vị vụ nghiện ngập, kể cả gì ạ? Kể cả trong tiêu dùng thôi, kể cả trong nghiện ngập trong ăn uống thì cũng là một thể loại nghiện ngập. Thì làm thế nào Thành ha, độ được cả bố mẹ và rất nhiều người thân trong gia đình, mà Thành làm việc ở BKE, còn người thân của Thành ở Huế nha, mà Thành lần lượt dẫn dắt cả một cái gia đình như vậy thay đổi. Mời Thành chia. Rồi, thực ra là cũng không có gì quá lớn đâu. Chỉ đồng hành hỗ trợ với người thân trong cái việc được rằng là đỡ trong cái việc chi tiêu, tức là trong cái việc những cái thói quen mua sắm, thì làm sao để giúp cho một người bớt dần đi cái thói quen mua sắm, cũng như là cái thói quen mà hướng ra bên ngoài liên quan đến chi tiêu vật chất, thì hoàn toàn vẫn là một cái key duy nhất thôi. Và cái key này em dùng rất nhiều với rất nhiều những cái con đường khác nhau để đi đến cái đích này. Ví dụ như là lúc ban đầu cái người chị gái của em ấy, đó là cần lo cho con nhỏ, và mọi người đều biết rồi, phụ nữ với đứa con nhỏ là xem như cả thế giới của họ, thì mình buộc phải cho tiền họ lúc ban đầu. Nhưng song hành với cái việc cho tiền lúc ban đầu đó, thì mình sẽ dùng một cái mà các anh chị gõ cái cụm từ này lên khung chat này, để các anh chị nào chưa nghe thì chúng ta sẽ xem cái video này, đó là bánh mì kẹp giáo dục. Các anh chị gõ cái cụm từ này lên khung chat để rồi chúng ta nghe lại cái video này nhá, bánh mì kẹp giáo dục. Bởi vì cái người mà dùng được cái chiêu này ấy, là một người phải rất là thấu hiểu nó cơ. Nếu dùng được thấu hiểu cái chiêu này thì thực sự là các anh chị sẽ mang lại cái sự tác động với cái người xung quanh của mình rất là lớn. Tức là em vẫn cho tiền, nhưng cái mức độ mà giáo dục, khi bởi vì người ta muốn mà, nên cái mức độ mà chúng ta đề xuất để cho người đó học những cái video bài giảng, tham gia những cái khóa học, mà cụ thể ở đây là chị gái cũng tham gia dạy con ba gốc, và chị gái cũng nghe mỗi ngày là phải nghe một cái video trên 20 phút và đúc kết lại, và có viết lại bài học cũng như là viết lại ứng dụng, và ngày nào cũng tương tác như vậy cho tới khi nào mà hiểu thấu cái video đó thôi. Tức là mình dành ra thời gian để mà mình với chị cùng học, để tới khi nào ấy mà người đó thấy được rằng ấy là cái sự phát triển tâm thức của người đó, cái phát triển nhận thức của người đó nó tăng lên theo thời gian ấy, thì tự nhiên họ thấy được rằng cái nhu cầu về thân là cái nhu cầu rất nhỏ, và thực chất chị đáp ứng cái nhu cầu về thân cho con thôi ấy, thì không khéo còn hại con. Và đứa cháu hiện tại nó cũng khá là béo, và thực sự là chị gái cũng thấy được rằng ấy là tính cách của một đứa nhỏ mà nếu không được giáo dục ấy thì thực sự nó rất là hư. Ngày hôm nay chắc anh chị cũng trải nghiệm đúng không? Đứa nhỏ nếu chúng ta chỉ cho nó ăn, đáp ứng nhu cầu của nó, thì rồi nó cũng sẽ rất là hư. Nên đó là lý do mà khi chúng ta cung cấp một cái bánh mì nó càng bự hơn thì cái chất giáo dục nó phải càng mạnh hơn. Và muốn cung cấp được chất giáo dục nó càng mạnh hơn ấy, thì thứ nhất là chúng ta phải thấm nhuần chất giáo dục đó cơ. Và chúng ta phải hiểu cái phương pháp bắn mì cặp giáo dục này cơ, thì cái đó chúng ta mới dùng được tốt. Và đương nhiên là cái tinh thần đồng hành cũng là điều rất là quan trọng. Rồi, nhưng mà chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi, thì kết quả nó sẽ trổ. Khoảng cỡ vài tháng. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn Thành. Ở đây Tự Ngôn lưu ý mọi người một chút ha. Phương pháp này của thầy là một tuyệt chiêu. rất nhiều người đã ứng dụng rất thành công, nhưng sẽ có một vài trường hợp không thành công. Thì Tuệ Ngôn cũng lưu ý mọi người, nếu chúng ta ứng dụng mà không thành công thì rất có thể là cái người ứng dụng này đang bị thiếu uy. Chúng ta bấy lâu nay ân nhiều quá, chúng ta bị gì ạ? Chúng ta bị cả nể nhiều quá, chúng ta không có tiếng nói, thì bây giờ không có một phương pháp nào mà nó phải thành công được. Mà những người đó thì lại rất cần đi cái hành trình này. Bấy lâu nay những cái bạn nào ở Việt Nam chúng ta có một cái bệnh nha, chúng ta rất khó say no. Và Tuệ Ngôn trước đây là một người như vậy. Thì những người như vậy thì cũng là một cái, là cái khóa này là đặc trị dành cho những người như vậy. Chúng ta phải vào cái tiến trình này để trở nên vững chãi, và lúc đó quay ra chúng ta mới biết say no, và chúng ta biết luyện ân, luyện uy, luyện cái uy của mình lên. Thì lúc đó tự nhiên cuộc đời của chúng ta cũng thay đổi. Cho nên mọi người cũng có thể ghi cái từ khóa này ha, là luyện ân và uy này, luyện say no này, thì cũng là rèn trí sáng suốt này, cũng là tất cả những cái hành trình mà để có thể vun bồi được nội lực của thầy Trần Việt Quân là đều chữa cái bệnh mà rất nan y đó ở Việt Nam. Bây giờ thì lượng câu hỏi thì vẫn rất là nhiều, nhưng mà theo Tuệ Ngôn thì chắc là để cho thầy nghỉ ngơi. Rồi bây giờ Tuệ Ngôn sẽ hướng dẫn cho mọi người cách của chúng ta đăng ký. Duyên của chúng ta hôm nay đến đây rồi thì bằng mọi giá phải làm sao để đăng ký đi vào cái tiến trình này. Thì không biết là thầy có muốn gửi gắm thêm cái điều gì nữa mà thầy? Hay là... Không, muốn gửi gắm mọi người là trải nghiệm. Những anh em nào mà chưa trải nghiệm thì hãy trải nghiệm một cái hành trình phát triển bản thân cho sâu sắc vào. Và rất nhiều bạn mà chịu khó đọc thì trên cái diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2002 ấy, tức là cách đây có một năm thôi, mấy năm ngoái thôi, có 10 cái năng lực điển hình của một cái người trong tương lai vài năm tới để có thể chơi được với cả cái con AI ấy, cái con chatbot ấy, cái con trí tuệ nhân tạo ấy, thì cái yếu tố quan trọng nhất là cột trí tuệ. Không những là trí tuệ thông thường, trí tuệ sáng tạo ra những thứ mới, sáng tạo để đổi mới. Trí tuệ là giải quyết vấn đề ở cấp độ khó, chứ không phải là giải quyết vấn đề thông thường nữa. Nó ghi rất rõ là cái năng lực giải quyết vấn đề ở cấp độ khó. Rồi sáng tạo, phải sáng tạo làm ra những cái thứ mới. Thì nó có 8, nó có 10 tiêu chí thì hết 8 tiêu chí toàn cột trí tuệ. Nên gửi đến các bạn một cái lời khuyên là bước vào cái chặng hành trình rèn trí sáng suốt. Nó luyện được 2 món, chứ không phải 1 món đâu. Trí sáng suốt mới chỉ là 1 món thôi. Chúng ta còn được luyện thêm 1 món nữa là áp suất tạo kim cương ở chặng đầu và chặng cuối. Vô cùng hấp dẫn. Một mũi tên trúng 2 đích đấy. Vừa rèn nghị lực, vừa rèn trí tuệ. Mà rất thực chiến. Rồi, hẹn gặp các bạn trong cái hành trình rèn trí sáng suốt sắp tới. Mọi người, nếu mà hôm nay chúng ta đã thu hoạch được rất là nhiều những thông tin sâu sắc và quý báu từ thầy, từ Thành và ban tổ chức thì thả tim nha. Chúng ta gửi đến thầy, bạn Thành và ban tổ chức. Bây giờ Tuệ Ngôn thấy ở đây nè, còn một số câu hỏi. Ví dụ như liên quan đến nuôi dạy con, rồi là ông chồng của mình nhậu nhẹt, nhiệt tình các thứ, làm bao nhiêu tiền cũng không đủ các thứ như này. Thì Tuệ Ngôn thấy thế này nè, bây giờ chúng ta nói đến sáng cũng không hết được đâu. Nhưng mà sao ạ? Khi mà có trí tuệ sáng suốt là tự động chúng ta sẽ gỡ những cái này rất đơn giản. Nhưng cũng tùy căn cơ, có nhiều người ngày hôm nay nhìn thấy như vậy là chúng ta có thể lập tức lao vào với cái tiến trình này để mà rèn luyện bản thân rất là mạnh mẽ. Thì Tuệ Ngôn rất chúc mừng cho những người nào ngày hôm nay chúng ta đang ở cái ngưỡng cửa đó. Nhưng ngược lại, có những vị ngày hôm nay chúng ta cảm thấy quá rét với một cái hành trình 2.5 tháng như thế. Đó, chúng ta chưa thể đi được thì chúng ta cũng phải biết sao. Tùy cái căn cơ của mình mà chúng ta đi. Vậy thì tất cả những vị đó bước vào chánh kiến 1 là hoàn hảo nhất. Mọi người, những vị nào nha, những người như thế, những ai nè, những ai ngày hôm nay mà bước thẳng vào rèn trí sáng suốt thì đã rất là tuyệt vời rồi, năm sau là chúng ta đã khác. Nhưng mà những vị nào cảm thấy là mình còn rất là rén để mà vào cái hành trình như vậy thì Tuệ Ngôn khuyên vô cùng chân thành chúng ta hãy đến với chánh kiến 1. Thì trong tháng 4 này, là giữa tháng 4 là Hà Nội có chánh kiến 1, còn cuối tháng 4 là Sài Gòn có chánh kiến 1. Cái lớp chánh kiến 1 thì vô cùng hạt rẻ, nhưng mà giá trị của nó thì vô cùng tuyệt vời. Là đóng có một đến giờ phút này là chúng ta bình thường thì học phí của nó 2 triệu và bây giờ đóng có 1.7 triệu thôi. Đó, thì những vị nào mà bây giờ này con cái này, chồng con này, bản thân mình đang rối bời rất nhiều thứ thì bước vào chánh kiến 1 đầu tiên. Cũng vào trong nhóm Zalo comment giúp là đăng ký tránh kết 1 ha. Còn Tuệ Ngôn nói như vậy, tuyệt đối những vị nào mà đã quyết tâm vào hành trình rèn trí sáng suốt không được buông tay để mà quay về chánh kiến 1 nha. Như vậy là không được. Chúng ta đủ căn cơ để vào chánh kiến 1. À, vào rèn trí sáng suốt là phải đi ngay. Đi sớm ngày nào hay ngày đó trong kiếp sống này cho mình. Rồi, ok. Rồi, Tuệ Ngôn thấy là mọi người hôm nay rất phê đúng không? Tuệ Ngôn cũng rất phê, cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà chúng ta chỉ có trong một buổi tối thôi. Nhưng chúng ta đã khai mở được rất nhiều thứ. Và đương nhiên trong buổi tối này thì chưa giải được cái gì nhiều hết. Nhưng mà chỉ cho chúng ta biết được một câu hỏi rất là giá trị. Chúng ta đã có hành trình rèn luyện cho bản thân mình chưa? Chỉ cần một câu hỏi đó thôi. Mà chúng ta hỏi mãi chúng ta vẫn thấy là ôi sao bấy lâu nay mình sống đến 1/3 kiếp sống rồi vẫn chưa có cái hành trình đó. Thì chúng ta đang rất có lỗi với bản thân và phải vào liền một hành trình. Hành trình nào cũng được nhưng vào càng sớm càng tốt. Và bây giờ thầy Quân hãy còn trẻ. Còn đừng có để thầy già rồi lúc đó lụ khụ và toàn bộ những đội ngũ như Tuệ Ngôn với Thành lên chứ không có cơ hội được gặp thầy Quân nữa thì rất tiếc trong kiếp sống này ấy. Đúng không anh em? Rồi bây giờ chắc mọi người cũng sẽ có bài hát nào đó của Chánh Kiến nhỉ? Chúng ta cho mọi người nghe một bài hát đi, có nhiều bài hát hay lắm. Có nhiều bài hát do học viên học xong mọi người biết không, phê quá. Quay trở lại hát, mọi người nghe. À, Tình Yêu Hôn Nhân Ba Gốc đi. Đó là hai cặp vợ chồng. Là gì ạ? Sao Mai Điểm Hẹn và Sao Mai học xong nhân sự kế thừa rất phê và đã hát một bài hát để tặng cho thầy và ban tổ chức. Bây giờ mời cả nhà nghe. Còn nghe thì nghe nha, còn đăng ký vẫn phải đăng ký. Đó, hôm nay Tuệ Ngôn thấy những người hỏi về con cái, Tuệ Ngôn muốn trả lời lắm nhưng bây giờ không có đủ thời gian. Nếu ai mà muốn nữa nha thì lên Facebook tìm Tuệ Ngôn và inbox cho Tuệ Ngôn. Thì có cái nào mà cấp bách lắm mà hôm nay thầy không kịp thì Tuệ Ngôn xin trả lời. Cái nào quá sức thì Tuệ Ngôn sẽ hỏi thầy giúp cho các bạn. Được chưa? Rồi, cho mọi người nghe bài hát được không, ban tổ chức? Tình Yêu Hôn Nhân Ba Gốc á. Cái mà thầy cô là diễn viên minh họa ấy. Hay lắm, mọi người nên nán lại. Giọng ca của đồng đội của chúng ta họ đã đi vậy ạ. Ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn. Mà học cái nhân sự kế thừa, học hành trình này này, hay lắm. Chồng từ lâu rồi cũng vui lòng khác nhau dần thứ thương yêu. Sống thương yêu ta phải cùng chung sức nghe chung niềm tin. Sống thương yêu ta phải cùng chung hiểu biết chung sẻ chia thương yêu nhau. Từ ta nay sau sống chung phải nhớ nhớ vui học cùng, vui lòng cùng thương chia sẻ, lắng nghe nhiều góp sức vào yêu thương nhau. Ai có hiểu mới có thương yêu, yêu thương đây là mối nối duyên nhau của đôi mình. Yêu thương nhau cùng sống, ta hôm nay thỏa lòng. Sống thương yêu hiểu biết, ta cùng xây cuộc đời. Đã bao lâu tìm kiếm, sống thương yêu hiểu biết, ta cùng xây cuộc đời. Wow, mọi người thấy bài hát hay không? Còn nhiều bài hát rất là hay nữa, nhưng mà bây giờ thì trễ rồi. Một là gì ạ? Tuệ Ngôn quên một thông tin rất quan trọng. Những ai đăng ký hôm nay, ban tổ chức ơi xin đến ngày mai nữa đi. Hôm nay Tuệ Ngôn thấy gấp quá, thì được quà tặng. Với lại là hồi nãy Tuệ Ngôn có nói đó là gì ạ? Những vị nào mà ở đến cuối chương trình chúng ta sẽ được tặng cái tài liệu để chúng ta rèn trí sáng suốt. Thì cái tài liệu đó, đó, ban tổ chức đã gửi đấy, bạn Quan Thắng vừa đưa đấy. Thì mọi người nhấn vào cái đường link đó là chúng ta sẽ nhận được. Hello khoai tây. Rồi hôm nay mọi người phản mọi người review đi, review cảm nhận đi. Hôm nay chúng ta tham dự một chương trình như này có phê không? Để truyền động lực cho ban tổ chức tiếp tục tổ chức những chương trình như thế này nữa. Nếu mà quý vị thấy hài lòng hay là chúng ta đã thu hoạch được cái gì trong cái buổi hôm nay thì mọi người comment giúp cho ban tổ chức. À, nhận được phản hồi để ban tổ chức còn nỗ lực tổ chức những cái chương trình tiếp theo, rồi một cái đội ngũ gì ạ còn cố gắng để mà xin lịch của thầy để thầy có thể xuất hiện được, bởi vì thầy thì quá bận, thầy bận lắm. À, hiện nay 40 dự án là mọi người biết rồi đó, rất hay và ý nghĩa đúng không ạ? Khai mở đúng không ạ? Khai mở cho mọi người một câu hỏi lớn trong cuộc đời. Hành trình rèn luyện của bạn đã có hay chưa? Hành trình rèn luyện của mình đã có hay chưa? Nếu không rèn luyện mình sẽ đi về đâu? Đúng không? À, mọi người comment nha. Rồi, ban tổ chức muốn gửi gắm cái gì nữa thì nói nha. Còn nếu không thì tất cả những thông tin mà ban tổ chức muốn gửi gắm với quý vị thì sẽ tương tác ở trong nhóm Zalo. Ở trong nhóm Zalo. À, nhóm Zalo full, có một nhóm Zalo đầu tiên đã 1.000 rồi. Bây giờ chỉ cần một người ra thôi là rất nhiều người đang muốn vào. Cho nên là chúng ta nhớ có thể là sẽ có rất là nhiều thông tin thì chúng ta tắt thông báo đi thôi. Nhưng mà chúng ta nên ở lại đó để chúng ta nhận rất là nhiều những cái thông tin trong cái hành trình đi vào chiều sâu cùng với thầy Quân và đội ngũ. À, và đến giờ phút này thì Tuệ Ngôn nghĩ là chương trình của chúng ta đã rất là viên mãn. Và chúc cho tất cả những nhân duyên ngày hôm nay chúng ta không hời hợt để bỏ qua cái câu hỏi mà hôm nay chương trình đã gióng lên cho chúng ta. Đó là gì ạ? Mình đã có hành trình rèn luyện hay chưa? Và Tuệ Ngôn mong rằng chúng ta không có lờ đi. Bởi vì nếu chúng ta lờ đi trong kiếp sống này, kiếp sống sau chắc chắn gặp lại Tuệ Ngôn đấy. Và chúng ta lúc đó lại đặt cái câu hỏi này, lúc đó chúng ta sẽ bị sao? Bị lỡ đi rất là nhiều những cái nhân duyên đáng tiếc. Cho nên đằng nào chúng ta cũng phải rèn luyện, đằng nào chúng ta cũng phải vun bồi. Thì chúng ta làm luôn, chúng ta làm ngay. Và làm ngay trong kiếp sống này, không những thế, mà làm ngay trong khóa này. Thì như vậy là gì ạ? Đến Tết 2023 này chúng ta đã trở thành một phiên bản khác khi về nhà, đối diện với mẹ cha, đối diện với người yêu cũ, đối diện với sếp, đối diện với rất nhiều thứ khó đối diện bằng một cái phiên bản khác. Bằng một cái phiên bản khác. Và gì ạ? Chúng ta sẽ chạm vào được hạnh phúc, cái sự vững chãi và hạnh phúc đích thực từ bên trong. Đối diện với người yêu cũ đầy bao dung, đúng. Và người yêu cũ sẽ vô cùng luyến tiếc là tại sao lại có thể biến một phiên bản như thế này trở thành người yêu cũ. Thế là xong. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhé mọi người. Mà nếu muốn nghe nhạc nữa thì nhờ các bạn ban tổ chức cho một bài hát nữa. Rồi chúng ta tạm biệt nhau. Mình là Hoàng Xuân. Mình hiện tại đang sinh sống tại Hà Nội. Hiện tại mình là chủ doanh nghiệp. Và doanh nghiệp của mình thì đã hoạt động được hơn 20 năm rồi. Trước đây mình là một người rất là thích học, tức là cái gì cũng học, học nhiều lắm. nó cứ lan man, nhưng mà nó không có sự tập trung và không có chiều sâu, học nhiều nhưng mà cũng không có kết quả gì nhiều cả. Thứ hai nữa là cũng là một người rất là thích đọc sách. Thế nhưng đọc sách xong thì chưa bao giờ có sự đúc kết cả. Đọc trước lại quên sau, thậm chí vài tháng sau mới đọc thì có khi cái quyển sách đấy lại như mới. Đặc biệt là chưa bao giờ mình biết làm những cái slide và quay những cái video để đăng trên YouTube, và điều đó nghĩ là mình không bao giờ mình làm được cả, và không bao giờ làm và chưa bao giờ phải làm. Thì đấy là cái mà trước đây mình đang có. Và sau đây là mình chia sẻ những cái mà mình đã có cái chuyển hóa trong khi học vừa rồi là 3 tháng. Nhất tức là mình đã hiểu sâu sắc với mình hơn, và mình đã tức là tập trung hơn. Mình biết là mình cần phải học những cái gì và dừng lại những cái khóa học nào, chứ không như trước đây nữa là mình cứ lan man, cái gì cũng thích, bởi cái gì ai bảo cái gì thì cũng học. Thế và bây giờ mình học có chiều sâu hơn, hiểu mình một cách là sâu sắc hơn, và biết lắng nghe một cách trọn vẹn, và lắng nghe từ trong một cái tấm lòng, tức là rất là chân thành, tức là nghe một cách không phán xét và không có thành kiến gì cả. Vì vậy mình rất là dễ dàng để hiểu được tất cả những người xung quanh, và mình giúp đỡ họ một cách tốt hơn như trước đây mình thường giúp. Và điều thứ hai nữa là mình đọc sách thì mình đã bắt đầu biết đúc kết, mà mình đúc kết và mình truyền tải được những cái thông điệp mình muốn truyền tải như thế nào, và mình đã rút ra được những cái bài học để mình ứng dụng vào thực tế cho mình. Thì đấy là cái mà mình cái có những cái mà trước đây mình rất yếu và chưa bao giờ làm, thì bây giờ mình có một sự chuyển hóa mà mình cảm thấy vô cùng vui. Và điều đấy mình đang đi tìm, và bây giờ là câu trả lời của mình ở trong cái khóa học lớp nhân sự kế thừa. Và mình đã có những cái quan sát, phân tích, đúc kết được sâu sắc hơn trước đây rất là nhiều. Tức là mình nhìn nhận những vấn đề, tức là làm sao mà mình đi vào những cái vấn đề cốt lõi và sự thật của cái sự việc đó, chứ không phải là mình nhìn thấy sự việc như thế và mình thấy như thế là mình nghĩ là như vậy, nhưng không phải là như vậy. Và điều mà mình cảm thấy là mình không bao giờ có thể làm được thì vừa rồi mình đã làm được, tức là mình đã làm được những cái slide và quay những cái video đăng lên trên YouTube qua rất là nhiều những cái bước mà mình cảm thấy là mình khó có thể làm được và nghĩ là không bao giờ mình làm được, thì nhờ sự giúp đỡ của đồng đội của mình mà mình đã vượt qua chính mình, và mình cảm thấy là vô cùng hạnh phúc. Và mình còn nói với đồng đội của mình, trong nhóm này có bạn Mai, thì bảo Mai ơi, chị thực ra là chị kiếm 100 triệu còn dễ hơn là chị đi làm cái slide và quay video này. Đấy là cái thực sự là cái khó khăn, vô cùng khó khăn với mình trong cái việc mà làm slide và quay video, nhưng cuối cùng mình đã vượt qua được chính mình. Có thể những cái slide của mình nó không đẹp và không xuất sắc như các bạn đã chuyên nghiệp, nhưng với mình là với sự nỗ lực và cố gắng của mình thì mình cảm thấy là vô cùng hài lòng với những cái sự nỗ lực của mình trong cái kết quả 3 tháng vừa rồi. Thì đấy là một số những cái chuyển hóa của mình, và mình xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cũng như là thầy đã tạo ra những khóa học rất là giá trị, giúp cho mình có những sự chuyển hóa mạnh mẽ với chiều sâu từ trong cái tâm thức của mình, và giúp cho mình tự tin hơn rất là nhiều. Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ được tham gia lớp nhân sự kế thừa, để rồi ngày nay ta thỏa ước mong, thuyền ta lên được soi sáng lòng, rèn tâm mãi sáng trong, rèn trí sáng soi giữa đời, rèn cho sẽ là mai sau đời ta mãi mãi nhân sự kế thừa, nguyện lòng cùng nhau xây tổ quốc ta Việt Nam muôn đời sau sáng ngời, rèn tâm mãi sáng trong, rèn trí sáng soi giữa đời, rèn trái tim biết yêu thương sáng lên nghị lực dấu đường. Và ước mơ được tham gia lớp nhân sự kế thừa, để rồi ngày nay ta thỏa ước mong, thuyền ta lên đường soi sáng lòng, rèn tâm lòng cùng nhau xây tổ quốc ta, Việt Nam muôn đời sâu sáng ngời.